ánh nắng tươi sáng, tinh xảo huy hoàng nam ly các cửa, một đạo màu xanh lá thân ảnh chậm rãi độ chạy bộ tiến đại đường, lướt qua tiểu nhị, trực tiếp đi đến trước quầy đối với đại đường quản sự nói, trưởng quầy, ngài này thu đan dược sao? Ân. Không biết khách nhân muốn bán ra loại nào đan dược. Lưu Chấn Đông tùy tay đem trong tay một quả ngọc giản đặt lên bàn. Màu xanh lá thân ảnh tay ở bên hông túi chữ vật một mạng, lấy ra một cái bạch ngọc bình đặt ở quầy thượng nói, trung phẩm tụ khí đan 10 viên. Trung phẩm tụ khí đan đơn giá 500 hạ phẩm linh thạch, 10 viên 5.000 hạ phẩm linh thạch. Lưu Chấn Đông mở ra bình ngọc nghiệm nghiệm, thấy người tới gật gật đầu, bất động thanh sắc đánh giá người tới liếc mắt một cái, thấy người tới 17-18 tuổi tả hữu, bộ dáng thanh tú, sắc mặt tái nhợt, hơi thở không đều, liền luyện khí một tầng tu vi đều không có, giống như mới vừa dẫn khí nhập thể. Lập tức trong lòng hiểu rõ, khỏe miệng hơi câu nói tiếp, khách nhân là muốn linh thạch. Vẫn là thượng phẩm hồi xuân đan. Cực phẩm không cần, hạ phẩm tới 10 bình. Màu xanh lá thân ảnh nghe vậy lắc đầu, ức chế trụ giọng trung khụ ý. Hạ phẩm hồi xuân đan 10 khối hạ phẩm linh thạch một cái, một lọ 10 viên, cộng lại tìm ngài 4.000 hạ phẩm linh thạch. Lưu Chấn Đông tự chữ vật vòng tay nội lấy ra 4.000 hạ phẩm linh thạch cùng 10 bình hạ phẩm hồi xuân đan đặt ở quầy thượng, ngài thỉnh thu hảo. Màu xanh lá thân ảnh đem quầy thượng linh thạch cùng dược bình thu vào túi chữ vật nội, khách khí có lê nói, đa tạ trưởng quầy, tại hạ cáo lui. Ân. Lưu Chấn Đông không chút nào để ý ừ một tiếng, tiếp tục xem xét trong tay ngọc giản. Màu xanh lá thân ảnh cũng không để ý đối phương bỏ qua, ra vẻ bình tĩnh đi ra Nam Ly Các. Thẳng đến rời xa cái kia phố, mới thở phào một hơi, nhẹ nhàng vô vô ngực, âm thầm may mắn, lần đầu tiên ra ngửa quá quan, không có người phát hiện nàng là đoạt xá mà đến người, xem ra tu tiên giới cũng không có nàng tưởng nguy hiểm như vậy, đại khái so từ trước thế giới kia muốn hảo đi. Nghĩ vậy nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn xem không trung, tựa hồ muốn xuyên thấu qua không trung đi xem trong trí nhớ kia ngọc bích giống nhau tinh cầu, lại chỉ thấy mây trắng nhiều đóa. Nơi xa thâm nhập tầng mây quỳnh lâu ngọc vũ, cùng kia từng đạo sắc thái hoa mỹ đột quang, đôi mắt không khỏi đỏ lên, lại lần nữa nhận thức đến nàng sắc thật rốt cuộc trở về không được, liền tính trở về, cũng không có thân thể cho nàng dựa vào, bởi vì thân thể của nàng đã trở thành dị thú đồ ăn. Nàng đều không phải là thế giới này người, nguyên bản là Thủy Lam Tinh Phương Đông Quốc gia một cái bình thường ba tánh, tên là Cổ Nguyệt. Nhưng là nàng sở sinh tồn tinh cầu ở không lâu trước đây bạo phát một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn, hủy diệt vạn vật, rồi lại giao cho vạn vật tiến hóa lực lượng, nàng cũng đạt được một loại bị xưng là hợp thành dị năng lực này rất thực dụng. Có thể đem vạn vật tiến hành thập phần chồng lên hợp thành vì một, tăng lên vật phẩm cấp bậc, cũng có thể tự hành cân nhắc phối phương tiến hành hợp thành, nhưng hợp thành cái gì vật phẩm liền xem vật khí, nhưng là này năng lực lại không có chút nào lực công kích. Tăng lên năng lực cũng chỉ có thể dựa hợp thành số lần gia tăng tích lũy, loại này dị năng ở thời kỳ hòa bình rất thực dụng, nhưng ở tận thế lúc đầu lại là râu ria. Không có đủ để bảo hộ lực lượng của chính mình, cũng không có bảo hộ chính mình người, mọi người trong nhà ở tận thế lúc đầu cũng đã. Cho nên nàng cũng ở tận thế buông xuống chưa quá 3 tháng liền chết ở dị thú không kích hạ, lại lần nữa tỉnh lại đã không biết vì sao tiến vào khối này cùng nàng trùng tên trùng họ trong thân thể. Chờ nàng sửa sang lại nguyên chủ ký ức, mới phát hiện chính mình nguyên lai là trọng sinh vào một quyển tận thế trước xem qua một quyển siêu trường thiên, 2.000 nhiều vạn tự nữ chủ tu tiên tiểu thuyết nội, là đã bị nữ chủ pháo hôi tiểu vai phụ, lại nói tiếp nguyên chủ vẫn là cái thứ nhất bị nữ chủ pháo hôi nhân vật. Nay buồn tiểu thuyết tên là Tiên Châu, là nữ chủ trọng sinh tu tiên, có thù báo thủ, có đoán đoán giận nữ cường sáng văn. Trình thiên tiểu thuyết lại nói tiếp vẫn là muốn ở nguyên chủ xuất thân mà cổ gia thôn nói lên, cổ gia thôn là phàm nhân giới đại chu quốc trị hạ một cái thôn trăng nhỏ, 10 năm trước bị ma tu đồ thôn, còn sót lại nữ chủ cổ ngọc, nữ chủ huynh trưởng cổ dương, nguyên chủ cổ nguyệt ba người may mắn còn tồn tại, bị tiên đạo tông đệ tử cứu, chắc ra ba người đều có linh căn sau mang về tu tiên giới, tham gia tiên đạo tông thu đồ đệ đại điển. Chờ 10 năm một lần thu đồ đệ đại điển. Trải qua khảo nghiệm thu vào tông môn, trong đó cổ ngọc là đơn thủy linh căn, cổ dương là đơn hỏa linh căn, hai người linh căn ưu dị, trải qua đủ loại khảo nghiệm sau, bị trực tiếp thu vào Hạo Nhật Phong phong chủ môn hạ, trở thành nội môn thân truyền đệ tử, mà nguyên chủ cổ nguyệt là thủy mộc thổ tam linh căn, khảo nghiệm thành tích không tốt, bị tiên đạo tông cự chi ngoài cửa. Mà kia hai anh em vào tiên đạo tông sau, nữ chủ cổ ngọc trọng sinh trước kia một đời, đem này mẫu thân để lại cho nàng Tiên Châu trở thành phàm giới tục vật điêu khắc quá Thạch Châu, đưa cho phi thường thích Tiên Châu đồng môn sư tỷ Lý Hân Kỳ. Lý Hân Kỳ được đến Tiên Châu sau không lâu, tu vi bắt đầu tiến bộ vượt bậc, bộ dạng càng ngày càng tinh xảo mỹ lệ, tiên khí mờ mịt, ý nhị mười phần. Tiến vào Nguyên Anh Kỳ sau ban đạo Hào Vân Chân, bị tông môn trọng điểm tài bồi, được đến rất nhiều nam tu theo đuổi, tu chân giới xưng này vì Vân Chân Tiên Tử, mà nữ chủ Cổ Ngọc là đơn linh căn, tu luyện tốc độ cũng không chậm, chỉ là đơn thủy linh căn lực công kích không đủ, có vẻ tương đối nhỏ yếu, nhưng nàng tính cách thiên chân thuần thiện, bộ dạng thanh thuần thánh khiết, cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ. Tiến vào Nguyên Anh Kỳ sau cùng Hạo Kiếm Phong phong chủ đệ tử Triệu Thiên kết làm đạo lữ, sau đó không lâu vì tìm kiếm tiến vào phân thần kỳ cơ duyên, hai người kết bạn tiến vào Tam Nguyên bí cảnh, không nghĩ tới lại ở trong bí cảnh bị Triệu Thiên nhất kiếm xuyên tim, lấy đi rồi tâm đầu huyết, đồng thời Lý Hân Kỳ hiện ra thân ảnh, đắc ý nói cho nàng rất nhiều cơ mật, nguyên lai nàng đến từ một thế giới khác, ở một thế giới khác Cổ Ngọc là một quyển sách thượng vai chính. Thư trung Cổ Ngọc mẫu thân là chân tiên hậu duệ, của hồi môn Thạch Châu là từ tiên giới lưu truyền tới nay tiên bảo, bảo hộ hậu duệ sử dụng, nội có tiên linh không gian, nhưng dựng dục nuôi trồng đông đảo linh dược linh thú, một ngụm tiên tuyển có thể tẩy gân phạt thủy, thành tựu vô cấu thể, còn có từ luyện khí đến chân tiên kỳ hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, nhưng Tiên Châu nội có cấm chế, chỉ có chân tiên hậu duệ tâm đầu huyết tế luyện mới nhưng hoàn toàn nhận chủ. Lý Hân Kỳ vì sử Tiên Châu hoàn toàn vì nàng sử dụng, Kim Đan Kỳ liền ám sát nữ chủ Cổ Ngọc ca ca Cổ Dương, lấy được hắn tâm đầu huyết tế luyện Tiên Châu, nhưng Cổ Dương tu vi không vào Nguyên Anh, chân tiên huyết khí không đủ, không thể hoàn thành nhận chủ, cho nên lần này mới lấy nàng tâm đầu huyết, mà Triệu Thiên sở di ra tay, là bởi vì Triệu Thiên vốn chính là Lý Hân Kỳ trung khuyển kẻ hái mộ. Vì nàng cái gì đều nguyện ý làm, theo đuổi nàng, cùng nàng kết làm đạo lữ đều là xuất từ Lý Hân Kỳ bày mưu đặc kế, vì lấy được nàng tín nhiệm, cũng là vì cảm thấy nàng quá xuẩn, vui lùa tìm niềm vui rất thú vị. Nghe nói chân tướng sau, huynh trưởng chết, đạo lữ phản bội, vô sỉ đùa bỡn lệnh thiên tính thuần thiện nữ chủ hắc hóa, đầy cõi lòng oán hận đem bản mạng pháp bảo kiếp nổ sau. Lại tỉnh lại đã là vừa nhập Tiên Đạo Tông thứ 8 năm, đem Tiên Châu đưa cho Lý Hân Kỳ trước một đêm, từ nay về sau. Hắc hóa nữ chủ thể báo thủ, tình nguyện phụ tất người trong thiên hạ, cũng quyết không cho phép người khác phụ nàng, Tiên Châu tự nhiên sẽ không lại đưa ra đi, ngược lại lợi dụng trọng sinh ưu thế tiên tri người sớm giác ngộ, bảo hộ huynh trưởng, trước một bước cướp đi nàng biết nói các loại cơ duyên. Kết giao sau lại tu tiên giới các đại thần, từ đây hôn đến hô mưa gọi gió, được đến người ma yêu tam tộc trung cường giả ái mộ, cùng nhau cùng chung nàng, sau đó bốn người đồng loạt phi thăng linh giới, phi thăng tiên giới. Cùng tiên giới ngoại tổ tiên bối tương nhận, được đến thật lớn trợ lực, sau đó trải qua rất nhiều dập dờn đồng bền phập phồng, bốn người đồng loạt phi thăng thần giới sau, toàn thư rơi xuống màn tre. Mà chỉnh trong chuyện nguyên chủ cùng nữ chủ là cùng thôn cùng tộc, nữ chủ chưa trọng sinh kia một đời, nguyên chủ ở khảo nghiệm sau khi thất bại, ở Thiên Đạo Tông Phường Thị bắt đầu làm tán tu, sau lại ở luyện khí kỳ được đến tiến vào huyễn nguyệt bí cảnh danh lạch, ở trong bí cảnh may mắn được đến tẩy linh thảo. Tẩy đi thủy mục linh căn, trở thành đơn thổ linh căn, tại hạ một cái 10 năm thu đồ đệ đại điển trung thông qua tầng tầng khảo nghiệm, tiến vào nội môn. Bị Hạo Nguyệt Phong chủ thu làm thân truyền đệ tử, làm từng bước tu luyện, hoàn thành rất nhiều tông môn nhiệm vụ, ở nữ chủ trước khi chết đã phi thăng linh giới, nữ chủ trọng sinh sau, vì giải quyết đơn thủy linh căn lực công kích nhược vấn đề, nhớ tới nguyên chủ ở bí cảnh được đến cơ duyên, áp chế tu vi. Ở nguyên chủ tiến vào bí cảnh khi theo dõi nàng suốt hơn một tháng. Thẳng đến nguyên chủ tìm được tẩy linh thảo sở tại sau, nữ chủ trộm đi tẩy linh thảo, nhằm bảo hộ linh thảo yêu thú đem nguyên chủ trở thành người chịu tội thay, công kích mà chết, liền ở nguyên chủ sau khi chết không lâu, Cổ Nguyệt xuyên qua mà đến, đồng thời bí cảnh đóng cửa, đem đoạt xá trọng sinh nàng bắn ra bí cảnh, dãy rủa trở lại thuê trụ tiểu viện, hôn mê mấy ngày nàng mới sống lại đây. Nhưng nguyên bản luyện khí 6 tầng tu vi toàn phế, kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, chẳng những muốn từ đầu bắt đầu tu luyện, còn muốn trước đem kinh mạch chữa trị hảo mới được, muốn hoàn toàn chữa trị kinh mạch, chỉ có thượng phẩm hồi xuân đan mới có thể đủ làm được đến, nhưng thượng phẩm hồi xuân đan giá cả sang quý, thiếu với 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch bắt không được tới một cái, Cổ Nguyệt đành phải lợi dụng tùy chính mình cùng nhau xuyên qua mà đến dị năng nghi cách. Trong lúc này, nghe nói Cổ Ngọc ở bí cảnh được đến cơ duyên, đơn thủy linh căn biến dị thành băng linh căn. cùng thư trung cốt truyện giống nhau như lúc, bất đồng chính là, trong nguyên tắc Cổ Nguyệt bị phá hôi điệu, mà hiện tại nàng lại lấy Cổ Nguyệt thân phận tồn tại. Dưỡng thương trong lúc, Cổ Nguyệt trái lo phải nghĩ, căn cứ xem qua rất nhiều cùng loại tiểu thuyết tổng kết kinh nghiệm, biết Cổ Ngọc hiện giờ có tận trời khí vận, nữ chủ quang hoàn thập phần cường đại, báo thù nói rất có thể phản bị thiên đạo lại lần nữa phá hôi điệu, nhưng cái gì đều không làm, lại vô pháp trả hết đoạt xá cái này thân hình nhân quả. Bởi vậy quyết định trước hảo hảo tu luyện, chờ về sau có cơ hội mượn cốt truyện hố nàng một lần, xem như trả hết nguyên chủ nhân quả, mặt khác thời kỳ rời xa nữ chủ cùng nàng các nam nhân, chuyên tâm tu hành, gia tăng thực lực, hảo hảo ở thế giới này sống sót, nơi này tổng so với kia cái tận thế thế giới hảo, dù sao ở cái kia thân nhân bị tàn sát không còn thế giới, nàng cũng đã không có bất luận cái gì lưu luyến. Hơn nữa nàng hợp thành dị năng ở chỗ này có lẽ càng có dùng một ít, nghĩ đến vừa mới bán ra trung phẩm tụ khí đan, nàng trong mắt hiện lên đắc ý chi sắc, kia một lọ trung phẩm tụ khí đan là nàng dùng hợp thành dị năng, 10 tiến nhất giai phương pháp hợp thành, hạ phẩm tụ khí đan 10 khối hạ phẩm linh thạch một cái, một lọ mới 100 khối, một lọ hợp thành một cái trung phẩm, tương đương thuần kiếm 400 hạ phẩm linh thạch. 10 viên tương đương 4.000, chẳng những kiếm lời 4.000 hạ phẩm linh thạch, còn đề cao hợp thành dị năng lực. Chờ trở về đem 10 bình hạ phẩm hồi xuân đan hợp thành một cái thượng phẩm hồi xuân đan, đem thương chưa khỏi liền có thể bắt đầu tu luyện, thật muốn sớm ngày thể hội tu chân cảm giác. Bất quá, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm cũng thật đủ tụ, tâm niệm vừa chuyển, Cổ Nguyệt không khỏi nghĩ đến Tiên Châu một cuốn sách thế giới giá cấu lên rồi. Trình quyển sách thế giới quan thập phần to lớn, thần giới chưa từng miêu tả quá, tiên giới chia làm 5 khối vô biên vô hạn đại lục. Từ tiên giới mạnh nhất 5 vị tiên đế thống trị quản hạt, tiên giới dưới là vì linh giới chia làm nhân yêu ma tam giới, các có tông phái, linh giới hạ lại có 3.000 tu chân giới, nguyên chủ nơi tu chân giới đúng là 3.000 giới chung càn dương giới. Càn dương giới vì 3.000 giới chung trung đẳng tu chân giới, ra đời đã có 20 mấy vạn năm, tu chân tài nguyên tạm được, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Giới nội cùng sở hữu một khối cự vô bá đại lục cùng vô số đảo nhỏ, đại lục diện tích rộng lớn, trong đó trung bộ tài nguyên nhất thịnh, linh khí sung túc, nhất phồn thịnh, tông môn săn sát, mặt khác đông đảo trung môn phái nhỏ không nói, nhất lưu tu tiên môn phái cùng sở hữu 9. Xếp hạng đệ nhị đúng là tiên đạo tông, xếp hạng đệ nhất vì kiếm tông, xếp hạng đệ tam côn luân phái, xếp hạng đệ tứ ngự thú môn, xếp hạng thứ 5 luyện khí môn, xếp hạng thứ 6 ngọc đan cung. Xếp hạng thứ 7 Hợp Hoan Quốc, xếp hạng thứ 8 Trận Tông, xếp hạng thứ 9 Vấn Thiên Môn, này 9 đại tu tiên môn phái dừng chân càn dương giới vô số năm, cơ hồ có thể nói từ đây giới ra đời tới nay, 9 đại tông môn liền dừng chân nơi này. Không chỉ như vậy, này 9 môn phái ở linh giới, tiên giới cũng có tông môn dừng chân, mỗi cách một đoạn thời gian, còn có thể được đến thượng giới ban thưởng chi vật, đây cũng là 9 đại tông môn tự tin nơi, đại lục trừ bỏ trung bộ. Còn có Đông Nguyên Thành, Tây Nguyên Thành, Nam Dương Vực, Bắc Lệ Châu, Ma Thiên Châu, Thiên Yêu rừng rậm chờ, trong đó Đông Nguyên Thành tu tiên thế gia săn sát, này đây gia tộc hình thức thống trị tu tiên chi thành. Linh khí, tài nguyên chờ các phương diện không kịp trung bộ tông môn địa vực, Tây Nguyên Thành vì tán tu thiên đường, về tán tu liên minh quản lý, Nam Dương Vực ở vào đại lục cực nam địa vực, diện tích rộng lớn, nhưng đại lục linh khí loãng, cơ hồ không có. Là càn dương giới phàm nhân sinh tồn sống ở nơi, lớn nhỏ mấy chục quốc gia săn sát, mỗi cái quốc gia lúc sau đều có tu tiên môn phái chống đỡ, khoảng cách 10 năm sẽ đi chắc một lần linh căn, vì tông môn khai quật nhân tài. Bắc Lệ Châu lệ khí mọc lan tràn, quỷ khí dày đặc, là quỷ tu địa bàn, Ma Thiên Châu danh như ý nghĩa, là ma tu tông môn nơi, trong đó nhất lưu ma tu tông môn cộng 6 cái, thiên yêu rừng rậm còn lại là yêu thú thiên đường, đông đảo yêu thú chiếm cứ chỗ. Trừ bỏ này khối cự vô bá đại lục ngoại, vô số đảo nhỏ chung còn có 3 tòa phi thường nổi danh tu tiên đại đảo, đảo dân tu sĩ phụng đảo chủ là chủ, cũng các có chính mình truyền thừa, hải vực đồng dạng từ khắp nơi thủy vực bá chủ thống lĩnh một phương. Tại đây càn dương giới, trừ bỏ nhân tu chiếm cư trung bộ địa vực, Đông Nguyên Thành, Tây Nguyên Thành, tam tiên đảo bù đắp nhau, cũng không giao chiến ngoại, mặt khác các đại lộ, đảo nhỏ thường thường phát sinh phân tranh, thậm chí bùng nổ chủng tộc chiến tranh. Cướp đoạt tu chân tài nguyên, là một cái thập phần nguy hiểm, cá lớn nuốt cá bé thế giới. Tiên hệ thống trừ bỏ phàm nhân địa vực còn dùng vàng bạc đồng giao dịch ngoại, tu tiên giới còn lại là 1.000 linh châu tương đương một khối hạ phẩm linh thạch, 1.000 hạ phẩm linh thạch tương đương một khối trung phẩm linh thạch, 1.000 trung phẩm linh thạch tương đương một khối thượng phẩm linh thạch, 1.000 thượng phẩm linh thạch tương đương một khối cực phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch càn dương giới cực nhỏ, rất khó đổi đến. Linh giới còn lại là 1.000 cực phẩm linh thạch tương đương một khối hạ phẩm linh ngọc, 1.000 hạ phẩm linh ngọc tương đương một khối trung phẩm linh ngọc, 1.000 trung phẩm linh ngọc tương đương một khối thượng phẩm linh ngọc, 1.000 thượng phẩm linh ngọc tương đương một khối cực phẩm linh ngọc. Cực phẩm linh ngọc ở linh giới cũng di đủ chân quý, rất ít trao đổi. Tiên giới đổi quy luật, 1.000 cực phẩm linh ngọc tương đương một khối hạ phẩm tiên ngọc, 1.000 hạ phẩm tiên ngọc tương đương một khối trung phẩm tiên ngọc, 1.000 trung phẩm tiên ngọc tương đương một khối thượng phẩm tiên ngọc, 1.000 thượng phẩm tiên ngọc tương đương một khối cực phẩm tiên ngọc. Cực phẩm tiên ngọc ở tiên giới tác dụng so nhiều, rất ít có tiên nhân nguyện ý trao đổi. Tu tiên cảnh giới phân chia còn lại là tu tiên giới chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần. Linh giới chia làm hóa thần, đại thừa, độ kiếp, phi thăng. Tiên nhân cảnh giới phân chia địa tiên, nhân tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, huyền tiên, tiên tôn, tiên vương, tiên đế. Đủ loại khí loại không đếm được, khí loại cấp bậc phân biệt vì pháp khí, bảo khí, pháp bảo, linh bảo, tiên khí, tiên bảo, thần khí, thần bảo, bẩm sinh trí bảo. 9 loại phẩm giai, mỗi nhất giai còn chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Đan dược phẩm cấp chia làm cửu giai, mỗi giai còn chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Tỉ như luyện khí kỳ thường dùng đan dược vì hạ phẩm tụ khí đan, hạ phẩm hồi xuân đan, trúc cơ kỳ thường dùng vì trung phẩm tụ khí đan, trung phẩm hồi xuân đan, kim đan kỳ thường dùng còn lại là thượng phẩm tụ khí đan, thượng phẩm hồi xuân đan. Thượng phẩm ở ngoài còn có cực phẩm đan. Cực phẩm đan thường thường chỉ có luyện đan tông sư mới ngẫu nhiên có thể ra 1-2 viên. Trừ ngoài ra trận pháp, công pháp, thuật pháp, kiếm pháp chờ cũng phân 3-7 loại, đọc sách thời điểm, ngắm liếc mắt một cái liền đi qua, không cần nhập não, hiện tại ngẫm lại liền đau đầu, thế giới này xem cũng quá phức tạp, khó trách 2.000 nhiều vạn tự mới kết thúc, Cổ Nguyệt Trường hút khẩu khí, tư duy lại phát tán đến nguyên nữ chủ trên người đi. Nữ chủ nơi Tiên Đạo Tông, làm càn dương giới đệ nhị tông môn, quang chiếm địa diện tích, liền có nàng nguyên lai thế giới cái kia phương đông quốc gia mấy chục lần đại, núi non phong đầu vô số, linh mạch tinh la dày đặc, trong đó lớn nhất núi non cùng sở hữu 5 tòa, này 5 tòa sơn mạch chiếm địa rộng lớn, linh mạch bằng bạc, tông môn đem này định vì môn phái cây trụ, từ tông môn tu vi cao cường tu sĩ quản hạt, thụ đồ truyền tông. Phân biệt xưng là Hạo Nhật Phong, Hạo Nguyệt Phong, Hạo Tinh Phong, Hạo Kiếm Phong, Hạo Thiên Phong. Hạo Nhật Phong chủ tu Liệt Dương Huyền Công, phụ tu Huyền Âm Quyết, nam đệ tử tu Dương Tính Công Pháp, nữ đệ tử tu Âm Tính Công Pháp, phong chủ Tư Bằng, nam, thọ nguyên 1.300 hơn tuổi, đạo hào nguyên liệt, phân thần kỳ trung kỳ tu vi. Hạo Nguyệt Phong chủ tu Nguyệt Ảnh Huyền Công, phụ tu Trận Pháp, chỉ thu nữ đệ tử, phong chủ Mạc Liên Ảnh, nữ, thọ nguyên 1.100 hơn tuổi, đạo hào nguyên thanh, phân thần lúc đầu tu vi. Hạo Tinh Phong chủ tu Chiêm Tinh Quyết, dẫn sao trời chi lực tu luyện, nam nữ không hạn, nhưng chỉ có sinh nhật đặc thù người mới nhưng tu luyện thành công. Phong chủ Điền Thất, nam thọ nguyên 1.400 hơn tuổi, đạo hào nguyên tinh, phân thần hậu kỳ tu vi. Hạo Kiếm Phong chủ tu Vạn Kiếm Quyết, vì kiếm tu chi phong, đệ tử nam nữ không hạn, chỉ thu kiếm tu. Phong chủ Lưu Nhất Kiếm, nam, thọ nguyên 1.000 tuổi tả hữu, đạo hào nguyên linh, phân thần hậu kỳ tu vi. Hạo Thiên Phong vì tông chủ một mạch, chủ tu Huyền Thiên Công. Tông chủ Ngô Thần, nam, thọ nguyên 1.500 tuổi thêm, đạo hào nguyên trần, phân thần đỉnh kỳ tu vi, tùy thời có thể phi thăng linh giới, vẫn luôn áp chế tu vi. Nay năm đại chủ phong sở thu đệ tử toàn vì thân truyền đệ tử, 36 nội phong sở thu toàn vì nội môn đệ tử, còn có đan đường, khí đường, trận đường, phù đường chờ tạp nghệ đường, 72 ngoại phong vì ngoại môn đệ tử nơi cư trú. 81 linh phong còn lại là từ tạp nghệ các đệ tử gieo trồng linh điển, linh dược, linh thú chờ địa phương. Này đó ở ngoài, Tiên Đạo Tông còn có hai cái càng quan trọng địa phương, một cái là Thái Huyền Phong, vì bảo hộ tông môn các trưởng lão động phủ sở tại, mỗi vị trưởng lão tu vi không có thấp hơn phân thần hậu kỳ, vì bảo hộ tông môn, đều ở tận lực áp chế tu vi. Một cái khác còn lại là Hình Thiên Phong, vì tông môn chấp pháp đệ tử nơi, chủ tu tỏa nguyên công. Phong chủ Tôn Viễn, nam, thọ nguyên 1.200 tuổi thêm, tu vi phân thần đỉnh, kỳ tu vi. Tính, không nghĩ, nữ chủ tông môn cùng chính mình có cái gì quan hệ, nếu nữ chủ ở nơi đó, chính mình tuyệt không sẽ lại tham gia thu đồ đệ đại điển, bằng không, không chừng khi nào bị nữ chủ pháo hôi điệu. Hơn nữa, tuy rằng tác giả không có viết rõ, nhưng cái kia đến từ một thế giới khác Lý Hân Kỳ, có lẽ cùng nàng giống nhau là người xuyên Việt, tuy không biết có phải hay không một cái thế giới, nhưng nàng chán ghét phiền toái. Miên man suy nghĩ, Cổ Nguyệt đi hướng thuê trụ tiểu viện, Tiên Đạo Tông phường thị láng giềng gần Tiên Đạo Tông tông môn, chịu Tiên Đạo Tông chấp pháp đệ tử quản hạt, chỉ an còn hành, cho nên Cổ Nguyệt cũng không cần lo lắng đề phòng, như thế nhiều tiểu thuyết như vậy, tránh né đánh cướp người, mới vừa như vậy tưởng xong, nàng đống nhiên sửng sốt, nhìn về phía tiểu viện cửa lưỡng đạo thân ảnh, trần trờ hỏi, Dương ca, Ngọc tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt, ngươi đã trở lại. Cổ Dương ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi tới, nhìn Cổ Nguyệt tái nhợt sắc mặt, thương tiếc chi sắc chợt lóe mà qua. Cổ Ngọc cũng vẻ mặt lo lắng hỏi, ngươi đi đâu? Ta nghe nói ngươi bị trọng thương, ngươi tu vi. Không có việc gì, từ đầu bắt đầu luyện liền hảo, các ngươi không cần lo lắng. Nữ chủ cùng nữ chủ ca ca. Nhìn trước mắt bộ dáng tuấn lãng, dáng người cùng độ hơn 20 tuổi thanh niên, nguyên chủ ký ức không ngừng hiện lên, vốn là không quá quen thuộc cùng thôn tộc nhân. Thôn diệt sau bơ vơ không nơi nương tựa ba người sống nương tựa lẫn nhau, bị mang về Tiên Đạo Tông khảo nghiệm sau khi thất bại. Huynh muội lưỡng dụng chính mình tiền tiêu hàng tháng cho nàng ở phường thị thuê hạ sân, mướn bà tử chiếu cố nàng, còn thu thập luyện khí công pháp cho nàng tu luyện, đan dược cũng thường thường phân cho nàng, lúc này mới làm tam linh căn nàng 10 năm gian tu luyện đến luyện khí 6 tầng, đã từng ba người như vậy thân mật khăng khít, thẳng đến nữ chủ trọng sinh mà đến, mặt ngoài thuần thiện như cũ. Âm thầm lại xa cách lạnh nhạt, biết rõ tẩy linh thảo đối nàng mà nói cỡ nào quan trọng. Cổ Nguyệt kỳ quái sờ sờ ngực, lần đầu tiên cảm giác đến nguyên chủ tàn lưu tình cảm, có cảm kích, có khó hiểu, không có hận. Hại nàng đến chết thế nhưng không hận sao. Vẫn là cảm thấy một gốc cây tẩy linh thảo, một cái mệnh, luyện khí 6 tầng tu vi vừa lúc đem thiếu hạ tình trả hết. Là như thế này sao? Trong lòng nghi vấn, chỉ cảm thấy hờn dỗi một thư, toàn thân nhẹ nhàng thật nhiều. Thân thể đã không có tỉnh lại sau liền có cái loại này chúc chắc trầm trọng, liền cùng nguyên bản thân thể của mình giống nhau, nguyên chủ lần này là hoàn toàn biến mất, vừa mới đó là nguyên chủ cuối cùng ý niệm sao. Nếu nguyên chủ đều không nghĩ so đo, chính mình cũng không có so đo tất yếu, huống chi, nữ chủ quang hoàn tận trời, có thể không cùng nàng trở mặt vẫn là trước không cần trở mặt, nhiều nhất xa chút thôi. Có quyết định, đối mặt Cổ Dương Cổ Ngọc huynh muội hai cái, Cổ Nguyệt cũng nhẹ nhàng không ít. Biết chỉ có tới rồi Nguyên Anh kỳ mới có thể phát giác nàng hồn phách cùng thân thể không phù hợp, cũng không sợ hai người phát hiện, thần sắc tự nhiên, dựa theo ngày thường nguyên chủ bộ dáng, lấy ra ngọc bài mở ra sân phong tỏa trận pháp, tiếp đón hai người tiến vào. Cũng đối hai người nói, ta cảm giác các ngươi hai cái hơi thở càng thêm viên dung, tu vi khẳng định có sở tiến bộ, như thế nào tới rồi cái gì cảnh giới. Ta vừa mới trúc cơ thành công, ca ca đã trúc cơ trung kỳ. Cổ Ngọc vẻ mặt tự hào biểu tình nhìn Cổ Dương, hiển nhiên thực vì chính mình đại ca cao hứng. Cổ Nguyệt biết nếu nữ chủ không phải vì áp chế tu vi theo dõi nàng tiến bí cảnh, sớm tại 2 năm trước nên cùng Cổ Dương giống nhau trúc cơ, mà Cổ Dương lần trước tới gặp Cổ Nguyệt khi vẫn là trúc cơ sơ kỳ, này sẽ trung kỳ, cũng có tiến bộ, lập tức ra vẻ không biết lộ ra một chút hâm mộ biểu tình, thật vậy chăng? Thật tốt quá, ta đây liền đi mua chút đồ ăn vì các ngươi hai chúc mừng. Một cái trúc cơ thành công, một cái tiến giai trung kỳ, đều là đáng giá ăn mừng chuyện tốt. Không cần, ta cùng ca ca trong chốc lát còn có tông môn nhiệm vụ muốn hoàn thành, hôm nay không có thời gian chúc mừng. Cổ Ngọc giữ chặt đang muốn gật đầu Cổ Dương nói, lập tức muốn đi. Cho nên chính là không yên tâm bị cướp đi cơ duyên nguyên chủ, lại đây nhìn xem nguyên chủ có hay không nhận thấy được gì thường sao. Cổ Nguyệt gật gật đầu, nga. Nói như vậy ta liền không lưu các ngươi. Các ngươi đi vội đi. Từ từ, Tiểu Nguyệt thương thế của ngươi thế nào? Yêu cầu cái gì đan dược? Ta này có 3 viên trung phẩm hồi xuân đan ngươi trước dùng. Cổ Dương tự trong túi chữ vật lấy ra một cái bạch ngọc bình, đưa cho Cổ Nguyệt. Nàng nhưng không nghĩ thiếu hạ này huynh muội hai người bất luận kẻ nào tình. Tuy rằng Cổ Dương là người tốt, nhưng ai làm hắn có cái thà phụ cả tẫn người trong thiên hạ, cũng quyết không cho phép người phụ nàng nữ chủ muội muội đâu. Cổ Nguyệt lắc đầu. Cung quýt xua tay cự tuyệt, không cần, ta thương mấy viên hạ phẩm hồi xuân đan là có thể hảo, mới vừa đã đi Nam Ly các mùa đã trở lại. Nam Ly Các là trải rộng toàn Càn Dương giới xích tiệm tạp hóa, đan khí trận công pháp chờ, chỉ cần cùng tu tiên dính dáng liền bán, hậu trường ở linh giới tiên giới đều có căn cơ, thư chung có không ít về Nam Ly Các cốt truyện, Cổ Ngọc Cổ Dương tuy không biết này đó, nhưng cũng biết Nam Ly Các ở tu tiên giới lừng lẫy nổi danh, bọn họ lúc này tu vi cũng không thể như Nam Ly Các vị kia kim đan kỳ trưởng quậy Lưu Chấn Đông liếc mắt một cái nhìn thấu nàng thương thế tình huống. Cổ Dương là tin nàng lời nói, Cổ Ngọc là không nghĩ đem đan dược lãng phí ở một cái đối nàng vô dụng nhân thân thượng, rốt cuộc không có tẩy linh thảo, một cái tam linh căn, 18 tuổi trùng tu phế xài như thế nào tu luyện cũng đuổi không kịp nàng cùng ca ca tu luyện tốc độ, huống chi còn có tiên châu phụ trợ, Cổ Nguyệt đối nàng tới nói, đã không có bất luận cái gì đầu tư tất yếu. Ca ca, nếu tiểu Nguyệt này không thành vấn đề, chúng ta đi trước hoàn thành nhiệm vụ đi. Cổ Ngọc lấy qua trung phẩm hồi xuân đan, tiếp đón Cổ Dương cùng nhau rời đi. Cổ Dương lại tổng cảm thấy có chút không thích hợp, thấy muội muội đem đan dược lấy đi, nhíu mày, rồi lại không hảo lấy về tới, chỉ có thể quan tâm nói, thu đồ đệ đại điển sự ngươi không nên gấp gáp, ta đi cầu xin sư phó, ta tưởng liền tính không thể làm ngươi nhập nội môn, như ngoại môn cũng là có thể, chờ ngươi trúc cơ liền nhưng trực tiếp tiến giai nội môn. Ai? Không cần. Nghe vậy Cổ Nguyệt cả kinh, nàng nhưng không nghĩ tiến vào tiên đạo tông. Không, phải nói nàng không thể tiến vào bất luận cái gì môn phái, một khi tiến vào tông môn gặp mặt những cái đó nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ cấp cao, nàng linh hồn cùng thân thể không phù hợp sự thật liền sẽ bị phát hiện, chờ đến kết anh trọng tố khi, linh hồn cùng thân thể mới có thể đủ một lần nữa hòa hợp nhất thể. Ở kia phía trước nàng không thể gia nhập bất luận cái gì tông môn, tiến vào nguyên anh kỳ sau nàng cũng không cần gia nhập bất luận cái gì môn phái, cho nên nàng chỉ có thể làm một cái tán tu. Trải qua lần này bí cảnh rèn luyện, ta cảm thấy chính mình cũng không thích hợp trở thành một cái tông môn đệ tử, tưởng trước làm mấy năm tán tu nhìn xem. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Cổ Dương kinh ngạc hỏi. Cổ Nguyệt nhấp nhấp môi, ta thích giống như bây giờ không chịu bất luận cái gì câu thúc. Dương ca, Ngọc tỷ tỷ, các ngươi đi trước vội đi. Thiến tông môn sự quá mấy năm rồi nói sau. Giống ta hiện tại làm người thường một cái, như thế nào đều không thành. Tiểu Nguyệt nói cũng là, chờ thêm mấy năm rồi nói sau. Tổng muốn trước chờ nàng tu vi khôi phục lại nói. Cổ Ngọc gật gật đầu, vẻ mặt Cổ Nguyệt nói có đạo lý biểu tình, trong lòng lại nghĩ như thế nào cách ly ca ca cùng Cổ Nguyệt, làm ca ca đừng cùng loại này vô dụng người giao tiếp, lần này nàng không bao giờ sẽ ngớ ngẩn, cung nàng ăn mặc trụ, cung nàng tu luyện. Chờ ca ca chết thảm, chính mình tánh mạng đe dọa thời điểm, nàng lại nhiều lần đến cơ duyên. Sớm đã phi thăng linh giới, cho rằng đưa vài món pháp bảo cùng một ít đan dược liền tính trả hết, lần này nhìn xem không có chính mình cùng đại ca coi thành đứng ốc, nàng như thế nào tiến vào tông môn, được đến Hạo Nguyệt Phong chủ yêu thích, thu làm thân truyền đệ tử, tu luyện thành công. Cổ Ngọc cẩn nấp dùng khinh thường nhìn lại ánh mắt nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái. Cổ Dương nghe vậy trầm mặc xuống dưới, Cổ Ngọc vội hướng Cổ Dương xử cái ánh mắt, lại lần nữa cùng Cổ Nguyệt cáo từ, mang theo Cổ Dương rời đi. Chờ rời xa tiểu viện sau, Cổ Dương mới nhịn không được nói, Tiểu Ngọc, rõ ràng chúng ta cầu xin sư phó là được, ngươi như thế nào như vậy nói. Ca ca, ta cũng là vì tiểu Nguyệt Hảo, nếu nàng không tu vi tiến vào ngoại môn nói, khẳng định sẽ bị ngoại môn những cái đó đệ tử khi dễ, ngươi cũng biết những cái đó ngoại môn đệ tử đều là ân cá lớn nuốt cá bé đạo lý tồn tại, chờ nàng tu vi khôi phục chúng ta lại đi cầu sư phó đi. Cổ Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Trong lòng lại cười lạnh, trước kia có chính mình cùng ca ca lấy nhưng muốn cùng, 10 năm mới luyện khí 6 tầng, lần này xem nàng không đan dược như thế nào tu luyện, 20 năm đủ sao. Không cần 20 năm, mấy năm công phu nàng liền sẽ làm ca ca không có thời gian nhớ thương cái không tương quan người. Cổ Dương không biết Cổ Ngọc suy nghĩ, chờ hai người ra phường thị, ngự kiếm bay ra trăm dặm, Cổ Dương mới đột nhiên vỗ tay, ảo não nói, à, ta quên đem túi chữ vật cấp Tiểu Nguyệt để lại. Túi chữ vật. Cổ Ngọc nghi hoặc hỏi. Cổ Dương gật gật đầu, ngươi không phải cho ta chữ vật vòng tay sao? Túi chữ vật cùng một ít luyện khí kỳ dùng pháp khí, đan dược chờ ta cũng dùng không đến, liền đều trang túi chữ vật chuẩn bị cho nàng dùng, thế nhưng cấp quyến mất, thật là. Tiểu Ngọc ngươi đi trước, ta trở về một chuyến. Không được. Nhìn Cổ Dương kinh ngạc biểu tình, Cổ Ngọc mới phát hiện nàng khẩu khí quá mức đông cứng, vội làm bộ sợ hay nói. Ta nghe nói nhiệm vụ lần này đối tượng có thể là quỷ tu cùng ma tu, rất nguy hiểm, ta một người ứng phó không tới, chúng ta đi trước làm nhiệm vụ đi. Chờ trở về tự cấp Tiểu Nguyệt đưa đi. Nhiệm vụ phụ cận liền có cái phong ấn động thiên phúc địa, đời trước Cổ Nguyệt chính là nhập môn mấy năm trúc cơ sau, đi kia phụ cận làm nhiệm vụ, vào nhầm phong ấn nội, ở bên trong được không ít chỗ tốt, tu vi thẳng lên tới kim đan kỳ mới ra tới, bất quá mấy năm tu vi liền vượt qua chính mình cùng ca ca, lúc này đây đi vào sẽ là chính mình cùng ca ca, tiến vào kim đan kỳ cũng là chính mình huynh muội. Lý Hân Kỳ, Triệu Thiên các ngươi chờ, ta thực mau liền sẽ đuổi theo các ngươi tu vi, đến lúc đó chắc chắn các ngươi nghiền xương thành tro, đánh tới hồn phi phách tán. Cổ Ngọc rũ xuống mi mắt, mỹ lệ khuôn mặt hơi hơi vặn mẹo. Hảo! Cổ Dương cũng không yên tâm muội muội một người, lập tức gật gật đầu. Thật là liền phòng khách cũng chưa tiến, nữ chủ thoạt nhìn thực chán ghét nguyên thân A. Nhớ rõ nguyên thân ở trong sách đời trước cũng không có thực xin lỗi nữ chủ địa phương A. Tiến vào tông môn sau niệm hai anh em ân tình, mỗi khi được đến cơ duyên đều sẽ chia sẻ cho bọn hắn hai cái, tu vi cao sau cũng có bảo hộ bọn họ, bằng không Lý Hân Kỳ cũng sẽ không chờ Cổ Nguyệt phi thăng linh giới sau mới động thủ. Nhớ rõ nguyên văn trong chuyện, Lý Hân Kỳ cười nhạo Cổ Ngọc khi, còn từng nói qua nếu không phải có Cổ Nguyệt ở, nàng cũng không cần như vậy phiền toái thủ đoạn, làm Triệu Thiên ủy khuất chính mình chạm vào nàng. Hơn nữa nữ chủ trọng sinh sau không ít cơ duyên đều là Cổ Nguyệt trước một đời nói cho nàng, rõ ràng không có thực xin lỗi nàng địa phương, vì sao sẽ bị chán ghét đâu. Tính, không nghĩ, nữ chủ tâm tư đoán không ra, hiện tại vẫn là trị thương quan trọng, Cổ Nguyệt lấy ra ngọc bài mở ra trận pháp, trở lại phòng trong, đóng cửa hảo cửa sổ sau, mới đưa túi chữ vật nội 10 bình hạ phẩm hồi xuân đan lấy ra, cầm lấy một lọ, đem 10 viên toàn bộ ngã vào lòng bàn tay. Vận khởi hợp thành dị năng, chỉ thấy một đoàn kim quang ở trên tay nàng hiện lên, 10 viên đan dược vặn vẹo dung hợp, đảo mắt biến thành một cái. Không tồi, trung phẩm hồi xuân đan, tiếp tục. Cổ Nguyệt cầm lấy nhìn nhìn đan văn, tiếp theo đem còn thừa 9 bình nhưng muốn phân biệt hợp thành 9 viên trung phẩm hồi xuân đan, sau đó lại đem 10 viên trung phẩm hồi xuân đan tiến hành hợp thành, cuối cùng đem thượng phẩm hồi xuân đan hợp thành hảo, nhìn kỹ xem. Có chút bất an đêm này gâu gâu kim đan kỳ tu sĩ mới dùng đến khởi đan dược ăn vào. Thượng phẩm hồi xuân đan vào miệng là tan, nuốt xuống sau chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ bụng tràn ra hướng toàn thân các nơi, ẩn ẩn làm đau thân thể bị nhiệt lưu bao trùm qua đi đau đớn lập tiêu, bí cảnh bị thương lưu lại vết sẹo cũng trong nháy mắt hoàn toàn khép lại tái sinh, sẽ xuống lao ra, phía dưới liền một chút vết sẹo cũng chưa, cảm giác toàn thân thật tốt trạng thái, Cổ Nguyệt nhịn xuống khen. Không hổ là thượng phẩm hồi xuân đan, này hiệu quả cũng thật tốt quá. Thân thể bình phục, tiếp theo nên tu luyện, thử xem luyện khí là cái gì cảm giác. Cổ Nguyệt mới vừa ngồi xếp bằng ngồi xong, lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch chuẩn bị hấp thụ bên trong linh khí. Trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, nàng dị năng là 10 hợp nhất tiến nhất giai, như vậy 10 khối hạ phẩm linh thạch hợp thành sau, có thể hay không chính là một khối trung phẩm linh thạch, nếu là như thế này nàng liền đã phát. Về sau không bao giờ sẽ khuyết thiếu linh thạch. Còn có tu hành công pháp, nguyên thân tu luyện công pháp, là Cổ Dương Cổ Ngọc huynh muội ở phường thị mua hồi tam bổn nhất phổ biến công pháp, chân thủy quyết, luyện mục quyết, thổ hành quyết, nguyên tắc cảm thấy thủy mục hai hệ lực công kích quá yếu, tuyển thổ hành quyết tu luyện, dốc lòng thổ hệ, nhưng là nàng nhớ rõ trước kia xem qua rất nhiều tu tiên tiểu thuyết chung đều nói qua, linh căn càng nhiều, tu luyện tuy chậm, lực công kích lại phi thường cao. Thường thường nhiều linh căn tu sĩ đều có thể đủ vượt cấp khiêu chiến, chỉ là đại bộ phận nhiều linh căn tu sĩ không chiếm được thích hợp chính mình công pháp, như vậy chính mình hợp thành dị năng hay không có thể đem tam bổn công pháp tiến hành hợp thành, do đó hình thành tam hệ chiếu cố, thích hợp chính mình công pháp đâu. Nghĩ vậy, Cổ Nguyệt vội lấy ra tam bộ công pháp ngọc giản, thử hợp thành. Nhưng là hợp thành dị năng vô pháp đem tam bộ công pháp ngọc giản bao phủ, Cổ Nguyệt minh bạch, đây là nàng dị năng cấp bậc không đủ nguyên nhân. Xem ra vẫn là trước muốn nhiều hợp thành khác vật phẩm, gia tăng hợp thành kinh nghiệm, dị năng thăng cấp sau thử lại, nàng chịu đựng vội vàng tâm tình, đem hạ phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra, 10 khối một lần hợp thành, thẳng đến trời hoàn toàn tối, đã đói bụng đến thầm thì tê ơ. Nàng vội vàng nuốt viên tích cốc đan, lại tiếp theo vội, chờ đến nàng hợp thành dị năng thăng nhất giai, tới tam giai sau mới dừng lại tới, nhìn trên bàn 10 khối thượng phẩm linh thạch, 300 trung phẩm linh thạch. Một cổ thật lớn thỏa mãn cảm tràn ngập trong lòng tự tin ước chừng, hợp thành dị năng há ngăn hữu dụng. Cổ Nguyệt nhịn không được lẩm bẩm, hợp thành dị năng quá dùng tốt, 300 khối trung phẩm linh thạch, 10 khối hòn đá thượng phẩm linh thạch tương đương 40 vạn hạ phẩm linh thạch, nếu công pháp cũng có thể hợp thành, kia quả thực. Rốt cuộc không có gì đáng sợ, linh thạch có thể hợp thành, đan dược cũng có thể, pháp khí, trận pháp chờ cũng khẳng định có thể, 10 cái giống nhau như lúc pháp khí gì đó khó tìm, chỉ cần sờ soạn ra thích hợp phối phương cũng có thể, trước thử xem công pháp đi. Nói xong Cổ Nguyệt lại lần nữa đem tam bộ công pháp ngọc giản cầm lấy, vận khởi hợp thành dị năng, chỉ thấy kim quang hiện lên, tam cái ngọc giản hợp tam vì một, một cây hoàn toàn mới màu xanh biếc ngọc giản xuất hiện ở nàng trong tay, nàng gấp không chờ nổi đem ngọc giản dán hướng cái chán, nháy mắt một cổ tin tức dũng mãnh vào trong đầu, tiếp thu xong tin tức sau Cổ Nguyệt cầm lòng không đậu cười. Hợp thành này bộ công pháp tên là Tam Tài Quyết, là một bộ tam linh căn đồng tu công pháp. Hấp thu thủy mộc thổ ba loại linh khí, thông qua ba loại linh khí rèn luyện, sử thủy mộc thổ ba loại linh khí nhưng cho nhau thay đổi, đồng thời sử dụng tam hệ pháp thuật. Này bộ công pháp so với lúc trước nguyên chủ tu luyện tự nhiên không tồi, nhưng là so với tông môn đệ tử học những cái đó lại là không bằng, còn muốn càng tốt chút mới được. Cổ Nguyệt nghĩ nghĩ, đem sở hữu chỗ chống ngọc giản lấy ra tới, đem tam tài quyết phục chế thập phần, sau đó dùng 10 hợp nhất hợp thành thăng giai pháp. Đem tam tài quyết công pháp tăng lên nhất giai phẩm trước, lại lần nữa tiếp thu công pháp tin tức, lúc này công pháp tên biến thành tam tài chân quyết, thông qua công pháp đặc thù pháp môn, đem trong cơ thể tam hệ linh khí cô đọng thành tam hệ chân linh lực. Chân linh lực cùng bình thường linh lực khác biệt rất lớn, đồng dạng pháp quyết, đồng dạng uy lực, bình thường công pháp tiêu hao linh lực vì 9 tầng nói, chân linh lực lại chỉ cần tiêu hao 6 tầng. Lúc này xác thật không tồi, nhưng còn có tăng lên không gian. Công pháp còn có thể tại tăng lên nhất giai, chính mình hợp thành dị năng ở mạt thế thời kỳ là nhất giai, có thể đem vạn vật hợp thành một lần. Đi vào thế giới này thông qua đem hạ phẩm tụ khí đan hợp thành trung phẩm tụ khí đan tăng lên tới nhị giai, vừa mới lại đem linh thạch toàn bộ hợp thành xong, rốt cuộc tăng lên tới tam giai, cũng là lên tới tam giai sau, Cổ Nguyệt ẩn ẩn cảm giác, muốn lại lần nữa tăng lên hợp thành dị năng, yêu cầu hoàn toàn mới. Cũng so thượng phẩm linh thạch càng cao cấp linh tài liệu mới có thể tăng lên. Đồng thời nàng dị năng cũng hạn chế ở hai loại hợp thành phương pháp, cùng vật phẩm chỉ có thể hợp thành 3 lần, lại hợp thành 1 lần. Đây là nàng trước mắt có thể hợp thành cao cấp nhất công pháp, nàng hít vào một hơi, phục chế thập phần tam tài chân quyết, lại lần nữa hợp thành sau. Tâm tình khẩn trương tiếp thu ngọc giản nội dung, khoảnh khắc, nàng trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Này bộ công pháp toàn xưng tam tài huyền chân quyết, là từ luyện khí kỳ đến phi thăng kỳ hoàn chỉnh tu tiên công pháp, uy lực so với tam tài chân quyết xưa đâu bằng nay, phương pháp tu luyện cũng tương đối kỳ lạ, muốn đồng thời hấp thu tam hệ linh khí nhập thể, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, liền phải đem tam hệ linh lực ngưng tụ 3 lần, mới nhưng tiến đến giai, tỉ như, luyện khí kỳ khi tu luyện đến luyện khí đại viên mãn sau. Phải dùng công pháp đặc thù pháp môn cô đọng trong cơ thể linh khí, linh khí trải qua cô đọng sau tu vi sẽ trở lại luyện khí sơ kỳ, một tầng không đến tu vi, trở lại lần nữa đến luyện khí đại viên mãn sau, còn muốn lại lần nữa cô đọng. Lấy này loại suy, tiến vào trúc cơ kỳ, kim đan kỳ chờ đều phải như thế, hấp thu tam hệ linh khí, trùng tu 3 lần tương đương mỗi tiến giai 1 lần tiêu hao bình thường tu sĩ 6 lần thời gian tinh lực, nếu không có đủ tài nguyên duy trì. Khả năng đến chết giả đều vào không được trúc cơ kỳ. Nhưng như thế khó khăn công pháp lại làm Cổ Nguyệt vui mừng dị thường, tự nhiên có này đạo lý, này công pháp tu luyện lên như thế gian nan, nhưng luyện thành sau uy lực tự không thể khinh thường, 3 lần trùng tu làm cho kinh mạch so bình thường tu sĩ rộng lớn gấp 3, đan điền dung lượng cũng mở rộng gấp 3 chỉ là cơ bản bổ ích. Đầu tiên, trải qua này bộ công pháp ninh luyện qua chân khí được xưng là huyền chân linh lực, sử dụng huyền chân linh lực dùng ra pháp thuật tiêu hao vì bình thường linh lực 3 tầng. Uy lực lại là bình thường uy lực gấp 3, lại có, tam tài huyền chân quyết tu luyện đến kim đan kỳ sau trong cơ thể sẽ nảy sinh một cổ sinh sôi không thôi chi khí, chỉ cần có này cổ linh khí ở, tu luyện này bộ công pháp người chẳng khác nào có được bất tử chi thân. Còn có, này bộ công pháp lớn nhất ưu điểm chính là không có bình cảnh cùng tâm ma, vô luận lớn nhỏ cảnh giới đều chỉ là linh khí tích lũy vậy là đủ rồi tự nhiên có thể tiến đến giai. Không có bình cảnh ngăn trở, không có tâm ma khảo nghiệm, xem qua rất nhiều tu tiên tiểu thuyết, Cổ Nguyệt tự nhiên biết, vô luận vai chính vai phụ, đều có quá vạn hướng bị bình cảnh một vây mấy chục, mấy trăm năm, đối mặt tâm ma cửu tử nhất sinh trải qua. Có lẽ công pháp giai đoạn trước tu luyện thong thả, nhưng chờ đến kim đan kỳ lúc sau, không có bình cảnh cùng tâm ma ngăn trở, tu luyện tiến giai sẽ biến thành cực kỳ sự tình đơn giản. Này bộ công pháp là một bộ trước khó sau dễ công pháp A. Chỉ cần có cũng đủ tài nguyên ở, này bộ công pháp đối nàng tới nói không có gì khó khăn, là phi thường thích hợp nàng công pháp, ít nhiều có hợp thành dị năng ở. Cổ Nguyệt cảm giác cái này dị năng có thể so nữ chủ Tiên Châu dùng tốt nhiều, bất quá cũng không cần cùng nữ chủ tương đối. Thế giới này lớn như vậy, hướng lên trên còn có linh giới, thiên giới, thậm chí thần giới, nàng mới không cần cùng khác thư thượng dường như. Xuyên qua ánh mắt chỉ biết tập trung đến nam nữ vai chính trên người, nàng muốn tu luyện, muốn biến cường, phải hảo hảo hưởng thụ tân nhân sinh. Giác ngộ giữa lưng chung một nhẹ, chung quanh linh khí bỗng nhiên đại lượng vào tới, Cổ Nguyệt trong lòng vừa động, cầm lấy một khối trung phẩm linh thạch, khoanh chân ngồi dưới đất, dựa theo tam tài huyền chân quyết phương pháp tu luyện vận khí, thực mau vào nhập thâm tầng nhập định thật sự. Ngày hôm sau ánh mặt trời đại lượng, Cổ Nguyệt kinh ngạc chế tạo gấp gáp chính mình cảnh giới, luyện khí 3 tầng. Đây là ngộ đạo. Ha ha, ta chính là lợi hại. Nàng đắc ý cười rộ lên, liên thủ chung trung phẩm linh thạch linh khí tan hết, hóa thành mảnh vỡ cũng không thèm để ý, đứng lên đối với chính mình đánh cái tịnh trần thuật sau, gỡ xuống túi chữ vật, đem túi chữ vật đồ vật đều lấy ra sửa sang lại. Hôm trước tỉnh lại sau chỉ lo hỏi thăm nữ chủ tin tức cùng chữa thương, nguyên chủ đồ vật cũng chưa kịp sửa sang lại, lần này cần hảo hảo thanh một chút. Ân. Nhất giai thượng phẩm phù tam trương, pháp khí thiên la dù một phen, đồng thau kiếm một thanh, màu xanh lá bố y y vài món, linh giá trị bách khoa toàn thư ngọc giản một bộ, yêu thú bách khoa toàn thư ngọc giản một bộ, còn có hơn 10 cây từ bí cảnh thải hồi linh giá trị, nàng dùng quá thừa hạ chỗ chống ngọc giản hơn 10 khối, đây là nguyên chủ toàn bộ của cải, không giàu có A. Hừ, về sau có chính mình hợp thành dị năng, vĩnh viễn không chịu nghèo. Bất quá. Ngắm lại nguyên thư cốt truyện, thế giới này thập phần nguy hiểm, còn có rất nhiều nguy hiểm nhân vật, cốt truyện cũng có rất nhiều hữu tử vô sinh, về sau hành động muốn kế hoạch hảo, nguyên thư chung cái này thời kỳ nữ chủ hẳn là mang theo Cổ Dương đi làm truy tra hư hư thực thực có ma tu tung tích nhiệm vụ, kỳ thật là buôn nguyên thuộc về Cổ Nguyệt cơ duyên. Một chỗ động thiên phúc địa, nơi đó vốn là một vị nguyên anh tu sĩ động phủ, bị trận pháp thần ấp. Bên trong có nguyên anh tu sĩ ngã xuống sau cất chứa nhận chữ vật, còn có một cái tiểu linh thạch quạng, ngưng tụ thập phần nồng đậm linh khí. Nữ chủ sau khi đi qua ở nhiệm vụ trong lúc với nam chủ chi nhất ma tu Vu Trảm Trần tương ngộ, trải qua một phen lục đục với nhau, ba người trước sau cùng nhau vào động phủ. Chia cắt vật phẩm linh thạch sau, hấp thu bên trong linh khí tu hành, nhân ba người tu hành, khiến cho nguyên bản đủ nguyên chủ tiến giai đến kim đan kỳ linh khí. Chỉ đủ bọn họ ba người một người vào một cái tiểu cảnh giới, linh khí liền không có, ra tới sau đã 5 tháng đi qua, nói cách khác này 5 tháng chính mình còn có thể tạm thời lưu lại nơi này, không cần đi suy xét nữ chủ vấn đề. Bất quá Lý Hân Kỳ nơi đó đâu? Đến bây giờ Cổ Nguyệt đều không rõ, thư trung nói Lý Hân Kỳ đến từ một thế giới khác, Cổ Ngọc là thế giới kia một bộ thư trung vai chính, kia nàng hẳn là cũng rất rõ ràng Cổ Nguyệt cơ duyên. Nếu sẽ tưởng lấy được Cổ Ngọc Tiên Châu, vì sao không có cướp đi Cổ Nguyệt cơ duyên hành vi đâu? Ngược lại nhậm Cổ Nguyệt tăng lên tu vi, vì Cổ Ngọc, Cổ Dương chống lưng mấy trăm năm, thẳng đến Cổ Nguyệt phi thăng linh giới. Cổ Nguyệt trái lo phải nghĩ chỉ nghĩ đến một cái khả năng tính, Cổ Nguyệt ở Lý Hân Kỳ xem thư chung chỉ là một cái lên sân khấu cực nhỏ vai phụ, khả năng chính là cùng loại với, nghe nói Cổ Ngọc tộc nhân Cổ Nguyệt luyện khí kỳ từng đến quá mổ mố cơ duyên. Như vậy nhắc tới mà qua, không có kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện miêu tả, bên cạnh lại có một cái nghịch thiên tiên châu ở, Lý Hân Kỳ tự nhiên không có khả năng đem tinh lực đặt ở Cổ Nguyệt trên người. Mà Cổ Ngọc kiếp trước cùng Cổ Nguyệt lui tới thường xuyên, quan hệ cũng gần, được đến cơ duyên thời gian cùng trải qua khẳng định sẽ cùng Cổ Ngọc nói một câu, mới khiến cho xuyên thư giả Lý Hân Kỳ đoạt không đi cơ duyên, trọng sinh giả Cổ Ngọc lại có thể cướp đi. Như vậy tưởng tượng thật là kỳ diệu a. Ở Lý Hân Kỳ trong thế giới, Cổ Ngọc là một bộ thư vai chính, Lý Hân Kỳ xuyên qua sau, khiến cho Cổ Ngọc hàm đoán trọng sinh. Ở thế giới của chính mình liền có Tiên Châu một cuốn sách, như vậy có một ngày có thể hay không ở một cái khác trong thế giới, ra đời một bộ có chính mình tồn tại thư đâu. Có lời nói thư chung chính mình sẽ là vai chính vẫn là vai phụ, đại khái vẫn là vai phụ đi. Rốt cuộc Lý Hân Kỳ thế giới Cổ Ngọc là vai chính. Thế giới của chính mình Cổ Ngọc vẫn là vai chính, kia một thế giới khác Khẩu Ngọc có như thế nào sẽ mất đi vai chính thân phận. Đại khái chỉ biết thêm một cái tên là Cổ Nguyệt người xuyên Việt vai phụ đi. Đây là vai chính tận trời khí vận, vô địch vai chính quang hoàn, nhưng nay lại như thế nào, liền tính trở thành vai phụ, nàng cũng tuyệt đối không cần trở thành pháo hôi, còn muốn trở thành vai chính cũng không dám mạo phạm vai phụ, tuyệt không sẽ cùng nguyên chủ giống nhau, tùy tùy tiện tiện bị con bấm rớt. Cổ Nguyệt lại lần nữa hạ quyết tâm sau, trải qua thận trọng tự hỏi, quyết định ở bọn họ ra tới phía trước rời đi. Vừa lúc Thiên Đạo Tông Phường Thị còn tính an toàn, 5 tháng chuyên tâm tu hành, tu vi có thể đề cao không ít, có thể bước ra tương đương an toàn khu Thiên Đạo Tông Phường Thị, trong lúc này, đã có thể tăng lên tu vi, lại có thể lợi dụng hợp thành dị năng không giấu vết tích góp tài nguyên. Cấp chính mình định rồi cái ngắn hạn kế hoạch cầu nguyện, cứ như vậy ở Thiên Đạo Tông Phường Thị bắt đầu rồi toàn thiên tu luyện, không có việc gì hợp thành, mỗi 7 ngày đi một lần cửa hàng đổi linh thạch, mua sắm nguyên vật liệu, đặt hàng pháp khí. Hàng vỉa hè nhặt của hời chờ sinh hoạt hàng ngày, như thế qua hơn 3 tháng, có vô hạn hạ phẩm tụ khí đan cùng linh thạch cung ứng nàng, tu vi chẳng những ở 2 tháng trước khôi phục luyện khí 6 tầng, hiện tại còn tới rồi luyện khí 8 tầng. Linh thạch, các loại thăng giai quá đan dược, hợp thành thăng giai quá thường dùng bữa chú, trận pháp đều tổn chút, đem túi chữ vật đều mau điền đầy. Hôm nay lại đến 7 ngày vừa ra khỏi cửa nhật tử, Cổ Nguyệt dựa theo lệ thường đi Nam Ly các đổi linh thạch sau. Chuyển tới phường thị hàng vỉa hè một cái phố, nơi đó đều là chút trời nam đất bắc, không tiền vốn, cũng sẽ không thường trú một chỗ, các tán tu bày quán địa phương. Cổ Nguyệt ở chỗ này các nơi dạo, nhìn đến hiếm lạ cổ quái, chính mình không quen biết, giá cả lại tiện nghi đồ vật liền mua, đối nàng tới nói mua mấy thứ này, nhặt không đến lẩu cũng không quan hệ, còn có thể đem chúng nó trở thành hợp thành nguyên vật liệu thực nghiệm hợp thành dị năng, có lẽ hội hợp thành thú vị đồ vật tới. Bất quá tùy cơ hợp thành 99% đều là vô dụng phế phẩm. Cổ Nguyệt mua cái vật nhỏ sau, chuyển tới tiếp theo cái sạp, nhìn đến quán chủ là cái xinh gương mặt, sạp thượng thượng vàng hạ cám, có hơn 10 khối ngọc giản, cổ quái nhánh cây, khô thảo, hòn đá, mấy cái màu đỏ sầm viên cầu, còn có mấy cái tàn khuyết vũ khí chờ, đều không trước mắt, nhưng một loại mạc danh trực giác, làm nàng dừng lại ở sạp trước mặt. Nàng nhìn nhìn đồ vật thế nhưng đều không quen biết. Ngọc giản đều có phong tỏa cấm pháp, chỉ có thể nhìn đến nội dung tóm tắt bộ phận, lập tức cầm lấy ngọc giản từng cái xem, phát hiện đều là chút tàn khuyết công pháp, nàng có hoàn chỉnh tu luyện công pháp, cũng không cần tham khảo cái khác công pháp, bởi vậy cũng không cảm thấy hứng thú, hơn nữa cầm ngọc giản cũng không có vừa rồi cái loại cảm giác này. Tiếp theo xem cái khác tạp hóa, ân, là kia mấy cái viên cầu chung một cái, có mánh liệt đặt được, nàng nhìn quét một phen sau nhìn nhìn quán chủ. Hơi thở so với chính mình cường, cùng nhìn đến trúc cơ tu sĩ cùng loại, hẳn là một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nàng đối với quán chủ nói, tiền bối, đem ngài hàng hóa cùng giá cả giới thiệu bái. Ta đều không quen biết đâu. Loại nào? Quán chủ thoạt nhìn rất lãnh đạm, tùy ý nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái hỏi. Cổ Nguyệt ngượng ngùng cười cười, trừ ngọc giản ngoại toàn bộ. Toàn bộ? Ngươi xác định có thể mua nhiều như vậy? Quán chủ nhíu mày hỏi. Cổ Nguyệt cào cào gương mặt nói, tuy không có toàn muốn, giá thích hợp nói đại bộ phận có thể, nhưng ngài thái nói cho ta chúng nó đều có ích lợi gì à. Quan chủ khỏe miệng ngéo một cái nói, này đó đều là xuất từ thiên yêu rừng rậm bên ngoài, có yêu thú nội đan, ninh thần mục cánh khô, chu quả thu thập sau lưu lại khô thảo, cùng chu quả cộng sinh kỳ lạ khoáng thạch, này đó vũ khí đều là ở trong rừng rậm bắt được, đại khái là ngã xuống tu sĩ lưu lại tàn khuyết vũ khí. Có ích lợi gì chính ngươi xem, giá cả đều là một khối trung phẩm linh thạch giống nhau, ngươi tùy tiện tuyển. Yêu thú nội đan. Mấy giai. Không cần hỏi Cổ Nguyệt đều biết yêu thú nội đan hẳn là kia 6 cái màu đỏ sậm, phát ra dày đặc mùi máu tươi, có như mắt lớn nhỏ viên cầu. Nhị giai quán chủ nhướng mày hỏi, như thế nào? Ngươi muốn hay không? Muốn, sở hữu yêu thú nội đan cùng chu quả cộng sinh khoáng thạch, cái khác không cần. Cổ Nguyệt nói xong lấy ra 9 khối trung phẩm linh thạch đưa cho quán chủ. Quán chủ vừa muốn tiếp nhận, chỉ nghe một cái kiểu nhu huyển chuyển thanh âm nói, chấm đã. Vừa dứt lời, một cái dáng người như nhược liễu phủ phong, khuôn mặt thanh nhu, da thịt trắng nõn, người mặc lam nhạt tiên đạo tông nội môn đệ tử trang nữ tử đã đi tới. Đối quán chủ nói, vị đạo hữu này, ta bạn tốt gần nhất thực nghiệm tân đan phương, chính yêu cầu các loại phẩm gia yêu thú nội đan. Này mấy cái yêu thú nội đan có không bán dư ta, hân kỳ nguyện ra gấp hai giá. Thật không phải với, vị đạo hữu này đã phó quá linh thạch, này đó nội đan cũng không thuộc về tại hạ. Quán chủ nhìn nhìn nữ tử, cười như không cười nói. Cậu Nguyệt Từ nghe được hân kỳ hai chữ liền cảm thấy đầu hong một trướng, trái tim nhảy đến bay nhanh, vài giọt mồ hôi tự cái trán tiết ra, người này chính là hư hư thực thực một thế giới khác xuyên qua mà đến Lý Hân Kỳ, nàng tưởng đoạt này mấy viên nội đan. Này mấy viên yêu thú nội đan có cổ quái, là nhặt của hời. Vẫn là này vốn chính là thuộc về nguyên chủ bàn tay vàng. Đủ loại nghi vấn tràn ngập trong lòng, nhưng từ vừa mới cảm giác xem ra, nội đan bàn tay vàng hẳn là thuộc về nguyên chủ chi vật, nhưng cái này bàn tay vàng Lý Hân Kỳ biết, Cổ Ngọc lại không biết. Hoặc là nói không thèm để ý. Kia cái này bàn tay vàng rốt cuộc là cái gì? Nàng suy nghĩ bay nhanh hiện lên, cẩn thận hồi tưởng xem qua nguyên văn, đồng nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới một kiện bị nàng quên đi quan trọng sự tình. Trong nguyên văn nhắc tới quá, Cổ Ngọc cổ dương nhập một khi, Lý Hân Kỳ đã trúc cơ sơ kỳ. Cho nên ở cốc ngọc kiếp trước nàng biết rõ Cổ Nguyệt ở luyện khí kỳ được đến tẩy linh thảo cũng không có cách nào, mà Cổ Ngọc trọng sinh sau nàng tác muốn tiền châu mà không được, Cổ Ngọc lừa nàng nói đã đưa cho quan trọng người, thực tế cũng đã đem tiền châu nhận chủ thu vào thức hải. Nhưng nàng vì tẩy linh thảo có áp chế tu vi, sử tu vi không được tăng lên, từ đó về sau Lý Hân Kỳ xem nhẹ Cổ Ngọc giấu giếm khả năng tính, vẫn luôn âm thầm tìm hiểu cái kia cái gọi là quan trọng người. Trọng độ hoài nghi Cổ Dương cùng Triệu Thiên, nữ chủ thực mau giúp Cổ Dương rửa sạch hiềm nghi, ra vẻ thân cận Triệu Thiên, dù dô Lý Hân Kỳ tiếp cận Triệu Thiên cùng Lý Hân Kỳ hai người càng ngày càng thân cận. Lý Hân Kỳ lại từ hắn trong miệng hỏi không ra chút nào Thạch Châu sự tình, bởi vậy Lý Hân Kỳ tâm sinh ngăn cách, đối Triệu Thiên vẫn luôn có điều giữ lại, sau lại Huyễn Nguyệt bí cảnh đóng cửa, Lý Hân Kỳ biết được nguyên chủ mệnh tăng Huyễn Nguyệt bí cảnh, còn nhíu mày thở dài. Nguyên chủ còn chỗ hữu dụng, bị chết quá sớm liền phiền thoái, kia đồ vật chính mình chỉ biết ở nàng nhập môn kia một năm đến tự tông môn phường thị bán hàng rong, bán ra yêu thú nội đan trong vòng. Mặt khác một mực không rõ ràng lắm, phường thị như vậy nhiều sạp, chẳng lẽ muốn đem sở hữu yêu đan thu mua, một đám đảo lên xem sao. Từ đó về sau, Cổ Ngọc tẩy thành băng linh căn sau cùng Cổ Dương đi trước Nguyên Anh động phủ, kết bạn ma tu, khắc khổ tu luyện, tăng lên tu vi. Lý Hân Kỳ tắc ngày ngày ở phường thị đi dạo, chờ Cổ Ngọc trở về, Lý Hân Kỳ lại từ trúc cơ hậu kỳ thuận lợi tiến giai đến kim đan sơ kỳ. Lại đè ép Cổ Ngọc một cái cảnh giới, sự Cổ Ngọc báo thù vô vọng, chỉ có thể nén lĩnh giận, không ngừng tu hành, có thể nói ở Càn Dương giới khi Lý Hân Kỳ chính là Cổ Ngọc nỗ lực tu hành động lực, vẫn luôn đè ép Cổ Ngọc một đầu, thẳng đến Cổ Ngọc phi thăng linh giới trước, mới hoàn toàn giết chết Lý Hân Kỳ, cũng là ở giết chết Lý Hân Kỳ sau. Nàng mới từ Lý Hân Kỳ nhẫn chữ vật nội phát hiện một kiện kỳ vật. Vật ấy móng tay cái lớn nhỏ, màu sắc trắng sữa, ngọc cũng không phải ngọc, tựa mục phi mục, tản ra kỳ lạ hơi thở, vừa thấy liền biết không phải tục vật. Cổ Ngọc biết này không tầm thường, lại không biết cách dùng, đành phải chân quý, thẳng đến từ linh giới phi thăng tiên linh giới, mới biết được đó là một khối thần tức mục tàn phiến. Thần tức mục là thần ngã xuống sau, nơi táng thân hấp thu thần chi huyết thịt mới có thể sinh trưởng thần mục. Nội có đại đạo pháp tắc mảnh nhỏ cùng thần lực, độ cứng có thể so với thần cốt tiên khí, đem này xâm nhập trong nước một khắc sau lấy ra, đem thủy ăn vào, liền nhưng tăng lên thể chất, tinh luyện linh căn cùng linh khí, loại trừ trong cơ thể độc tố tạp chất, cũng nhanh chóng tăng trưởng tu vi, còn không có dùng đan dược tạo thành đan độc, thập phần chân quý, trùng hợp chính là, ở kia phía trước nữ chủ cùng mẫu thân tổ gia tương nhận. Học được một bộ hóa vật bí pháp, là một bộ hoang cấp luyện thể bí pháp. Biết được thần tức mục tồn tại, tự nhiên dùng hóa vật bí pháp đem này luyện hóa, không ngừng tu vi tiến giai hai giai, liền thân thể đều nâng cao một bước, có thể so với đỉnh cấp tiên khí, vì nàng cùng nàng hậu cung cùng tiên giới trúc hạ bất bại thần thoại cơ sở. Chẳng lẽ kia phiến thần tức mục chính là xuất từ nơi này? Nghĩ đến này khả năng tính, Cổ Ngọc sắc mặt không khỏi biến đổi, nếu là giống nhau đồ vật, thoái nhượng liền thoái nhượng, nàng buồn không muốn cùng Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ hai người phát sinh tranh chấp. Khiến cho các nàng chú ý, nhưng thần tức mục bất đồng, này vốn chính là cùng nàng hoặc nguyên chủ có duyên bảo vật, đã bị cướp đi hai lần, hơn nữa công hiệu nghịch thiên, lúc này đây tuyệt không có thể thoái nhượng. Cổ Nguyệt nghĩ vậy thần sắc nhất định, không đợi Lý Hân Kỳ nói chuyện liền nói, vị tiền bối này thực xin lỗi, này mấy cái yêu đàn ta cũng đang có cần dùng gấp, thứ không thể làm, tiền bối không bằng đi khác sạp nhìn xem, bán ra yêu đan sạp cũng không ít đâu. Không, có thể, làm. Lý Hân Kỳ cười như không cười, chậm gì gì hỏi, theo này chậm gì gì hỏi chuyện, chúc cơ hậu kỳ đỉnh khí thế không lưu tình chút nào hướng cổ nguyệt áp chế qua đi, nhưng ta liền thích này mấy cái yêu đan tỷ lệ. Cổ nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên chầm xuống, như vạn quân trọng áp tới người, đầu gối mềm nhũn liền phải quỳ xuống đi, nàng vội cắn chặt răng can, chống thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệnh trừng mắt Lý Hân Kỳ, từng câu từng chữ hỏi, tiền bối thân là tiên đạo tông đệ tử, chẳng lẽ muốn ở phường thị chi pháp phạm pháp, cầm cường lăng nhược, vận dụng tu vi cướp đoạt nàng người chi vật sao? Coi chấp pháp đội vì sao? Ngươi! Hảo một trương khéo mồm khéo miệng. Nhìn chung quanh nhân cổ nguyệt nói tụ tập lại đây tu sĩ cùng chấp pháp đội nhìn quét thân thức, Lý Hân Kỳ khinh thường con ngôi, ta khi nào cấp đoạt. Này bất chính ở cùng ngươi thương lượng sao. Chấp pháp đội tiền bối các sư huynh, Hân Kỳ nhưng không ra tay đả thương người Nga. Nói xong chúc cơ hậu kỳ tu vi lại không hề giữ lại hướng cổ nguyệt áp chế mà đi. Cổ nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt kéo kẹt, cơ hồ bị áp cái dập nát, lệnh người sợ hãi sát khí bao phủ đỉnh đầu. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ chết đi, đây là trúc cơ hậu kỳ đỉnh tu sĩ cường đại chỗ sao. Phản kháng nàng sẽ chết. Không được, chính mình còn muốn tu tiên, còn muốn trở nên cường đại, còn phải hảo hảo hưởng thụ thế giới này, cái gì cũng chưa làm được hiện tại, sao lại có thể chết. Nếu không có phát hiện thần tức một tồn tại thì tốt rồi, như vậy liền sẽ không ở vào loại này nguy nan hoàn cảnh. Liền tính hôm nay phản kháng Lý Hân Kỳ, thân ở tiên đạo tông địa bàn. Lý Hân Kỳ lại như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu, như vậy dây dưa không thôi, nàng không phải là lưu lạc vì pháo hôi nữ xứng sao. Pháo hôi nữ xứng. Bốn chữ ở cổ nguyệt trong đầu lập lòe. Nàng đống nhiên có loại thông thấu cảm giác, làm lơ hết thể uy áp cùng sát khí, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong lòng trong sáng, là thiên đạo cho nàng cảm giác thần tức một linh cảm, là thiên đạo lợi dụng nàng cùng Lý Hân Kỳ tham lam khơi mào các nàng mâu thuẫn. Đem muốn thoát ly thiên đạo an bài vận mệnh chính mình kéo về nó bàn cờ, là thiên đạo muốn nàng trợ Lý Hân Kỳ tăng lên tu vi, trở thành cổ ngọc đá mài dao. Là thiên đạo muốn mượn tay nàng đem thần tức mục đưa đến cổ ngọc trong tay, cổ ngọc mới là này phương thiên đạo sủng ái may mắn chi tử, mà chính mình cái này rõ ràng hạ quyết tâm, tuyệt không bị ngoại vật mê hoặc, tuyệt không tham luyến thư chung bàn tay vàng, tranh thủ rời xa cổ ngọc, Lý Hân Kỳ cùng cốt truyện. Đảo mắt lại bị thần tức một cường đại mê mắt, thiếu chút nữa lại trúng thiên đạo bấy dập, thật hiểm. Cổ Nguyệt hít vào một hơi thật dài, thần trí thanh minh, chung quanh linh khí lại mãnh liệt tới, trong cơ thể công pháp tự động vận chuyển, bất quá mấy tức gian, tu vi thế nhưng liền nhảy 2 tầng, từ luyện khí 8 tầng tiến vào luyện khí 10 tầng, đây là phát hiện thiên đạo ý đồ khen thưởng. Nàng nghiêng đầu nhìn nhân nàng đột phá, sắc mặt biến đổi Lý Hân Kỳ, quán chủ cùng vây xem người. Vận khí nhiếp hồi chính mình bộ phận linh thạch cùng kia khối khoáng thạch, cười như không cười nhìn Lý Hân Kỳ liếc mắt một cái nói, tiền bối nói chính là, kia này mấy cái yêu đan khiến cho dư ngải, văn bối cáo tử. Chậm! Chứ bỏ này mấy cái yêu đan, ta còn tưởng mua ngươi một thứ, nghe nói ngươi tộc tỷ tặng ngươi một viên tinh mỹ thạch châu, kia viên thạch châu ta từng gặp qua, thập phần yêu thích, có không bán cùng ta. Ta nguyện ra giá cao. Lý Hân Kỳ tuy ghen ghét Cổ Nguyệt đương trường đột phá, nhưng cũng biết Cổ Nguyệt là chỉnh quyển sách trung trừ bỏ Cổ Ngọc, khí vận tối cao nữ xứng. Nay khí vận có lẽ là nàng thân là nữ chủ tộc muội, khuê mật, đắc lực giúp đỡ, hậu kỳ chỗ dựa chi nhất đẳng, chịu nữ chủ ảnh hưởng tạo thành, cũng có thể là nàng trời sinh khí vận kinh người, nhưng như thế kinh người khí vận, không có gia tăng nàng tội nghiệt hậu quả xấu, mất đi nàng khí vận trước, sát thương nàng tất bị thiên đạo khiển trách. Gia tăng thiên kiếp khó khăn, cho nên thấy nàng chịu thua sau, nhẫn hạ tâm trung bất bình, thu hồi uy áp cùng sát khí, đem yêu đan thu vào túi chữ vật, nhu thanh nhu khí hỏi, Cổ Nguyệt nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó tức giận đến cả người phát run, Cổ Ngọc suy nghĩ cái gì, cướp đi tẩy linh thảo, hại chết nguyên chủ còn chưa đủ, thấy nàng sống lại, thế nhưng đem tiên châu cái kia vấn đề khó khăn không nhỏ đẩy đến trên người mình. Đây là ý định không nghĩ làm Cổ Nguyệt sống. Cổ Nguyệt làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Vốn định tẩy linh thảo cùng nguyên chủ một mạng trả hết phía trước chiếu cố nhân quả, nhưng nàng vừa không chịu phong chính mình một con đường sống, vậy đừng trách chính mình vô tình, làm nàng cùng Lý Hân Kỳ chó cắn chó, xem các nàng hai ai còn có thời gian tới tìm chính mình phiền toái. Bất quá hôm nay lúc sau cái này phường thị là không thể ngây người, nàng sâu kín thở dài nói, tiền bối ngài nhận thức Ngọc tỷ tỷ, cũng là các ngài là đồng tông đệ từ đâu. Bất quá ngài nói như vậy nhưng khó xử ta, Ngọc tỷ tỷ mấy năm trước là thực chiếu cô ta, nhưng từ 2 năm trước khởi nàng liền. Nàng liền làm sao vậy? Lý Hân Kỳ cũng không phải ngốc, nàng cũng là từ nhỏ nói tràn lan, các loại đề tài không ngừng thế giới xuyên qua tới. Từ 2 năm trước Cổ Ngọc rõ ràng đáp ứng đem Tiên Châu cho nàng, ngày hôm sau lại nói quên Tiên Châu mấy ngày trước đưa cho quan trọng người sau, nàng trong lòng liền ẩn ẩn bất an, Cổ Ngọc giáp mặt hồn nhiên thiện lương, mơ hồ bài xích chán ghét nàng cảm xúc cũng có chút phát hiện. Thẳng đến lần này vốn nên 2 năm đi tới giai trúc cơ Cổ Ngọc, không những không trúc cơ, còn tiến bí cảnh được đến Cổ Nguyệt tẩy linh thảo, trở về giặt sạch băng linh căn ra tới, nàng liền cảm thấy không đúng rồi. Nguyên tắc chung Cổ Ngọc chính là bởi vì thuần thủy linh căn được đến thần thú Thủy Kỳ Lân cùng chỉ có thuần thủy linh căn mới có thể tu luyện hoàng cấp công pháp, này bộ công pháp đối chữa thương có kỳ hiệu. Tuy lực sát thương không đủ, nhưng thần kỳ chữa thương năng lực cấp Cổ Ngọc tích lũy hạ vô số người mạch tình cảm, được đến đông đảo xuất sắc nam tu theo đuổi, nàng lại cùng đồng môn kiếm tu Triệu Thiên Lưỡng tình tương duyệt, kết làm đạo lữ, cự tuyệt cái khác xuất sắc nam tu, còn nhân đạo ma bất lưỡng lập. Lợi dụng ma tu yêu tu cường giả đối nàng luyến mộ, vài lần bị thương nặng ma môn, thiên yêu, thẳng đến phi thăng linh giới, ma môn yêu tu cường giả hắc hóa, trước sau cưỡng bức nàng. Lại có linh giới cường giả theo đuổi nàng, Triệu Thiên cũng bao dung nàng có khác nam nhân sự, nguyện ý cùng những người khác chia sẻ nàng, mới làm nàng từ bỏ một chồng một vợ đạo lữ kiên trì, cùng luyến mộ nàng các nam nhân ở bên nhau, nhân thuần thủy linh căn học tập công pháp, làm nàng thừa nhận lực cùng khôi phục lực cường. Nàng mới có thể đủ thừa nhận như vậy nhiều nam nhân cầu hoan. Nhưng Cổ Ngọc hiện tại là lực sát thương càng cường băng linh căn, vốn tưởng rằng này đó thay đổi là nàng xuyên qua tạo thành con bướm hiệu quả, cho nên ở Tiên Châu rơi xuống không rõ dưới tình huống, nàng nhịn không được bức thiết tâm tình, nghe được Cổ Nguyệt 7 ngày đi một lần phường thị sau, lần nào đến đều phường thị theo dõi nàng, hạ quyết tâm tuyệt không muốn lại bỏ qua thần tức mục. Nhưng Cổ Nguyệt nói từ 2 năm trước, nàng đây cũng là 2 năm trước, vốn dĩ kế hoạch thực thuận lợi, mấy năm thời gian nàng cũng được đến Cổ Ngọc Cổ Dương tín nhiệm, như vậy Cổ Ngọc biến hóa là vì cái gì? Nghĩ vậy Lý Hân Kỳ nhịn không được vội vàng tâm tình, nhìn u buồn Cổ Nguyệt hỏi, 2 năm trước nàng làm sao vậy? Ta cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Ngọc tỷ tỷ thoạt nhìn phiền chán ta, rất ít lại đến xem ta, mỗi lần Dương ca lại đây, nàng thực mau liền sẽ tới, tìm lý do kéo Dương ca đi. Thời gian rất lâu cũng chưa có thể theo chân bọn họ hai hảo hảo trò chuyện. Lần trước Huyễn Nguyệt bí cảnh, ta bị bảo hộ tẩy linh thảo yêu thú công kích bị trọng thương. Rõ ràng người được Cổ Nguyệt liên tiếp hoảng loạn ngừng những lời này. Cương cười nói, tóm lại, từ 2 năm trước, Ngọc tỷ tỷ liền sẽ không lại tặng ta đồ vật. Chỉ có Dương ca còn thực chiếu cô ta, loại tình huống này hạ, nàng như thế nào còn sẽ tặng cho ta đồ vật. Ngài nói kia Thạch Châu ta biết, kia chính là tam bá nương của hồi môn. Ngọc tỷ tỷ mẫu thân để lại cho nàng duy nhất niệm tưởng, nàng như thế nào bỏ được cho người khác, tiền bối, ta cáo tử. Lý Hân Kỳ nhìn Cổ Nguyệt vẻ mặt thương cảm rời đi, cảm giác được đối phương đối chính mình xa cách cùng chán ghét, đối nói lên Cổ Ngọc thương cảm, khó hiểu cùng thống khổ, chính mình đoạt nàng đồ vật, phản ứng bình thường, nói lên Cổ Ngọc khi hơi thở cũng không giống nói dối, như vậy quả nhiên không phải chính mình ảo giác, Cổ Ngọc 2 năm trước liền thay đổi, là bị xuyên qua. Vẫn là trọng sinh. Nàng một đường phản hồi tông môn một đường cẩn thận tự hỏi 2 năm tới Cổ Ngọc đủ loại hành vi, càng muốn mặt càng hắc, nếu cùng nàng giống nhau là xuyên thư giả, linh hồn thân thể không hợp sư phó không có khả năng phát hiện không đến, Tiên Châu có hay không ẩn nấp thần hồn công năng, chính mình là thai xuyên, vào tông môn sau mới phát giác chính mình chuyển sang kiếp khác đến một quyển sách, tự nhiên không sợ, như vậy có thể biết trước, đối chính mình có địch ý, cự tuyệt đem Tiên Châu cho. Nàng, đối tộc muội cũng trở nên vô tình, đối Triệu Thiên như gần như xa, chỉ lo Cổ Dương cái kia Cổ Ngọc nhất có thể là từ chính mình tồn tại thế giới này tương lai trọng sinh trở về. Từ phát hiện xuyên thư tới nay, Lý Hân Kỳ liền định ra tương lai an bài, đối Cổ Ngọc cái kia bạch liên hoa kỹ nữ tử, một cái trừ bỏ trị thương, chỉ biết khóc cùng kêu giường, kêu không muốn không muốn. Lại là cái nam nhân đều có thể thượng, ai cũng có thể làm chồng. Tu tiên NP thịt văn nữ chính, nàng trong lòng không có bất luận cái gì tôn trọng, ngược lại đáng tiếc bên trong kia một đám xuất sắc các nam chính bị nàng lăn lộn, bị nàng mê hoặc, trở nên hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng lên sân khấu khi đều như vậy lệnh người kinh diễm, một sớm nhận thức nữ chủ liền tất cả đều thay đổi, ái nàng ái muốn chết muốn sống, dựa vào cái gì? Thiên đạo yêu tha thiết sao? Lý Hân Kỳ rất rõ ràng kế hoạch của chính mình, nàng muốn đoạt đi cổ ngọc sở hữu cơ duyên cùng các nam nhân bên trong xuất sắc nhất kia mấy cái, làm nàng uổng có thuần thủy linh căn, cái khác cái gì cũng làm không đến, sau đó lợi dụng nàng thích nhất Triệu Thiên cùng nàng vô tri, dụ dỗ nàng phạm đủ loại tội nghiệt, lấy nghiệt báo hậu quả xấu đánh sâu vào nàng khí vận. Chờ tiêu ma xong nàng khí vận liền giết nàng. Nếu nàng thật là từ cái này tương lai trở về, kia nàng khẳng định sẽ hận chết chính mình, bất quá nàng sẽ trọng sinh, xem ra thiên đạo vẫn cứ không từ bỏ nàng. Lý Hân Kỳ nhẫn hạ tâm trung phẫn hận bất bình, nghĩ đến Triệu Thiên nơi đó. Nghĩ đến cổ ngọc lần lượt dụ hoặc chính mình tiếp cận Triệu Thiên, xem ra tình cảm chân thành đệ nhất nam chủ bị nàng căm hận đâu. Nay càng chứng minh rồi nàng tới chỗ, nghĩ vậy Lý Hân Kỳ vội đi tranh nhiệm vụ đường tuần tra cổ ngọc nhiệm vụ sở tại, đương biết nàng mang theo cổ dương đi Nam Hà Sơn vùng chấp hành nhiệm vụ, đã 3 tháng chưa về, nơi đó nguyên thư đề qua, nữ xứng cổ nguyệt từng ở kia được đến cơ duyên tiến giai kim đan, nàng cũng từng tưởng lấy cái này cơ duyên, đáng tiếc, thư chung không có miêu tả. Nam Hà Sơn diện tích lại rộng lớn, cổ ngọc nhập môn trước Lý Hân Kỳ đi tìm mấy lần, cũng chưa tìm được cơ duyên sở tại, cho rằng cái này cơ duyên cùng chính mình vô duyên, không nghĩ tới cùng cổ gia đảo rất có duyên, nàng sắc mặt âm trầm xuống dưới, trong lòng đã xác định đệ nhị loại suy đoán, nguyên bản cổ ngọc nhưng không như vậy không biết xấu hổ, 5 lần 7 lượt đi đoạt tộc muội cơ duyên. Nguyên thư chung cổ ngọc thiên chân thuần thiện, trừ bỏ có khi hảo tâm làm chuyện xấu, đối nam sắc thượng thủ không được, mặt khác thời điểm cũng không phải một cái người xấu. Như vậy cổ ngọc như thế nào sẽ đi đoạt tộc muội cơ duyên đâu? Bất quá, trọng sinh cổ ngọc đối cổ nguyệt không chút nào tình cảm, xem ra cổ nguyệt trong tương lai cũng đắc tội nàng đâu. Lấy cổ nguyệt khí vận cùng tương lai thành tựu, đảo cũng là cái hảo giúp đỡ. Về sau nghĩ cách đem nàng mượn sức lại đây, cái này ý tưởng làm Lý Hân Kỳ sửng sốt, nàng thế nhưng muốn tìm giúp đỡ, biết cổ ngọc trọng sinh liền cho nàng lớn như vậy áp lực sao? Rõ ràng cổ ngọc mới trúc cơ sơ kỳ, không. Cổ ngọc đoạt cổ nguyệt cơ duyên, trở về liền có thể là kim đan kỳ, tu vi sẽ ở chính mình phía trên, nàng còn có một cái tu vi ở nàng phía trên ca ca. Còn có lực công kích cực cường dị linh căn, băng linh căn, không được, nàng cũng muốn chạy nhanh tăng lên tu vi, muốn so cổ ngọc sớm hơn tiến vào kim đan kỳ. Sau đó, nghĩ cách giải quyết nàng, nghĩ vậy một loại nguy cơ cùng cấp bách cảm làm nàng bước chân run rập, sắc mặt khó coi trở về động phủ. Nhanh chóng đem tam giai trận bàn mở ra, bao phủ trụ động phủ, có thể ngăn cản người ngoài tiến vào, cũng như ngăn cản kim đan hậu kỳ tu vi dưới thần thức giả quét. Lúc này mới vào bên trong ngồi xuống, đem mấy cái nội đan toàn bộ lấy ra, cẩn thận cảm giác một phen, lưu lại cấp kia cái nhỏ nhất, màu đỏ sậm nhất đạm kia cái, lấy ra ngọc đao tiểu tâm đào lên, trong chớp mắt một đạo trắng sữa mang ở huyết hồng nội đan nội tiết ra, Lý Hân Kỳ vội thiết nhập càng sâu, thẳng đến đao thiết không vào. Dùng ngọc đao chọn chọn, quả nhiên lấy ra một mảnh màu trắng ngà vật chất ra tới. Dùng thủy một tẩy, bạch quang chợt tiết, tế vừa thấy quả nhiên như thư trung miêu tả, ngọc cũng không phải ngọc, tựa mục phi mục, tản ra kỳ lạ hơi thở, vừa thấy liền biết không phải tục vật, nàng tiểu tâm mà sờ sờ, chỉ cảm thấy một cổ ấm áp truyền vào trong tay, quả nhiên kỳ lạ, không biết hiệu quả như thế nào. Cũng muốn thử một lần đâu. Nàng lấy ra túi chữ vật nội linh thủy ngã vào an trí thần tức một ngọc trong chén. Còn thừa linh thủy đều tồn tại bình ngọc trong vòng, sau đó thả lại túi chữ vật nội, như thế qua một khắc nhiều thời gian, đem thần tức một lấy ra sau, một ngụm đem thủy nuốt vào, nháy mắt, một cổ ôn nhuận nhiệt lưu dũng manh vào đan điển, lại từ đan điển tán hướng toàn thân các nơi, thấy hiệu quả như thế lộ rõ, nàng vội lấy ra rất nhiều trung phẩm linh thạch cùng một quả kết kim đan đặt quanh thân, lại mở ra tụ khí trận pháp. Tu khí ngưng thần, khoanh chân đả tọa vận công, theo nàng hành động, linh khí đại lượng tụ tập mà đến, dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, qua mấy tức một tầng thiển hôi từ nàng trong cơ thể tiết ra. Thời gian càng lâu, trào ra tạp chất càng ngày càng nhiều, dần dần từ màu xám nhạt biến thành màu xám đậm, màu đen, đen như mực sắc. Động phủ ngoại mây đen ngưng tụ, tiếng sét đánh thanh, tiệm có tiếng sấm, đúng là kim đan đột phá dấu hiệu. Không nói đến Lý Hân Kỳ có bao nhiêu hoảng loạn, tu vi tinh tiến như thế nào, lại nói cổ nguyệt trở về nơi, lập tức đã tọa ổn định mới vừa tiến giai tu vi, chờ tu vi ổn định xuống dưới sau, mới suy xét khởi chính mình trước mặt đối mặt vấn đề, cái này cảnh giới, có trúc cơ đan nói, đều có thể nếm thử trúc cơ, nhưng trúc cơ đan là tông môn lũng đoạn đan dược, chỉ có các môn phái, thế gia, tán tu liên minh, cao tầng có. Nam Ly các đấu giá hội mỗi năm sẽ bán đấu giá 3 viên, các tán tu không có phương pháp lộng tới trúc cơ đan, hoặc là ở chịu khổ vài thập niên, chờ đến luyện khí 12 tầng tự nhiên trúc cơ, hoặc là mạo hiểm nuốt phục ngàn năm linh thảo, mạnh mẽ đánh sâu vào trúc cơ kỳ, nhưng luyện khí kỳ 11, 12 tầng linh khí tích lũy rất khó, còn có bình cảnh khó có thể đột phá, kẻ hèn 2 tầng tu vi, có người thẳng đến chết già cũng chưa có thể tu đến. Tuy rằng tự nhiên trúc cơ đối căn cơ tốt nhất, nhưng đó là chỉ ở 50 tuổi phía trước, 50 tuổi lúc sau, sinh cơ bắt đầu suy yếu, khi đó tự nhiên trúc cơ, nhân sinh cơ suy yếu ảnh hưởng, hấp thu linh khí thông thả, kinh mạch bắt đầu héo rút, tu luyện thông thả, kết đan gian nan, cho nên chúng môn phái đệ tử biết rõ tự nhiên trúc cơ tốt nhất, vẫn cứ lựa chọn dùng trúc cơ đan, đúng là vì giữ lại trong cơ thể sinh cơ. Đến nỗi dùng ngàn năm linh thảo mạnh mẽ đột phá, không nói đối kinh mạch thân thể tổn thương, chỉ nói này 50% xác suất thành công, không thành không chết tức thương, lại không thể đặt chân trúc cơ kỳ, Cổ Nguyệt đều sẽ không suy xét. Hơn nữa nàng công pháp muốn mỗi cái đại cảnh giới trùng tu 3 lần, trúc cơ sự tạm không suy xét, chính là ngưng khi trùng tu đến tột cùng từ luyện khí 10 tầng đại viên mãn, vẫn là luyện khí 12 tầng đại viên mãn hảo đâu. 10 tầng đại viên mãn trùng tu nói, lấy nàng hiện giờ 18 tuổi thọ linh, 10 năm nội khẳng định có thể trúc cơ, nhưng 10 tầng trúc cơ căn cơ khẳng định không bằng tự nhiên trúc cơ, nàng lại không thể tiến vào tông môn, ra vào đấu giá hội lấy giá trên trời chụp được trúc cơ đan, khẳng định sẽ khiến cho một ít thế lực chú ý, này đó đều là vấn đề. Mà 12 tầng đại viên mãn trùng tu 3 lần, 11, 12 tầng luyện khí yêu cầu linh khí, hao phí thời gian lại không thể đánh giá, trong lúc nếu là ở phát sinh chút biến cố nói, rất có thể muốn 50 tuổi lúc sau, khi đó trúc cơ còn không bằng 10 tầng trúc cơ đâu. Như vậy, muốn mạo bị khắp nơi thế lực nhận thấy được nguy hiểm ra vào đấu giá hội bắt được trúc cơ đan sao. Trong đầu hiện lên cái này ý niệm thời điểm, bị Lý Hân Kỳ uy áp cùng sát khí áp chế cơ hồ chết đột ngột tình cảnh xuất hiện ở trước mắt. Không, nàng không bao giờ muốn gặp phải bị như thế áp bách tình cảnh, muốn biến cường, trở nên so bất luận kẻ nào đều cường quyết tâm, sao lại có thể quên mất. Như thế nào có thể nhân một ít khả năng tính liền do dự không trước, loại tính cách này thượng mềm yếu nhất định phải khắc phục. Nàng có hợp thành dị năng, sẽ không khuyết thiếu tài nguyên, từ tài nguyên thượng giảng so với kia chút đại tông môn đệ tử càng thâm hậu, nàng công pháp không có bình cảnh cùng tâm ma, không cần đi tu tâm cảnh, sẽ không tao ngộ bình cảnh, chỉ cần ngoại được tịch mịch, không đi tham dự những cái đó nguy hiểm cốt truyện, không nghĩ đi vây xem chút cái gì, chỉ cần chuyên tâm tích lũy tu vi. 3 lần 12 tầng đại viên mãn sau tự nhiên trúc cơ lại tính cái gì? Quyết tâm đã định, Cổ Nguyệt không hề do dự, đảo mắt suy xét khởi hôm nay sự tới, Lý Hân Kỳ có thể như vậy chuẩn xác cướp đi cơ duyên, khẳng định là trưởng kỳ chú ý nàng hành tung, hôm nay nhắc nhở nàng Cổ Ngọc vấn đề, chờ hơn 1 tháng sau Cổ Ngọc trở về, các nàng hai cái khẳng định là có một phen tranh đấu, nàng không nghĩ bị tranh đấu lan đến, cũng không nghĩ lại quá hạn khắc bị người theo dõi giám thị sinh hoạt. Lại lưu lại nơi này, rất có thể lại sẽ bị thiên đạo dụ dỗ, bước vào nữ xứng pháo hôi cái này vận mệnh bàn cờ, lần này thần tức một có thể thoái nhượng, lần sau nếu xuất hiện lớn hơn nữa dụ hoặc đâu. Tranh là không tranh. Chỉ có rời đi cái này cốt truyện bùng nổ chủ yếu địa điểm, cùng cái khác cốt truyện phát sinh điểm, mới có khả năng không bị lan đến, kia rời đi sau hắn đi đâu đâu. Nàng phải nhanh một chút tiến giai trúc cơ, liền yêu cầu một cái linh khí sung túc, an toàn. Có thể an tâm tu luyện ít nhất 30 năm địa phương, như vậy địa phương còn muốn không có gì cơ duyên, bảo đảm ở 30 năm nội sẽ không bị Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ đặt chân, nàng nhắm mắt cẩn thận nghị chỉnh thư nguyên văn nhắc tới quá sở hữu địa điểm, hoàn cảnh cùng phong thổ cùng nguyên chủ trí nhớ bản đồ. Ân, này 30 năm, có tông môn đại bỉ, môn phái đại bỉ, bí cảnh chờ cốt truyện, cơ bản quay chung quanh các đại môn phái cùng bí cảnh chuyển động. Cổ Ngọc cùng Lý Hân Kỳ bản đồ cơ bản liền ở đại lục Trung Bộ, mặt khác thành trì địa vực phải đợi các nàng tu vi càng cao thời điểm mới có thể đặt chân, bởi vì những cái đó địa vực là hỗn loạn nguy hiểm mảnh đất, tu vi không đủ đi, mới có liền không về được. Tựa như Đông Nguyên Thành, nơi đó là gia tộc tu tiên địa vực, ở nơi đó các gia tộc chính là pháp, là sinh hoạt ở sinh vật liên đỉnh tầng tồn tại, một không cẩn thận đắc tội chủ yếu gia tộc thành viên, liền gặp phải quá hữu tử vô sinh tình trạng. Rốt cuộc nơi đó tam đại gia tộc đều có phần thần kỳ tu sĩ tọa chấn, thư trung cổ ngọc chính là ở nơi đó bị nam xứng nhìn trúng, khiến cho phân tranh, cuối cùng vẫn là nàng sư phụ ra mặt mới bãi bình. Nay trong quá trình nàng chịu thương, bị nam xứng chiếm được tiện nghi, cổ nguyệt nhớ tới có chút mặt đỏ thai hồng, tiên châu này bộ tiểu thuyết là chính kịch cùng tình sắc song hành tiểu thuyết, đơn giản tới nói chính là không tiết tháo, dù sao cũng là NP tiểu thuyết. Nữ chủ cổ ngọc trừ bỏ có ba người kia yêu ma tam tộc nam chủ, còn có mặt khác vô số nam xứng. Trên cơ bản, vô luận tu tiên giới, vẫn là linh giới, tiên giới. Xuất sắc tuấn mỹ cường đại nam nhân đều sẽ cùng nàng từng có một hai chân, chỉ là mặt sau hoặc là phá hôi, hoặc là theo không kịp nàng tốc độ tu luyện bị bỏ xuống. Đương nhiên, có thể đương nam chủ kia ba cái đều là rất có địa vị. Nhân tộc cái kia là tiên giới ngũ phương tiên đế chi nhất tiền nhiệm tiên đế chuyển sang kiếp khác, ma tộc cái kia còn lại là chân ma đế thần hồn mảnh nhỏ chi nhất chuyển sang kiếp khác, yêu tộc càng khó lường, là thần thú Thủy Kỳ Lân. Tam đại nam chủ nhân tộc quý khí trời sinh hậu duệ quý tộc, hoa lệ tuấn Mỹ. Chờ mấy trăm tự khoe khoang hình dung chi tử, là tu tiên giới đệ nhất tông môn kiếm tông phân thần kỳ tôn giả, ma tộc vì ma thiên châu đệ nhất ma môn thiên ma môn tôn giả. Cùng nữ chủ tương ngộ khi đang đứng ở tao ngộ phản bội, tu vi lùi lại dưỡng thương trong lúc, tính cách duy ngã độc tôn, tàn nhẫn vô tình còn kiêm tinh phân thuộc tính. Yêu tộc Thủy Kỳ Lân ôn văn nho nhã, tính tình ôn hòa mềm mại, là tam đại nam chủ chung nhất thảo người đọc thích một cái, ở Lý Hân Kỳ trong miệng nói nó buồn hẳn là cổ ngọc thú sủng, bất quá ở Tiên Châu một cuốn sách Trung Hòa cổ ngọc kết hạ chính là bình đẳng khế ước. Đương nhiên, nữ chủ như thế hào phóng luôn là có lý do. Nàng sẽ như thế là bởi vì ác độc nữ xứng Lý Hân Kỳ cho nàng hạ tiên giới đệ nhất dâm độc, ám ảnh phù hương. Vốn là muốn làm một đám phàm nhân đạp hư cổ ngọc, làm nàng giận dữ phạm phải giết chóc phàm nhân tội lớn, tiêu ma nàng khí vận, không nghĩ tới bị Thủy Kỳ Lân cứu, nhưng ám ảnh phù hương vô giải dược, chỉ cần không thỏa mãn nàng, nàng liền tùy thời có khả năng phát tác, bị nam nhân nhẹ nhàng một trận đấu cũng sẽ phát tác, đầu tiên là nhân tộc nam chủ, ma tộc nam chủ. Sau lại những cái đó ngưỡng mộ nàng nam xứng. Cứ như vậy nữ chủ tiết tháo mặt sau tự nhiên càng ngày càng ít, chỉnh thư chung là nam chủ nam xứng liền ái xem nàng tẩy thành băng linh căn, tiến giai kim đan kỳ sau, lạnh như băng xương mặt ở bọn họ động tác hạ trở nên phóng đãng dẫn loan, sau đó đến mặt sau bọn họ phi thăng tiên giới sau, tự nhiên không thể thiếu nhân tộc nam chủ đánh tới tiền nhiệm tiên đế, giết chết kẻ phản bội, trọng đoạt đế vị. Ma tộc nam chủ cắn nuốt chân ma đế mặt khác thần hồn mảnh nhỏ, trở về nguồn gốc, Thủy Kỳ Lân được đến Kỳ Lân thật huyết, tiến hóa ngũ đức Kỳ Lân cốt truyện. Vốn là muốn tự hỏi thư chung hoàn cảnh, không nghĩ tới ý niệm vừa chuyển thế nhưng miên man bất định, nghĩ đến những cái đó nam chủ nam xứng trên người đi, cổ nguyệt lắc đầu, ném đi những cái đó văn trung hương diễm cốt truyện, nghiêm túc nắm lấy. Địa phương khác đầu. A. Nghĩ tới, ở trăm năm sau Đông Nguyên thành cốt truyện, đã từng viết quá. Nữ chủ kim đan hậu kỳ, tìm kiếm kết anh cơ duyên, tiến Đông Nguyên thành trước từng bị đánh cướp quá, bọn cướp là hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, một đôi huynh đệ, trang bị thế nhưng đều có thể đủ che giấu linh khí, mới có thể nhiều lần đánh cướp thành công, liền nữ chủ đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ cũng bị trọng thương. Ở bọn họ bị cổ ngọc phản sát sau nội tâm độc thoại trung từng viết quá, hai mươi mấy năm trước bọn họ còn chỉ là bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thẳng đến 26 năm trước con đường ở Đông Nguyên thành ngoại 4.000 dặm ngoại Thu Minh Sơn, chuẩn bị đêm túc ở nơi đó khi, làm đệ đệ ở sườn núi Nam Diện tới gần cây cối vách núi chỗ, phát hiện một gốc cây trăm năm sinh kết kim đan đan phương chủ dược Kim Nguyên Thảo. Kim Nguyên Thảo liền tính trăm năm sinh, cũng đáng đến 500 nhiều khối trung phẩm linh thạch, đối lúc ấy khốn đốn huynh đệ hai người tới nói, cũng coi như quý trọng, không biết vì sao không bảo hộ linh thú, hai người lập tức tạc sơn khai vách tường. Tiểu tâm ngắt lấy, không nghĩ tới trăm năm kim nguyên thảo cắm rễ sâu đậm, bọn họ càng tạc càng thâm nhập, cuối cùng thế nhưng lọt vào sơn bụng gần 10 mét, phát hiện bên trong có nồng đậm, gần như hóa lỏng linh khí. Còn sinh trưởng rất nhiều vạn năm sinh, không cần ánh mặt trời linh dược, tràn ngập linh khí nước suối. Sau đó bọn họ cẩn thận điều tra một phen, đến ra kết luận, nơi đó là một cái loại nhỏ thiên nhiên động thiên phúc địa, có một cái không biết tồn lượng ẩn hình linh mạch. Nơi đó núi đá chung có một loại có thể ngăn cách linh khí kim loại vật chất, sử linh khí tồn mà không tiêu tan, ngưng tụ ở sơn trong bụng. Khiến cho vẻ ngoài thượng hiện thu minh sơn linh khí loãng, chỉ có giã thú cùng chút ít không đủ nhất giai yêu thú sinh tồn, không cần tưởng kia hai anh em như thế nào lợi dụng thu minh sơn phúc địa tu hành tiến đến giai, tinh luyện núi đá nội ngăn cách linh khí kim loại đi đánh cướp, nhanh chóng tiến giai kim đan hậu kỳ sự tình, chỉ nói nơi đó linh khí mười phần, Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ hai người ở trong cốt truyện cũng không đặt chân quá, mặt khác tu sĩ cũng ít có lưu lại. Thẳng đến 74 năm sau mới bị kia đối huynh đệ phát hiện, an toàn, không đề cập cốt truyện, linh khí sung túc, nàng có thể an tâm ở nơi đó tu hành tiến giai đến trúc cơ đang tìm kiếm mặt khác điểm dừng chân, xác thật thích hợp, Đông Nguyên Thành ly trung bộ tuy xa, nhưng có phường thị có đi thông Đông Nguyên Thành, Tây Nguyên Thành, Tam Tiên Đảo truyền tống trận ở, có thể trực tiếp truyền tống qua đi, chính là lại phải tốn phí linh thạch. Tu tiên giới không có linh thạch kia thật là một bước khó đi a. May mắn chính mình hợp thành dị năng cấp lực, khi nào có thể được đến mấy khối cực phẩm linh thạch thì tốt rồi, hợp thành cực phẩm linh thạch, nhất định có thể làm nàng dị năng thăng nhập tứ giai, đến lúc đó muốn nhiều ít cực phẩm linh thạch đều có. Đáng tiếc, thư trung nói qua, càn dương giới cực phẩm linh thạch đều ở nguyên anh tu sĩ cùng phân thần tu sĩ trong tay. Cổ Nguyệt chỉ là tùy ý cảm tưởng một phen, hành động lại rất nhanh chóng, đem đã sớm mua tới rất nhiều sơ cấp túi trữ vật tiến hành hợp thành. Ba lần hợp thành sau nguyên bản các chữ vật bất quá 10 bình thô giáp túi chữ vật trải qua thăng giai hợp thành sau, thành một cái trẻ con lòng bàn tay lớn nhỏ tinh xảo túi tiền, nội bộ chứa đựng không gian lại có vạn bình rộng lớn không gian, có thể so với cấp thấp chữ vật vòng tay. Đối này Cổ Nguyệt vừa lòng đem chính mình sở hữu vật phẩm thu vào chữ vật túi tiền nội, liền căn tóc cũng chưa lưu lại, nàng nhưng nhớ rõ thư chung nói qua, càn dương giới có rất nhiều quỷ dị truy tung thủ đoạn, phần lớn bằng tóc. Huyết nhục thi triển, sau đó lại đi phường thị đem sở hữu trung phẩm linh thạch đổi thành hạ phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch lấy nàng tu vi là không dám ra tay. Trở về lại trải qua một phen hợp thành, lại lần nữa ra cửa mua sắm đại lượng linh gạo, linh mặt, linh rau dưa, linh quả, yêu thú thịt, gia vị chờ đủ nàng sinh hoạt vài thập niên vật tư, lại đi mua trận bản, các loại bừa chú, phòng ngự, công kích pháp khí, các nơi vực bản đồ chờ. Càng cố ý mua đại lượng con rối mộc hạc, nhưng bỏ thêm vào linh thạch phi hành con rối, cơ hồ đem cửa hàng nội chữ hàng thanh không. Trở về nơi sau, đem nguyên bản bỏ thêm vào một khối hạ phẩm linh thạch, nhưng phi hành một canh giờ, khi tốc trăm dặm cấp thấp con rối liền hợp thành 3 lần, tiến giai thành bỏ thêm vào một khối thượng phẩm linh thạch, nhưng phi hành 8 canh giờ, khi tốc 800 dặm tam giai phi hành con rối, cũng là lần này hợp thành làm nàng phát hiện. Hợp thành con rối tiến giai trị số cùng nàng cho rằng bất đồng, đều không phải là lấy 10 cái trị số vì tiến giai cầu thang. Nghĩ lại linh thạch tiến giai cầu thang, nàng mới hiểu được hợp thành tiến giai cùng trị số không quan hệ, mà là căn cứ thế giới này vạn vật cầu thang, như sau phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, pháp khí, pháp bảo, linh bảo cùng bậc cấp tới tiến giai, mà thế giới này vạn vật mỗi cái giai tầng có bao nhiêu trị số. Nàng sở hợp thành vật phẩm cũng sẽ đại khái cùng cái này trị số phù hợp. Cảm giác chính mình dị năng không như vậy nghịch thiên, Cổ Nguyệt ngược lại an tâm, hơn nữa tam giai phi hành con rối, khi tốc 800 giảm, cũng đủ không có thăng cấp trúc cơ, vô pháp ngự khí phi hành nàng hành tẩu, làm như thế vạn toàn chuẩn bị sau. Sáng sớm hôm sau, nàng thoái tô tiểu viện, mới bước vào truyền tống trận nơi truyền tống điện, giao 500 trung phẩm linh thạch, truyền tống đến Đông Nguyên Thành. Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại xem chung quanh đã thay đổi cái bộ dáng, biết đây là tới rồi Đông Nguyên Thành, chạy nhanh bước ra truyền tống trận, căn cứ truyền tống trận sứ giả nhắc nhở, giao vào thành phí, xử lý lâm thời vào thành hàng hiệu, nghĩ đến nguyên thư chung đối thế gia con cháu làm người xử thế chi bá đạo miêu tả, cùng chính mình tu vi chi thấp, cũng không dám nhiều lưu lại. Ra truyền tống điện liền mướn chiếc linh thú xe, lập tức đến tây cửa thành xuống xe. Theo thường lệ giao cửa thành phí sau ra khỏi thành, nháy mắt thân rời đi, rời xa cửa thành 3 dặm khoảng cách, mới lấy ra phi hành một hạc con rối, bỏ thêm vào thượng phẩm linh thạch phát động con rối, xoay người ngồi vào một lưng hạc thượng, mở ra đại lục bản đồ Đông Nguyên Thành phụ cận từng giải, điều khiển một hạc hướng Thu Minh Sơn bay đi. Thu Minh Sơn cự Đông Nguyên Thành 4.000 dặm hơn, cho dù khi tốc 800 dặm, cũng muốn 5 cái nhiều canh giờ mới có thể đổi tới, 5 cái nhiều canh giờ. 10 cái nhiều giờ, từ Thái Dương sơ khởi đến mặt trời xuống núi, hừng đông đến trời tối, chung quanh còn thường thường có độn quang xẹt qua, độn quang phía trên, cường giả hơi thở một cái so một cái càng cường đại hơn, trúc cơ, kim đan, thậm chí còn có nguyên anh, cổ nguyệt tùy thời dẫn theo tâm đề phòng. Cảm thụ được chính mình tùy thời đều sẽ bị nghiền áp mà chết thực lực chênh lệch suốt 5 cái canh giờ, cổ nguyệt trong lòng đối biến cường càng thêm khát vọng, nàng không bao giờ muốn cảm thụ loại này tùy thời sẽ bị giết chết, liền môn cũng không dám ra, lộ cũng không dám đi, ngồi phi hành con rối, đều phải thời khắc sử dụng ẩn tức phù ẩn nấp chính mình, sợ hãi bị người khác chú ý tới chính mình đã trải qua. Ra cửa hưng phấn tâm tình biến thành không cam lòng. Cổ Nguyệt nhấp môi ở Thu Minh Sơn cột mốc biên giới trước tạm dừng hạ, lại điều khiển một hạc con rối bay đến trời cao, từ trên không vuông góc quan sát Thu Minh Sơn, phát hiện Thu Minh Sơn quả nhiên như nguyên thư theo như lời giống nhau chiếm địa ngàn dặm, linh khí loãng, nhưng cũng có rất nhiều nguyên thư không có viết quá tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tỉ như núi này cao lớn ước vạn mễ, ngọn núi hiểm trở, ẩn hiện thú ảnh tức tung, nhưng nhiều vì phàm thú. Có thể cảm giác đến thân có linh khí yêu thú chỉ có 3 con, toàn bộ ở đỉnh núi chỗ hoạt động, nói tóm lại vô luận dã thú vẫn là yêu thú, tương đối với cả tòa sơn diện tích đều không nhiều lắm, rốt cuộc cả tòa sơn thể linh khí độ dày so chung quanh kém quá nhiều, khiến cho cây rừng thưa thớt, nhiều vì thanh bích cự thạch, còn có một cái cao ước 7.000 nhiều mễ to lớn thác nước chiếm cứ toàn bộ sau núi. Ở ầm vang nước chảy trong tiếng hình thành thật lớn, sâu không thấy đáy hồ nước, cả tòa sơn trừ bỏ cái này thật lớn hồ nước, còn có mấy cái suối nguồn, hình thành mấy cái khúc chiết uyển chuyển dòng suối nhỏ, trong núi lũ dã thu phần lớn là dùng để uống suối nước. Đang xem bản đồ biểu hiện Thu Minh Sơn tin tức, chung quanh ngàn dặm nội miểu không người yên, Thu Minh Sơn đông bộ 4.000 dặm hơn ngoại là Đông Nguyên Cự Thành, tây bộ 2.000 dặm dư là một tòa tên là Đào Gia Tập Thị Trấn. Nói là trấn, thực tế so hiện đại đô thị cấp 1 còn muốn rộng lớn, bất qua ở chiếm địa rộng lớn. Động một chút ngàn vạn dặm tu tiên giới sắc thật nhỏ hẹp, bất quá này Đào Gia Tập là Đông Nguyên thành tam đại thế gia Đào Gia thành lập, vì Đào Gia dòng bên tộc nhân nơi cư trú, đại bộ phận đều là Đào họ người, ở nơi đó trồng trọt sinh hoạt, Đào Gia cũng phái tu sĩ bảo hộ, không sợ yêu thú công kích. Mà toàn bộ Càn Dương giới có thể sử dụng đến khởi truyền tống trận người cũng không nhiều, phần lớn vẫn là muốn dựa vào chính mình bốn ba. Cho nên tiến đến Đông Nguyên Thành quá vãng tu sĩ phần lớn sẽ ở Đào Gia Tập nghỉ chân một chút, thu thập chút Đông Nguyên Thành tin tức, sử dân bản xứ chỉ dựa thu chút dừng chân, dung ăn, tin tức chờ chi phí phụ liền đủ chi phí sinh hoạt. Cái này thị trấn vốn chính là Đào Gia vì dàn xếp không có tu luyện tiền đồ, tư chất phế tài dòng bên tộc nhân sở kiến. Lại nói Thu Minh Sơn Nam Diện, ước 3.000 dặm hơn nội đều là các loại không có bóng người. Chỉ có yêu thú cùng cây rừng thảo thực cánh đồng hoang vu, đến 3.000 dặm ngoại còn lại là chiếm địa mấy chục vạn dặm đầm lầy. Trên bản đồ nói cùng đầm lầy giáp giới chính là phàm nhân sinh sản mà Nam Dương vực, mặt bắc như cũng là cánh đồng hoang vu, thẳng đến 5.000 dặm ngoại chính là một cái nối thẳng đại lục bên cạnh, hải vực nhập khẩu sông lớn, cái kia sông lớn bản đồ đánh dấu tên là Thông Hải Hà. Xem xong bản đồ, Cổ Nguyệt đối Thu Danh Sơn phụ cận hoàn cảnh đã có điều hiểu biết. Đơn giản một câu hoang dã không người gian là được rồi, may mắn Thu Minh Sơn có thể ẩn nấp linh khí, sẽ không khiến cho yêu thú, các tu sĩ chú ý, chung quanh cũng không có thôn trấn, sẽ không đưa tới những cái đó yêu cầu người huyết khí hồn phách tu luyện ma tu quỷ tu, đối yêu cầu thanh tịnh nàng tới nói, là cái tuyệt hảo an thân chỗ. Trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều Cổ Nguyệt thu hồi bản đồ, ngó trái ngó phải, lựa chọn sườn núi một chỗ cùng nguyên thư miêu tả nhất giống phụ cận rất xuống. Bởi vậy là đã trời tối, không có biện pháp tìm kiếm chuẩn xác địa điểm, liền trước tiên ở phụ cận trên cây đả tọa một đêm, chờ ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, nàng liền bắt đầu tìm kiếm phòng trừng mới vừa sinh trưởng không mấy năm kim nguyên thảo. Như thế thẳng đến giữa trưa mới tìm được kia quá mức tinh xảo nhỏ bé kim nguyên thảo, nàng trường hút khẩu khí, tự túi tiền nội lấy ra cố ý hợp thành, tu tiên giới đào quặng chuyên dụng khai sơn tạc. Luyện khí tu vi so không được trúc cơ. Cho dù có vũ khí sắc bén, Cổ Nguyệt cũng dùng suốt 3 ngày, mới đem đi thông sơn bụng linh mạch thông đạo tạc thông, nên đón ngưng tụ vạn năm nhiều, gần như hóa lỏng linh khí lễ rửa tội. Nàng chỉ là hít sâu vài lần, tu vi thế nhưng trực tiếp thăng một tầng, tiến giai đến luyện khí 11 tầng. Cổ Nguyệt lúc này mới đối nơi này linh khí độ dày có khắc sâu nhận thức, vì phòng ngừa linh khí tiết lộ đi ra ngoài, cuống quýt chạy đến cửa thông đạo, dùng trận pháp kết giới lấp kín cửa thông đạo. Cảm giác linh khí không hề tiết ra ngoài sau mới nhẹ nhàng thở ra, có kỹ càng tỉ mỉ quan khán sơn trong bụng cảnh trí tâm tình. Tự chữ vật túi tiền nội lấy ra dạ minh thạch thác ở trong tay, nàng tinh tế đánh giá, thấy toàn bộ sơn bụng ước chừng 300 nhiều bình, sơn bụng cao ước hơn 10 mét, đan sen có hứng thú rũ xuống hơn 10 điều thạch nhũ, gần như hóa lỏng linh khí ngưng tụ ở thạch nhũ thượng, một giọt, như giọt xương chậm rãi đi xuống, cuối cùng nhỏ giọt. Mà hạ xuống phía dưới đúng là một ngụm 10 mét vuông tả hưu, màu sắc như mây mù, linh khí nồng đậm linh tuyển. Này địa linh tuyển thế nhưng là từ hóa lỏng linh khí ngưng tụ mà thành, tuyển nội ngân quang lấp lánh, lại có vô số điều ngon cái lớn nhỏ cá bạc ở bơi lội, chung quanh tắc phần lớn như bên ngoài giống nhau, đều là thanh bích sắc cục đá, chỉ có tận cùng bên trong tới gần vách núi chỗ sinh trưởng mấy chục cây thực vật. Lập tức nguyên thư nội dung ở trong đầu chợt lóe mà qua, vạn năm linh dược. Cầu Nguyệt trong lòng vui vẻ, nàng hợp thành dị năng tới rồi tam giai bình cảnh kỳ, chỉ có hợp thành phẩm giai càng cao vật phẩm mới có thể đủ thăng nhập tứ giai. Nếu là vạn năm linh dược nói, hợp thành một lần khẳng định có thể thăng giai, dù sao nàng cũng sẽ không luyện đan. Ở cái này ngàn năm linh thảo đều là chân quý vật phẩm trung đẳng tiểu tam ngàn tu tiên giới. Lấy nàng tu vi lại hơn 100 năm cũng không dám lấy vạn năm linh thảo đi ra ngoài bán, Cổ Nguyệt vội vàng buôn qua đi, đem vạn năm linh dược từng cây thải hạ, thu thập xong mới chú ý tới vạn năm sinh linh dược chỉ có 8 cây, cái khác đều là ngàn năm, mấy ngàn năm sinh linh dược, đồ vật cũng không tồi, chính là không thể dùng cho dị năng thăng giai, mà nàng dị năng vô luận là thăng giai hợp thành, vẫn là tùy ý phối phương hợp thành đều yêu cầu ít nhất 10 dạng vật phẩm. Nhưng nhiều không thể thiếu. Nhưng hiện tại chỉ có 8 cây vạn năm linh dược, liền kém 2 cây, chẳng lẽ ý trời làm nàng dị năng hiện tại không thể thăng cấp? Không. Cổ Nguyệt nhìn khai quật linh dược tạc khai núi đá hạ, lộ ra hạ phẩm linh thạch, bỗng nhiên nhớ tới nguyên thư trùng về linh mạch, linh thạch giả thiết, nguyên thư giả thiết, linh mạch ngưng tụ thiên địa linh khí mà thành, trước hết ngưng tụ thành một khối cực phẩm linh thạch nhưng hấp thu linh khí trưởng thành. Chỉ cần cực phẩm linh thạch nội linh khí không có toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, nó liền nhưng chính mình hấp thu linh khí khôi phục, chờ linh khí hấp thu đầy, cực phẩm linh thạch vẫn cứ sẽ không ngừng hấp thu linh khí, chỉ là lúc này nó hấp thu linh khí trải qua thời gian diễn biến, ở nó chung quanh bắt đầu cộng sinh thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch, như thế liền thành linh mạch hình thức ban đầu. Cực phẩm linh thạch càng nhiều, linh mạch lại càng lớn. Giống loại nhỏ linh mạch thường thường chỉ có vừa đến 10 khối cực phẩm linh thạch, cỡ trung linh mạch tắc có 10 khối đến 100 khối cực phẩm linh thạch, đại hình linh mạch còn lại là 100 khối đến 1000 khối cực phẩm linh thạch, đại hình linh mạch phía trên còn có to lớn linh mạch, như vậy linh mạch tắc có 1000 khối đến vạn khối cực phẩm linh thạch. Nói cách khác chỉ cần có cực phẩm linh thạch, liền có linh mạch, linh thạch. Linh thạch nhưng trải qua dài lâu thời gian tái sinh, chỉ cần càn dương giới có cực phẩm linh thạch ở. Càn dương giới liền sẽ không thoái hóa vì phàm nhân giới, nơi này có một cái linh mạch tất có cực phẩm linh thạch, mà cực phẩm linh thạch cùng vạn năm sinh linh dược là ngang nhau tồn tại, chỉ cần này loại nhỏ linh mạch nội có 2 viên cực phẩm linh thạch, nàng dị năng liền nhưng thăng giai, chỉ cần thăng giai hoàn thành, cực phẩm linh thạch muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Đánh cuộc một eo, nhất định sẽ có 2 khối cực phẩm linh thạch, cảm nhận được chính mình ở thế giới này chỉ là con kiến tồn tại sau. Cổ Nguyệt khát vọng biến cường tâm tình, cùng cho rằng hợp thành dị năng mới là nàng biến cường căn bản chi tín niệm đan treo ở bên nhau. Dị năng thăng giai thành nàng chấp niệm, lập tức không màng thân thể liên tục 3 ngày kịch liệt lao động mệt mỏi, lại lần nữa cầm lấy đào quặng tạc, đào quật khởi linh mạch tới. Một chút, hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch. Sơn trong bụng hắc bạch chẳng phân biệt, không biết qua nhiều ít ngày đêm, Cổ Nguyệt tu vi trong bất chi bất giác thăng giai đến luyện khí 12 tầng. Lại từ 12 tầng thăng giai đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn, mạch khoáng cũng khai quật đến sơn bụng hạ vài trăm thước thâm, sở hữu linh thạch đều bị nàng thu vào chữ vật túi tiền nội không bỏ xuống được, liền trồng chất ở sơn trong bụng. Thẳng đến một ngày này, thượng phẩm linh thạch cũng đào sạch sẽ, ở thượng phẩm linh thạch quay chung quanh nhất trung tâm, linh khí hình thành màu trắng ngà nồng hậu linh vụ vờn quanh một đoàn, giống như ngông trứng lớn nhỏ, nhìn này đoàn linh vụ. Cổ Nguyệt biết bên trong chính là cực phẩm linh thạch, nàng trong lòng không ngừng chờ đợi, hai khối. Rồi tay đem cực phẩm linh thạch cầm lấy, ở tay nàng đụng chạm đến cực phẩm linh thạch ngáy mắt. Linh vụ tan đi, một khối vịt trứng lớn nhỏ, mượt mà bóng loáng, màu sắc trắng sữa, xúc tua ôn nhuận thạch trứng liền dừng ở tay nàng tâm. Đây là cực phẩm linh thạch, chỉ có một khối. Hai cái ý niệm tràn ngập ở trong óc, kém một khối là có thể thăng giai. Nàng phủng cực phẩm linh thạch, thần sắc hoảng hốt bỏ ra linh hầm, trong lòng không ngừng nhắc mãi. Nơi nào còn có vạn năm linh dược? Nơi nào có cực phẩm linh thạch? Liên ở cổ nguyệt giống như tẩu hỏa nhập ma lặp lại cái này ý niệm khi, cách đó không xa địa linh tuyển nội bỗng nhiên tiếng nước lay động, cá bạc phóng qua mặt nước lại trở xuống trong nước, cổ nguyệt ngơ ngác nhìn mặt nước, hoảng hốt ánh mắt càng ngày càng tập trung, càng ngày càng sáng ngời, khóe miệng gợi lên. Đem cực phẩm linh thạch đặt ở 8 cây vạn năm linh dược bên, nàng mừng như điên hô, vạn năm linh tuyển, ta như thế nào đem ngươi cấp đã quên, ngươi chính là so linh dược sớm hơn xuất hiện ở chỗ này a. Toàn bộ từ linh mạch phát ra linh khí hóa lỏng ngưng tụ mà thành, muốn sớm một chút nghĩ đến nói, căn bản không cần đào linh mạch, ngươi chính là đồng dạng vạn năm tồn tại a. Nàng cao hứng tự túi tiền nội lấy ra một con bình ngọc, chạy đến vạn năm địa linh tuyển bên. Duỗi tay rót mãn một bình ngọc vạn năm linh tuyền thủy, còn không cẩn thận đem một cái màu bạc tiểu ngư thu vào trong bình ngọc. Cổ Nguyệt sợ hãi làm việc tốt thường gian nan, nóng vội thăng giai dị năng, bất chấp đem cá làm ra đi, trực tiếp chạy về linh dược linh thạch bên, bung bình ngọc. Tự chữ vật túi tiền nội lấy ra một con nửa thước đại hộp ngọc, đem 8 cây vạn năm linh dược, cực phẩm linh thạch đặt đi vào, lại đem vạn năm linh tuyền ngã vào trong đó, lo lắng nước suối phân lượng không đủ. Lại đi rót một lọ vạn năm linh tuyển ngã vào trong đó, đảo xong mới phát hiện lần này không ngờ lại thu một cái màu bạc tiểu ngư tiến bình ngọc, hai điều màu bạc tiểu ngư ở hộp ngọc nội linh tuyển nội bơi lội. Nhìn hộp ngọc nội mấy thứ chân quý thực vật, nàng có dự cảm lần này hợp thành nhất định sẽ thành công, cổ nguyệt thở sâu vận khởi hợp thành dị năng, tập trung tinh thần khống chế đôi tay phát ra kim sắc quang mang, lược quá hộp ngọc, bao phủ ở hộp ngọc trong vòng linh vật thượng, lần đầu tiên. Nàng cảm giác được tự thân dị năng mãnh liệt mà ra, mấy cái hô hấp gian dị năng gần như khô khốc, thăng nhập tứ giai đối dị năng tiêu hao lượng lớn như vậy sao? Sớm biết rằng nàng nhiều hợp thành vài thứ, nhiều chứa đựng chút dị năng lượng, cổ nguyệt một bên hối hận một bên tận lớn nhất nỗ lực phóng thích dị năng, nháy mắt vào năm. Dị năng phát ra đình chỉ, kim quang trở về trong cơ thể, một cổ càng bàng bạc dị năng chảy vào não bộ thức hải, cổ nguyệt mồ hôi đầy đầu trống ở trên mặt đất. Lộ ra một cái vui sướng tươi cười, trong đầu hiện lên thăng nhập tứ giai thành công mấy cái kim quang chữ to. Một hồi lâu từ vui sướng trung phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hộp ngọc nội, chỉ thấy nửa thước đại hộp ngọc trung gian, một viên ngân bạch lục văn, đốt ngón tay lớn nhỏ đan dược đứng ở nơi đó, tản ra kỳ dị hương khí, chỉ là nghe vừa nghe, liền rắc toàn thân đau nhức cơ bắp kinh mạch thoải mái rất nhiều, linh khí lưu chuyển cũng càng thêm thông thuận, không cần giám định. Nàng cũng biết này đan dược tất là cực hảo chữa thương đan dược. Bất quá vẫn là muốn nhìn nó gọi là gì dược, có cái gì hiệu quả trị liệu, dù sao nàng dị năng hợp thành vật phẩm. Nàng một chạm vào liền biết nên vật phẩm kỹ càng tỉ mỉ tin tức, cổ nguyện cầm lấy hợp thành đan dược, lập tức một cổ tin tức chảy vào trong đầu. Tên, hạ phẩm tạo hóa đan, công hiệu, nhưng trị liệu nguyên anh kỳ dưới hết thể tổn thương, gãy chi tái sinh, có tái sinh tạo hóa chi lực, sử dụng phương pháp. Khẩu phục. Cổ Nguyệt cả kinh, thế nhưng là hạ phẩm tạo hóa đan, loại này đan dược Càn Dương giới số lượng dự trữ cực nhỏ, bởi vì Càn Dương giới là luyện không ra, nguyên thư nói qua chỉ có các đại tông môn có linh giới ban thưởng xuống dưới, thuộc về tông môn quý trọng chân quý, là phân thần kỳ tôn giả mới dùng đến khởi hiệu suất cao chữa thương dược, tuy rằng nguyên anh kỳ giới dùng hiệu quả trị liệu càng tốt, nhưng không mấy cái bỏ được lấy như vậy chân quý đan dược cấp tiểu bối dùng. Rốt cuộc một quả tạo hóa đan chẳng khác nào nhiều một cái mệnh a. Nàng trong lúc vô tình thế nhưng làm ra một cái như vậy quý trọng hợp thành phối phương tới, cổ nguyệt cao hứng đem hạ phẩm tạo hóa đan để vào không trong bình ngọc chân quý, bên ngoài còn dán trương đóng cửa phù, phòng ngừa dược hiệu sói mòn, lại lấy ra một quả chỗ chống ngọc giản, đem vừa rồi hợp thành phối phương ký lục xuống dưới, phòng ngừa ngày nào đó không cẩn thận đã quên. Chờ vội xong rồi, nàng vô lực nằm trên mặt đất, mới cảm giác được thân thể của mình có bao nhiêu mệt mỏi, tầm mắt vừa chuyển, bốn phía rơi rụng đá vụn, linh thạch vân vân cảnh, làm nàng nhớ tới trong khoảng thời gian này sự, cả người run lên, mồ hôi lạnh đầm địa, cái kia vì thăng nhập tứ giai dị năng, gần như điên cuồng người kia thật là nàng, xác định điểm này cổ nguyệt hai mắt đỏ lên. May mắn nàng tu luyện chính là không sợ tâm ma, không cần tôi luyện tâm cảnh công pháp, bằng không trong khoảng thời gian này nàng chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma không dưới 10 hồi, hơi hơi cười khổ, ai? Thế giới này sinh tồn áp lực quá lớn, Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ, còn có những cái đó cao cao tại thượng các tu sĩ. Ta muốn cẩn thủ bản tâm, trở nên cường đại, lại cũng không thể bởi vì chính mình nhỏ yếu biến thành người nhát gan a. Tâm thần thanh minh một cái trước mắt, giây tiếp theo quá độ mệt mỏi thân thể lâm vào hôn mê bên trong, đồng thời công pháp tự chủ vận chuyển, linh khí cô đọng, luyện khí 12 tầng đại viên mãn tu vi, nhanh chóng lùi lại hồi dẫn khí nhập thể cảnh giới. Ngủ nhiều tỉnh lại, không biết chính mình tới Thu Minh Sơn bao lâu thời gian, tu vi một lần nữa tiến vào vừa chuyển luyện khí một tầng khổ nguyệt lại công việc lưu đủ lên, trước đem sở hữu thượng phẩm linh thạch tiến hành thăng giai hợp thành, thế nhưng hợp ra 300 dư khối cực phẩm linh thạch, vì đề cao sơn trong bụng linh khí càng cao độ dày, nàng đem 100 dư khối cực phẩm linh thạch điền nhập linh mạch bên trong. Như vậy quá chút thời gian, nơi này linh khí liền sẽ tiến hóa đến trung thượng hình linh mạch độ dày, lại đem linh mạch linh khí tập trung đến sơn trong bụng, kia nơi này linh khí có lẽ có thể bằng được nguyên anh tu sĩ động phủ. Thăng nhập tứ giai điên cuồng trải qua sử cầu nguyệt đầu góc thanh tỉnh rất nhiều, làm nàng đối tự thân, đối thế giới này, đối chính mình tương lai có càng nhiều suy tính. Cũng làm nàng sinh ra một ý niệm, nàng không nghĩ lại trốn, không nghĩ lại tàng, bởi vì mỗi lần trốn tránh đều sẽ làm nàng càng thêm mềm yếu, lại nói có hợp thành dị năng ở, càn dương giới đối nàng tới nói, nơi trốn là động thiên phúc địa, linh mạch tụ tập nơi, nàng chỉ cần không ngừng tu hành, siêu việt một đám cường giả, bước vào tu sĩ đỉnh tầng liền hảo. Muốn đạt thành cái này mục tiêu, đầu tiên nàng phải có một cái ổn định động phủ. Thu Minh Sơn nhân linh khí loãng, linh thảo linh dược, yêu thú linh thú đều không tồn tại cái này bốn mặc kệ, không thuộc về bất luận cái gì thế lực mảnh đất, chính thích hợp thiên nhai cô độc nàng, cho nên nàng quyết định biến cường bước đầu tiên, chính là đem Thu Minh Sơn sơn bụng kiến thành thuộc về nàng động phủ, đệ nhị bước chuyên tâm tu hành, đệ tam bước còn không có nghĩ đến. Nghĩ đến chuyên tâm tu hành, nàng đông nhiên ý thức được, dị năng tứ giai, đại biểu nàng công pháp có thể càng thêm tinh tiến nhất giai. Hơn nữa không có đổi công pháp các loại vấn đề, thăng giai sau vẫn là cùng nguyên công pháp, chỉ là công pháp càng thêm tinh tế, uy lực lớn hơn nữa thôi. May mắn nàng ý thức được hợp thành công pháp cường đại, vẫn luôn lưu có rảnh bạch ngọc giản, vì chính là loại này thời khắc. Lập tức đem tam tài huyền chân quyết phục chế thập phần, dung dị năng hợp thành, sau đó đem thành phẩm ngọc giản dán đến cái chán, xem xét lên, xem xong sau nàng bất đắc dĩ thở dài. Hợp thành tứ giai công pháp vẫn cứ là từ luyện khí đến phi thăng hoàn chỉnh công pháp, tên là Tam Tài Huyền Nguyên Quyết, công pháp nội dung cùng Tam Tài Huyền Chân Quyết đại đồng tiểu dị, chỉ là các phương diện so Tam Tài Huyền Chân Quyết càng tốt hơn. Đồng dạng phương pháp tu luyện, bất quá Tam Tài Huyền Nguyên Quyết các đại cảnh giới muốn cô đọng 4 lần linh khí, cũng chính là 4 chuyển thăng nhất giai, sử linh khí tiến hóa vì huyền nguyên linh lực, đồng dạng không có bình cảnh cùng tâm ma. Kinh mạch đan điền so với người bình thường mở rộng 4 lần, bất đồng chính là, này bộ công pháp tu luyện đến trúc cơ kỳ, sinh cơ chi khí sẽ tăng lên tới bình thường tu sĩ 4 lần, kim đan, nguyên anh chờ các cảnh giới lúc sau. Trong cơ thể sinh cơ như cũ sẽ so cùng giai tu sĩ nhiều 4 lần sinh cơ chi khí đều không phải là luyện thể công pháp tạo thành thể chất mạnh mẽ, mà là có thể dùng sinh cơ chi khí tái sinh bị thương chỗ, ở sinh cơ tiêu hao xong phía trước. Sẽ tự động chữa trị thương thế, nói cách khác bình thường tu sĩ phi thần hồn công kích tạo thành vết thương chí mạng, đối nàng ít nhất 4 lần là không có hiệu quả, tương đương nàng nhiều 4 cái mạng. Trừ lần đó ra linh khí số lượng dự trữ, pháp thuật uy lực, linh khí độ tinh khiết đều các có tăng lên. Công pháp là hảo công pháp, nhưng là 4 chuyển. Nàng tổng cảm giác chính mình thời gian không đủ dùng, rốt cuộc các cảnh giới vừa chuyển tốt nhất tu luyện. Nhưng mỗi chuyển một lần sở tu linh khí liền sẽ mở rộng gấp đôi, giống nàng hiện giờ vừa chuyển dùng khi 4 tháng tả hữu, này vẫn là tài nguyên hậu đãi, nộ đạo chờ mới nhanh chóng như vậy. Bình thường tu luyện nói ít nhất 6 tháng, lấy này loại suy, nhị chuyển liền yêu cầu 12 tháng, tam chuyển yêu cầu 24 tháng, 4 chuyển 48 tháng, 4 chuyển sau ở tu đạo luyện khí đại viên mãn tiến đến giai, yêu cầu 96 tháng, nói cách khác, nhất là quan dưới tình huống. Không ngừng tu luyện dưới tình huống, nàng còn cần 15 năm dư mới có thể trúc cơ. Mà hiện giờ thân thể này thọ linh 18, vạn nhất gặp được cái gì phiền thoái, 50 tuổi phía trước trúc cơ liền thành bọt nước, ai? Thế khó xử, đại não không nhiều thông minh Cổ Nguyệt nghĩ nghĩ, quyết định dù sao tứ giai công pháp cùng tam giai công pháp phương pháp tu luyện nhất trí, bất quá nhiều chuyển một lần, nếu là sau này cũng không có sự cố gì, nàng liền tu tứ giai công pháp, nếu quán thượng sự làm cho thời gian chặt chẽ, liền tu tam giai công pháp. Làm tốt quyết định sau, Cổ Nguyệt dùng hơn 10 ngày thời gian, tắc sơn khai thạch, ở sơn trong bụng khai ra một đám thạch thất, đem đi thông sơn bụng thông đạo kiến đến càng thêm rộng mở, hai sườn mỗi cách mấy mét còn được khảm đại khối dạ minh thạch, nhập khẩu biến thành rộng lớn cửa đá, sau đó dùng trải qua lại lần nữa hợp thành thăng nhập tứ giai. Phần lớn từ nguyên anh kỳ tu sĩ sử dụng tứ giai trận bàn khởi động, đem cửa đá, thông đạo, toàn bộ sơn bụng linh mạch tấn ấp, bảo hộ ở tứ giai trận pháp nội, chỉ cần linh thạch sung túc, toàn bộ trận pháp bao phủ nơi, chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng phân thần kỳ tu sĩ như phá, nàng nhân tế đơn giản, phỏng chừng là trêu chọc không đến những cái đó địa vị đại, tu vi cao đại tu sĩ nhóm, có cái này trận pháp ở, ít nhất tại đây thu minh trong núi nàng nguy cơ thiếu rất nhiều. Hết thể an trí hảo sau, Cổ Nguyệt chính thức bắt đầu rồi ẩn cư tu hành, mỗi ngày tu luyện 3-4 canh giờ, chờ đan điền no đủ sau đình chỉ tu luyện, nguyên bản là tính toán dùng linh gạo linh mặt làm chút ngon miệng đồ ăn, thỏa mãn một chút ăn uống chi dục. Ai ngờ nàng đối làm linh tài thực phẩm thiên phú không thêm, mỗi lần đều làm ra chút quái dị hương vị đồ ăn ra tới, không có biện pháp, cuối cùng chỉ phải từ bỏ điểm này yêu thích, dựa ăn tích cốc đan độ nhật. Sau đó ở tu luyện rất nhiều lấy xem túi tiền nội các loại ngọc giản, tùy tay đem một ít không quen biết thượng vàng hạ cám đồ vật hợp thành, biến thành một ít càng hiếm lạ cổ quái đồ vật cho hết thời gian, đặc biệt là thu minh sơn đặc sản nhưng ẩn nấp linh khí thanh bích thạch, trải qua 4 lần hợp thành, thế nhưng tiến giai vì một loại tên là thúy ẩn thạch đỉnh cấp luyện khí tài liệu. Nhưng gia tăng luyện khí độ cứng, ẩn nấp thành dụng cụ sau phát động khi phát ra linh khí cùng khí hình, sử khí mang thêm ẩn hình kỹ năng. Như thế cường đại tài liệu làm Cổ Nguyệt có một thời gian si mê với hợp thành thúy ẩn thạch, nhưng mới mẻ một thời gian, thạch thất cũng chứa đầy tam gian sau, nàng liền nhân nhàm chán không hề lộ. Như thế hơn 3 tháng sau, ở linh khí dị thường sung túc, Cổ Nguyệt tu vi bước vào vừa chuyển luyện khí 9 tầng cảnh giới, nhưng nàng nhàm chán trình độ đã tới cực điểm, ở không có máy tính tống cổ thời gian, mỗi ngày tu luyện 6 tiếng đồng hồ, luyện tập pháp quyết mấy cái giờ. Không có ngủ miên nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, trách hơn 3 tháng đã là Cổ Nguyệt cực hạn. Cho dù tu tiên, nàng cũng không tu quá tâm, có vẫn là một viên phàm nhân tâm, ngày này Cổ Nguyệt rốt cuộc nhịn không được tịch mịch, thu thập một phen, mang lên nàng cho rằng cũng đủ phòng ngự nguyên anh kỳ dưới sở hữu nguy cơ vật phẩm, sử dụng tứ giai ẩn tức phù sau, giá một hạc con rối bay về phía Đông Nguyên Thành, 5 cái nhiều canh giờ rốt cuộc tới rồi. Giao vào thanh phí. Nhân nàng lúc trước lâm thời hàng hiệu đã qua kỳ, lại lần nữa làm một cái, cuối cùng trước khi trời tối vào Đông Nguyên Thành, căn cứ xem tiểu thuyết kinh nghiệm, quả nhiên ở cửa thành nội phụ cận tìm được rồi cùng loại hiện đại người môi giới tu sĩ, chỉ cần có linh thạch, dẫn đường, giới thiệu bên trong thành các loại thành tin cửa hàng tình huống, thế lực phân bố chờ toàn bộ bao. Cổ Nguyệt thanh toán linh thạch, càng thêm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết Đông Nguyên Thành, toàn bộ Đông Nguyên Thành có tam đại nhất lưu tu tiên thế gia. Phân biệt vì Tạ gia, Đào gia, Bạch gia, ở nhất lưu thế gia dưới còn có 9 nhị lưu thế gia, mấy chục tam lưu gia tộc, đông đảo bất nhập lưu tiểu gia tộc, Đông Nguyên Thành nội có đông đảo phân thuộc các gia tộc sản nghiệp, ngoài thành mấy ngàn vạn dặm địa vực nội mạch khoáng, dược sơn chờ sản nghiệp các có thuộc sở hữu. Này đó đều cùng nàng không quan hệ, Cổ Nguyệt cũng không hiểu biết nhiều, dù sao Thu Minh Sơn Nguyên Thư Trung nói qua, mai cho đến 100 năm nhiều sau đều là vô chủ. Hiện tại vấn đề là bởi vì nàng dị năng thăng nhập tứ giai, rất nhiều đồ vật yêu cầu một lần nữa hợp thành, hơn nữa tu luyện rất nhiều nhàm chán, nàng cũng tưởng nhiều học chút khác tống cổ thời gian, rốt cuộc kia rất nhiều tiểu thuyết. Tu tiên nam nữ chủ thường thường đều sẽ am hiểu mỗi dạng tài nghệ, tỉ như luyện đan, luyện khí, trận pháp, đùa chú. Sau đó trở thành tông sư chờ, nàng không phải nữ chủ, không cầu trở thành tông sư, như thế nào cũng học giống nhau, lộng tới tinh thông đi. Kể từ đó còn muốn mua này đó tài nghệ sơ cấp công pháp, trở về thăng giai hợp thành, còn muốn mua một ít tán nhớ tạp văn chờ ký lục này một giới chuyện xưa ngọc giản. Có thể đương tiểu thuyết tống cổ tu luyện thời gian, lại nhưng nhiều giải một chút toàn bộ càn dương giới, bởi vậy nàng muốn mua đồ vật còn rất nhiều, nhất thời căn bản mua không xong, nhưng nàng lại không nghĩ phân nhiều lần mua, rốt cuộc xem qua tiểu thuyết nàng, toàn bộ Đông Nguyên Thành ở trong mắt nàng chính là mở miệng ra dị thú. Một không cẩn thận liền có khả năng có đến mà không có về, như thế tổng muốn ở trong thành lưu lại mấy ngày. Hôm nay đã phát ám, không hảo đi các đại cửa hàng, trước dựa theo vừa rồi kia tu sĩ lời nói, đi kia ra không có đại tu sĩ xuất nhập, thượng tính an toàn, chung quanh đồ vật hàng ngon giá rẻ, phần lớn cư trú luyện khí, trúc cơ chờ cảnh giới tu sĩ tiểu khách điếm đi. Bên trong thành cấm phi, Cổ Nguyệt mướn chiếc linh thu xe, nói cho Sa Phu địa chỉ sau, Sa Phu lập tức khởi hành. Nàng chỉ cảm thấy linh thú xe từ cửa thành xuyên qua một đại đoạn phồn hoa mảnh đất. Sau đó càng đi càng thiên, qua một đoạn thời gian, thiên đã hắc thấu khi, ven đường được khảm dạ minh thạch cũng càng ngày càng ít, nàng tiểu tâm mà nâng cao tinh thần đề phòng. Tuy nói bên trong thành cấm đấu pháp, nhưng vô luận nơi nào đều có việc không ai quản lý hắc ám mảnh đất, một không cẩn thận liền khả năng tao ngộ ám toán, cái này Sa Phu không phải là bọn cướp đi. Hắn sẽ như thế nào đối phó chính mình? Chỉ có luyện khí 6 tầng, không có đồng lõa nói nàng không sợ. Liên ở Cổ Nguyệt miên man bất định, âm thầm đề phòng khi. Sa Phu một lạc dây cương, sảng khoái nói, đạo hữu, an khang khách điếm tới rồi, chính là này phố, xuyên qua cái kia ngõ nhỏ, phía trước chính là, này ngõ nhỏ quá hẹp, xe không qua được, chỉ có thể đưa ngài đến này. Phiền toái ngươi, xe tư cho ngươi. Nàng ngây người, xấu hổ cười cười, vội lấy ra linh thạch tính tiền xuống xe. Thầm nghĩ thế giới này cũng không nàng cho rằng như vậy không xong đi. Rốt cuộc thư nội dung luôn là đi theo vai chính tầm mắt, bất công chỗ rất nhiều, nàng chờ linh thú xe đi xa, lưu ý đánh giá bốn phía, cảm giác nơi này cùng vừa rồi phồn hoa mảnh đất so sánh với, liền cùng hiện đại xóm nghèo cùng trung tâm thành phố giống nhau, chung quanh ánh sáng tối tăm, đường tắt đen nhánh, các loại khí vị đan chéo ở bên nhau, hình thành một cổ chết lao thử xú vị. Làm người nghe thực không thoải mái. Đặc biệt tu tiên sau, khí vị càng thêm mẫn cảm, nghe càng khó chịu, dù sao cũng là nàng chính mình làm nhân gia đề cử, không có thế gia con cháu xuất nhập, đồ vật giá rẻ, thượng tính Thái Bình địa phương, chính mình tuyển lộ, ủy cũng muốn đi xong, nàng ngó trái ngó phải, hít một hơi thật sâu, hướng mới vừa rồi Sa Phu sở chỉ cái kia đen nhánh đường tắt đi đến, hai chân bay nhanh nhịp đập, thoạt nhìn là đi đường. Thực tế nàng sợ tới mức sắp vận khởi thân pháp, bay đến đường tắt đối diện đi, liền ở nàng hai mắt mơ hồ, bay nhanh hành tẩu khi, dưới chân bỗng nhiên bị thứ gì vướng một chút, làm hại vốn là khẩn trương. Đối tu chân sau thân thể tố chất còn chưa hoàn toàn thích ứng nàng một chút nửa bò đến trên mặt đất, bản năng đôi tay một trống, chỉ cảm thấy bàn tay tiếp theo phiền dính, vèo vèo có cái gì bỏ quá, đồng thời rất nhiều cùng loại rồi bỏ ong ong thanh ở bên thai bay qua. Cái mũi càng là ngửi được một cổ hư thối cùng mùi máu tươi. Chân ép xuống kia mềm mại xúc cảm chờ làm Cổ Nguyệt dọa ngây người, liền tính nguyên lai thế giới tao ngộ tận thế, thân nhân biến thành cái xác không hồn, nàng bởi vì cả nhà ở nội thành cư trú, thực mau đã bị bộ đội cứu viện đến tị nạn căn cứ, sau lại dị năng thức tỉnh, bởi vì dị năng đặc thù nàng không dám tiết lộ, liền giả dạng làm người thường ở căn cứ nội rửa cứu tế cùng làm cu ly sinh tồn. Dị năng chỉ có thể trộm luyện tập, liền tính như thế, dựa dị năng nàng cũng coi như sống sót. Thẳng đến 3 tháng sau, nàng nơi cái kia loại nhỏ an toàn căn cứ bị dị thú công phá, nàng cũng chết ở dị thú trong miệng, ở kia phía trước nàng không có gặp được quá bất luận cái gì huyết tinh bạo lực linh tinh sự tình, lá gan còn không có luyện ra a. Một cổ dự cảm bất tường ở trong lòng hiện lên. Cổ Nguyệt bỏ dậy quỳ đến một bên trên đất bằng, run run rẩy rẩy lấy ra dạ minh thạch một chiếu, chỉ thấy trước mặt một con tràn đầy hệ huyết hồng bao tải phía dưới một mảnh huyết hồng. Chậm rãi hướng bốn phía chạy xuôi, rồi bỏ, không quen biết sâu ở bốn phía bò động, chính mình tay, chân, quần áo các nơi đều dính đầy trên mặt đất huyết, nhìn này hết thảy, nàng do dự hạ, làm nuốt nuốt nuốt giọng nói, duỗi tay giải khai bao tải. Bao tải mở ra sau đi xuống một thời, chỉ thấy tối sấm phát, vô số vết đao bao trùm, bàn tay đại, tất cả đều là huyết, đôi mắt biến thành hắc động mặt lộ ra tới, Cổ Nguyệt run rẩy tay ở gương mặt kia chóp mũi thử thử. Không có hô hấp, nhưng thân thể còn chưa lạnh thấu, cắn môi dưới, nàng nhanh chóng đem bao tải toàn bộ cởi ra, chỉ liếc mắt một cái nàng đôi mắt liền đỏ, trên thế giới này thế nhưng có như vậy tàn nhẫn người sao? Xem gương mặt kia, người bị hại đại khái không đủ 10 tuổi, toàn thân đều bị huyết xuống nước, không ngừng kia vẻ mặt đau thương, trên người liền trên quần áo cũng có mấy cái miệng vết thương, nhất tàn nhẫn chính là, hung thủ thế nhưng đem đứa nhỏ này tước đoạn tứ chi. Chỉ chừa thân thể cùng đầu trang ở bao tải. Như vậy sự TV trình diễn quá không ít, chính mắt thấy vẫn là lần đầu tiên, đứa nhỏ này đã chết sao? Hạo Nhi, thực xin lỗi, vì toàn bộ võ gia cùng ngươi đệ muội nhóm, ngươi đi tìm chết đi. Mỹ phụ rơi lệ đầy mặt đem một thanh chùy thủ đâm vào Nam Hải ngực. Vì cái gì? Mẫu thân. Ngươi là của ta mẫu thân A. Thiếu gia, chạy mau, toàn bộ võ gia đã dung không dưới ngươi. Thiếu gia, chỉ cần đem ngươi đầu người hiến cho vị kia đại nhân, ta sẽ được đến kinh người khen thưởng, thực lực, tài phú, quyền lợi đều sẽ có. Hạo ca ca đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi giấu ở chỗ này không cần đi ra ngoài A. Bọn họ tìm không thấy ngươi. Hạo ca ca, vì bảo hộ ngươi ta muốn biến cường. Đáng tiếc chúng ta phương gia công pháp tốt nhất cũng mới địa cấp, ngươi có thể dạy ta biến cường phương pháp sao? Cha ngươi không cần lo lắng, chờ ta đem hắn có quan hệ võ gia công pháp đã lừa gạt tới liền lập tức giết hắn, ngài sẽ không bị liên lụy. Hạo nhi, ngươi chỉ là ngũ linh căn phế xài thể chất, ngươi chết so ngươi thể chất có giá trị nhiều, vì võ gia hy sinh phụng hiến là mỗi cái võ gia con cháu vinh quang, hà tất trốn đâu? Ngươi luôn là không chạy thoát được đâu. Còn không bằng vì gia tộc dâng ra ngươi mệnh, như vậy chúng ta võ gia là có thể bước vào nhị đẳng gia tộc. Tuấn Mỹ nam nhân trong mắt hiện lên khó hiểu, thân thủ đem hắn giao cho người kia. Võ Hạo, liền tính ngươi là vai chính, ta là vai ác lại như thế nào, kẻ hèn 8 tuổi ngươi ở ta thiên la địa vong hạ, tức là thiên đạo phù hộ cũng tuyệt đối che chở không được ngươi, chỉ cần ngươi đã chết, ta vai ác này, cái này càn dương giới, linh giới, tiên giới. Thần giới liền đều có thể đủ được cứu trợ, ta sở làm hết thể đều là đúng, ta là toàn bộ vị diện Chúa cứu thế. Muốn trách thì trách ngươi vì cái gì sẽ sáng tạo ra hủy diệt sang sinh chi đạo đâu. Mẫu thân, vì cái gì? Yên Thúy, ngươi là đối ta tuyên thệ chỉ trung tâm với ta đại nha hoàn. Thế ước đối với ngươi tính cái gì? Đường nhi, cứu ta chỉ là vì công pháp. Ngươi không phải thường xuyên nói thích nhất ta sao? Vì cái gì không trốn? Nào có làm phụ thân, sẽ giết chết chính mình hải tử. Liên bởi vì ta là phế linh căn, liên bởi vì có người cho ngươi, cũng đủ bồi thường, sau đó muốn ta chết. Cái gì vai chính? Cái gì vai ác? Cái gì hủy diệt sang sinh chi đạo? Ta không rõ a. Thân là võ gia tông gia đích trưởng tử, vốn dị hết thể hảo hảo, đột nhiên cái gì đều thay đổi, thân sinh mẫu thân muốn giết hắn, bên người đại nha hoàn cứu hắn. Rồi lại muốn giết hắn, chạy ra tới bị Thanh Mai Trúc Mã cứu, lại chỉ là vì võ gia công pháp. Trốn. Truy. Cuối cùng bị thân sinh phụ thân thân thủ bắt lấy hiến cho người kia, sau đó kia một đao đao. Căm hận hưng phấn lời nói. Hắn càng ngày càng suy yếu, liền hô hấp sức lực đều không có, người kia cũng đã không có đùa bỡn hứng thú, sai người xử lý hắn. Hắn bị ném ở chỗ này, một đám người từ nơi này vượt qua đi. Cho dù hắn huyết nhiễm hồng đại địa, nhưng không ai vì hắn dừng lại bước chân. Cho dù có người do dự hạ, nhưng ở hắn đầy cõi lòng hy vọng kia một cái chớp mắt xoay người rời đi. Liền không có nhân vi hắn dừng lại một chút sao. Cứu không được hắn, đem hắn xuống mồ an táng đối này mãn thành tu sĩ tới nói, liền tính tiểu hài tử cũng tùy tay nhưng vì. Nhưng không ai nguyện ý động một chút ngón tay. Thật sự không được, toàn thân huyết đã lưu quang, hắn chỉ cảm thấy hoảng hốt bay lên tới. Rõ ràng đôi mắt đã bị đào đi, lại có thể nhìn đến chính mình thân thể chung quanh hết thảy, lui tới thu xe tu sĩ, nói chuyện thanh, đi đường thanh, hắn chỉ cảm thấy khinh phiêu phiêu, tầm mắt dần dần kéo cao. Hắn đây là cùng giảng bài bảy đường thuốc sở giảng như vậy, ngã xuống sau trọng nhập luân hồi sao. Rõ ràng nhân sinh vừa mới bắt đầu, hết thảy lại muốn kết thúc. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Rõ ràng ta cái gì cũng chưa làm sai. Rõ ràng sai không phải ta. Như vậy thế giới. Như vậy thế giới. Người kia nói hắn sẽ hủy diệt hết thảy. Nếu cái gọi là hết thảy chính là nói như vậy, chỉ cần còn có một hơi, cho dù chết trọng nhập luân hồi, ta cũng sẽ nhớ kỹ này hết thảy, sáng chế ngươi sở sợ hãi kia một đạo, đem này hết thảy hủy diệt. Liên ở hắn một lần lặp lại này phân oán hận không cam lòng cùng quyết ý khi, hắn nhìn đến một cái sinh hồ ly mắt, 17-8 tuổi tỷ tỷ bước vào hẻm nhỏ, vẻ mặt sợ hãi biểu tình, bay nhanh hành tẩu khi bị trang hắn thân thể bao tải vướng ngã, nhìn nàng sợ hãi lấy ra dạ minh thạch, chiếu sáng lên một đêm hắc ám, rõ ràng sợ đến cả người phát run, lại dùng run rẩy tay mở ra bao tải. Nhìn hắn mặt thế nhưng nháy mắt liền khóc. Thế nhưng sợ hãi khóc, thật mất mặt, vẫn là đại nhân đâu. Nếu như vậy sợ hãi, còn không chạy nhanh rời đi, uy. Lá gan như vậy tiểu. Thế nhưng còn đem bao tải đi xuống tới, nhìn đến thân thể của ta khi không cần cùng võ tú cái kia chán ghét quỷ dường như dọa nước tiểu. Như vậy xấu xí bộ dáng. Ngươi đừng chạy trốn sức lực cũng chưa. Võ Hạo ngơ ngác nhìn cái kia hồ ly mắt tỉ tỉ cả người run rẩy, biên khóc biên đem hắn ôm vào trong lòng ngực, không ngừng cho hắn nhét trở lại xuân đan, hạ phẩm, trung phẩm, liền tổ phụ luyến tiếp dùng thượng phẩm hồi xuân đan đều cho hắn uy hạ. Vô dụng. Đầu lưỡi của hắn đã bị cắt rớt, khí dơ, dạ dày cũng bị người kia dùng linh lực chấn đến dập nát. Hắn đã chết. Rõ ràng là cái người xa lạ. Rõ ràng sợ muốn chết. Rõ ràng như vậy chân quý đan dược cho hắn là lãng phí, liền tính cứu sống hắn cũng chú định là một phế nhân, vì cái gì còn muốn uổng phí công phu. Nguyên lai thế giới này thế nhưng còn có hồ ly mắt tỉ tỉ người như vậy, nếu thế giới này hồ ly mắt tỉ tỉ người như vậy nhiều một ít, hủy diệt nói liền có điểm đáng tiếc. Hắn trong lòng các loại ý niệm phập phồng, lại thấy vị kia hồ ly mắt tỉ tỉ ở thượng phẩm hồi xuân đan cũng chưa hiệu sau, vẫn chưa từ bỏ, ngược lại làm tặc khắp nơi nhìn mắt. Thấy không ai ở bốn phía, thế nhưng lấy ra một cái dán bùa chú bình ngọc ra tới, bay nhanh bóc bùa chú, mở ra nút bình, đem trong bình vật ngã vào hắn trong miệng, trong nháy mắt. Thân thể hắn nổi lên nhu hòa màu trắng quang mang, đào đi đôi mắt, đoạn rất đầu lưỡi, gọt bỏ tứ chi toàn bộ nhanh chóng tái sinh, thân thể hắn. Không đợi hắn nghĩ nhiều, Võ Hạo chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt hấp lực từ ngầm truyền đến, hắn đột nhiên rơi xuống đi xuống, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Nhưng ý thức đỉnh chỉ hoạt động trước, kia một đôi hồ ly mắt lại thật sâu khắc ở linh hồn chỗ sâu trong, vinh thế không quên. Cổ Nguyệt thấy hạ phẩm tạo hóa đan có hiệu lực, tiểu hai tử toàn thân khôi phục sinh cơ, tứ chi, đôi mắt, đầu lưỡi đều tái sinh ra tới, hô hấp vững vàng hôn mê, vội liền cấp chính mình cùng tiểu hài tử quăng mấy cái tịnh trần thuật, thấy vết máu bụi đất toàn bộ đánh tan, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, liền dạ quang thạch đánh giá đứa nhỏ này, chỉ thấy hắn thoạt nhìn tuổi. Thân cao một mét nhiều chút, lớn lên anh khí đáng yêu, vừa thấy chính là ngày thường hoạt bát quá mức cái loại này nam hải tử, nhìn mây đen tan đi, sao trời lập lòe không trung, nàng muốn ôm khởi nam hải, lại nhân chính mình không đủ 1m6 thân cao chán nản thở dài, bất đắc dĩ đem hải tử bối lên, lại lấy ra một kiện rộng mở áo choàng, đem chính mình cùng hải tử đều cái ở áo choàng hạ. Dùng chuyên môn lao đi tung tích, phòng ngừa truy tung tứ phẩm tiêu tung phù đánh tan chính mình cùng đứa nhỏ này sở hữu đầu tóc, huyết, hơi thở chờ, xoay người rời đi ngõ nhỏ, vẫn chưa hướng về sớm định ra khách điếm đi đến, ngược lại ra ngõ nhỏ thả người nhảy ra hai con phố, lại lần nữa dùng tiêu tung phù sau, ngăn cản chiếc linh thu xe, hướng phồn hoa đại khách sạn bước vào. Nguyên lai không bị thế ra con cháu bước vào mảnh đất thế nhưng như thế tàn khốc, liền cái hài tử đều không buông tha. Như vậy địa phương như thế nào có thể ở lại người, bị người chú ý liền chú ý, không thể bởi vì sợ hãi liền đi càng nguy hiểm địa phương, hai chương tứ phẩm tiêu tung phủ, sẽ không bị người đuổi tới đi. Huống hồ không có hạ phẩm tạo hóa đan, căn bản cứu không sống đứa nhỏ này, người khác khẳng định cho rằng đứa nhỏ này chết chắc rồi, hẳn là không có gì phiền toái. Nghĩ đến hạ phẩm tạo hóa đan, Cổ Nguyệt vẻ mặt thì đau, thở phì phì mà nhéo Nam Hải khuôn mặt nói. Ta mặc kệ ngươi có cái gì huyết cừu đại hận, không trả hết ta đan dược tiền, ngươi liền cho ta làm cả đời nô lệ đi. Tiểu quỷ. Liên ở Cổ Nguyệt đau lòng nàng hạ phẩm tạo hóa đan khi, cái kia đen nhánh hẻm nhỏ, một cái thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng, dung mạo cực kỳ xuất sắc, tràn ngập thiên nữ tính âm nhu chi mỹ, quần áo bất phàm, đều là linh bảo nam tu sĩ nhất phái tự tại đi vào hẻm nhỏ, đôi mắt đồng tử lại phiếm ánh sáng nhạt, khắp nơi nhìn tới nhìn lui. Theo tầm mắt thay đổi, hắn nhất phái tự tại thần sắc lại càng ngày càng kinh hoàng, trong lòng bất lực nghĩ, không có, không có, như thế nào không có, thư thượng không phải nói ở vai chính đệ đệ sinh nhật kia một ngày, hắn bị xuyên thư vai ác cha tấn lúc sắp chết bị ném ở An Khang khách điếm trước cửa hẻm nhỏ nội, đoạn kết của trào lưu gia tộc tu sĩ Thường Viễn đồ kinh nơi này, vô tình phát giác thân thể hắn, nhưng Thường Viễn không có phát hiện hắn còn có một đường sinh cơ. Chỉ cần một viên hạ phẩm tạo hóa đan liền hảo, vô chi giới đem vai chính an táng ở Thường gia táng mà phụ cận, lại không nghĩ rằng xuyên thư vai ác buộc, vì cha tấn vai chính, làm vai chính chết không nhắm mắt, đem ngàn năm định nhan châu đặt ở hắn trong quần áo, khiến cho hắn thân thể bảo trì vào lúc này giờ phút này, vô pháp hư thối, làm hắn tao ngộ đông đảo người dâm đạp, cẩu gặm miêu liếm. Lại không nghĩ rằng vai chính bởi vậy bảo lưu lại một đường sinh cơ. Thân thể tuy hủy, thân hồn lại ở. Dùng thần hồn duyệt biến chư pháp, tốn thời gian 500 năm thời gian nhân đối xuyên thư giả căm hận, sáng chế lệnh xuyên thư giả sợ hãi hủy diệt tái sinh chi đạo, 500 năm sau công pháp chút thành tựu, mệnh hắn khống chế được cấp dưới mang tạo hóa đan trở lại Đông Nguyên Thành, khai quan sống lại hắn, sống lại sau vừa lúc gặp Thường gia tao ngộ diệt tộc thai ương, toàn bộ Thường gia chỉ có lấy 7 tuổi hấu nữ bị vai chính cứu. Từ kia lúc sau vai chính liền mang theo Thường Tiên Nhi bắt đầu rồi báo thù, hủy diệt, sang sinh bá đồ, dọc theo đường đi trừ bỏ Thường Tiên Nhi còn lại đều là phá hôi, hủy diệt Càn Dương giới, hủy diệt Linh giới, hủy diệt Tiên giới, hủy diệt Thần giới, trở thành vô lượng năm trùng, duy nhất một cái bước vào thánh vực người, nhưng hắn cho dù mang theo Thường Tiên Nhi, đối Thường Tiên Nhi cũng lạnh như băng, chỉ vì Thường Viễn cho hắn nơi táng thân, hắn lưu lại Thường Tiên Nhi chỉ vì báo đáp Thường Viễn thôi. Vai chính là trọng ân người, hắn thật vất vả lộng tới hạ phẩm tạo hóa đan, vốn định thi ân với vai chính, tránh cho pháo hôi mệnh vận, càng tiến thêm một bước hy vọng thay đổi vai chính vận mệnh, tránh đi hủy diệt sang sinh chi đạo ra đời, không nghĩ tới nơi này căn bản không có chân heo, vai chính, bóng dáng là Thường Viễn trước tiên tới. Vẫn là, có mặt khác xuyên thư giả trước tiên một bước đem hắn cứu đi. Đáng chết, hắn không cần pháo hôi a. Đúng lúc này một trận tiếng bước chân truyền đến, một cái trung niên trúc cơ tu sĩ cùng hắn gặp thoáng qua, xem bộ dáng đúng là hắn thu thập tin tức nhìn đến Thường Viễn bộ dáng, không phải Thường Viễn mang đi hắn, hắn ngơ ngác nhìn Thường Viễn bóng dáng, vậy có thể là cùng hắn giống nhau xuyên thư giả, người kia là ai? Mang đi hắn muốn như thế nào? Chính mình có thể thoát khỏi pháo hôi vận mệnh sao? Vai chính chịu thiên đạo che chở là giết không chết, không thể trở thành vai chính trận doanh cũng chỉ có chết. Tuấn Mỹ tu sĩ vẻ mặt chua xót tuyệt vọng đi ra ngõ nhỏ, đứng ở hẻm khẩu nhất thời không biết đi con đường nào. Cậu Nguyệt nào biết đâu rằng chính mình nhặt một cái đáng sợ vai chính trở về, hạ linh thú xe liền mang theo Nam Hải trụ vào bên trong thành đại khách sạn, tiên duyên khách điếm, tương đương với hiện đại khách sạn 5 sao, giao linh thạch, xử lý hảo và ở thủ tục sau liền có Nam Hải đi phòng cho khách, mở ra phòng hộ trận pháp sau mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng đem Nam Hải phóng tới phòng cho khách nội trên giường, thói quen tính rồi hạ lười eo, hoạt động vài cái cánh tay bả vai, trong đầu lại hiện lên vừa rồi kia huyết tinh cảnh tượng, trên tay phảng phất còn có máu tươi khí vị, cứ việc biết thanh trần thuật so thủy rửa sạch sẽ nhiều, nàng vẫn cứ chuyển tới cách gian, nhanh chóng đem chính mình thoát sạch sẽ, phao nhập rộng mở hồ nước nội, đại khách sạn phúc lợi chính là hảo. Phao tắm rửa toàn thân thoải mái, lười biếng làm Cổ Nguyệt đều vô tâm tu luyện. Dứt khoát ở trên giường mị mị ngủ một giấc, hỗn loạn trong ngộng, nàng chính đánh đến Lý Hân Kỳ quỳ xuống đất xin tha, đồng nhiên một tiếng kêu sợ hãi đem nàng đánh thức, mở mắt ra liền thấy ngày hôm qua cứu tiểu quỷ đang ngồi ở trên giường không dám tin tưởng ở chính mình trên người tả sờ hữu sờ, nhìn thấy hắn cái dạng này. Cậu Nguyệt lập tức thịt đau nhớ tới nàng kia viên hạ phẩm tạo hóa đan, tức giận đứng dậy đi qua đi, chụp tiểu quỷ đầu một chút, ra vẻ hung tận nói, nhìn cái gì mà nhìn. Vì cứu ngươi cái này tiểu quỷ, ta tổn thất lớn, bán ngươi đều còn không dậy nổi. Hồ ly mắt tỉ tỉ, là ngươi đã cứu ta phải không? Võ Hạo sờ sờ đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Cổ Nguyệt. Nhìn tiểu quỷ thiếu chút nữa khóc biểu tình, Cổ Nguyệt có chút chột dạ, dùng sức quá lớn sao? Bởi vậy qua vài giây mới phản ứng lại đây Nam Hải đang nói cái gì, lập tức thở phì phì nói, không lễ phép tiểu quỷ, tỉ tỉ liền tỉ tỉ, hồ ly mắt là cái quỷ gì? Tỷ tỷ đôi mắt. Võ Hạo chớp chớp mắt nói, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi không chú ý tới quá hai mắt của mình rất giống hồ ly đôi mắt sao? Thật xinh đẹp nga. Ai Cổ Nguyệt nghe xong không khỏi chớp chớp mắt, nháy mắt nhớ tới nàng xuyên tới mấy tháng, còn chưa từng nhớ tới nhìn xem nguyên chủ trông như thế nào, bởi vì thân thể cảm giác cùng chính mình thân thể nguyên bản cảm giác giống nhau, tu tiên hằng ngày sửa sang lại chính mình mấy cái tiểu pháp thuật liền giải quyết, dùng không đến gương. Bởi vậy nàng vẫn luôn cho rằng vẫn là nguyên lai bộ dáng đâu. Chính mình thế nhưng quên nhìn xem nguyên chủ bộ dáng. Hào mất mặt, phỏng chừng nàng là cái thứ nhất xuyên qua mấy tháng còn không có nhìn đến chính mình mặt người xuyên Việt. Cổ Nguyệt trong lòng có chút hỏng mất, trên mặt lại ra vẻ không có việc gì. Nhất phái tự nhiên nói, tiểu quỷ, sẽ nói lời hay vô dụng, ngươi chuẩn bị như thế nào trả hết ân cứu mạng, có biết hay không vì cứu ngươi ta tổn thất lớn. Biết. Võ Hạo huề vải cúi đầu. Trầm mặc một lát, chân hạ tay chặt che nắm, nhớ tới ngày hôm qua vị này hồ ly mắt tỉ tỉ vì hắn khóc thút thít bộ dáng, trong mắt điên cuồng chi sắt chợt lóe mà qua, nghĩ thầm đánh cuộc một keo đi. giơ tay lau lau mắt, vừa khóc vừa nói, ta là còn không rõ tỷ tỷ ân tình, bất quá, nếu tỷ tỷ ngươi đem ta giao cho Bạch gia tộc trưởng đích trưởng tử Bạch Liên Phong nói, hắn khẳng định sẽ cho ngươi rất nhiều thù lao. Thù lao? Cậu Nguyệt nhớ tới ngày hôm qua cứu tiểu quỷ khi nhìn đến tình cảnh, xem nhẹ Bạch Liên Phong cái này hơi chút quen thai tên, lực chú ý tập trung đến Nam Hải trên người, nàng nhíu nhíu mày, ân tình gì đó trước không nói, trước nói thân phận của ngươi, còn có như thế nào làm thành ngày hôm qua bộ dáng kia. Ta kêu Võ Hạo, năm nay 8 tuổi, xuất thân Tam Lưu gia tộc Võ gia. Nghe Cổ Nguyệt hỏi như vậy, Võ Hạo liền biết chính mình đánh cuộc thắng, nhưng Bạch Liên Phong sự. Hắn nhớ tới người nọ theo như lời nói, cứ việc chính mình chỉ có 8 tuổi, rất nhiều địa phương còn lý giải không được, nhưng hắn bản năng không nghĩ đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, lập tức đem sự tình trải qua bóp méo cùng che giấu, làm cho hoàn toàn thay đổi sau giảng cho Cổ Nguyệt. Vì thế ở Võ Hạo trong miệng liền thành, Bạch Liên Phong là một cái ham mê làm nhục xuất thân hảo tiểu nam hài người, có thể mạng lớn sống sót, lại cũng sống không bằng chết, có mệnh không hảo liền đã chết, mà hắn đệ bị Bạch Liên Phong nhìn trúng, hỏi võ gia tắc muốn, nhưng đệ là độ tinh khiết 80 thêm song linh căn, ở võ gia tới nói đã là khó được ưu dị linh căn, là võ gia tương lai căn bản. Gia tộc như thế nào bỏ được, vì thế phụ thân liền đem chính mình cái này cùng đệ cùng phụ cùng mẫu ngũ linh căn phế xài tặng qua đi. Bạch Liên Phong đổi người phi thường không cao hứng, bởi vậy gấp bội tra tấn hắn, cuối cùng còn không chịu đem hắn đưa về võ gia an táng, muốn đem hắn ném ở trên phố uy chó hoang mèo hoang. Võ Hạo nói xong đáng thương hề hề nói, hồ ly mắt tỉ tỉ, ngươi mau chóng đem ta đưa đến Bạch gia đi thôi. Bạch gia là Đông Nguyên thành tam đại thế gia trí nhất, bọn họ ở chỗ này chính là thiên, nếu bị bọn họ phát hiện ngài đã cứu ta, chứa chấp ta, ngài sẽ bị bọn họ giết chết. Cổ Nguyệt nghe được thở hốc vì kinh ngạc, trên thế giới như thế nào có Bạch Liên Phong như vậy biến thái, còn có võ gia như vậy phụ thân, đến nỗi Võ Hạo theo như lời thật giả, nàng căn bản liền suy xét cũng chưa suy xét quá, nói đến cùng, cho dù trải qua mặt thế, nàng cố hữu quan niệm, sinh tử đại sự một cái 8 tuổi hài tử như thế nào sẽ nói dối đâu. Cứ việc cảm thấy Võ Hạo tên này có điểm quen hay, nàng vẫn không nghĩ nhiều, làm cho sau lại rõ ràng thân phận của hắn sau. Cảm xúc thiếu chút nữa nhảy, hiện tại Cổ Nguyệt nghe xong này hết thảy, sờ sờ Võ Hạo đầu, thương tiếc nói, ta sẽ không đem ngươi đưa đến Bạch gia đi, ngươi không cần lo lắng, ta có hiệu quả cực hảo dịch dung đan, ăn xong sau bảo đảm ai cũng nhận không ra ngươi, còn có ai nói ngũ linh căn là phế xài tới, chờ ngươi cùng ta trở về, ta dạy cho ngươi ngũ linh căn chuyên dụng công pháp, tu thành sau khẳng định so cùng giai tu sĩ lợi hại đến nhiều. Đệ tử khấu kiến sư phụ. Võ Hạo lại thông minh cũng chỉ có 8 tuổi, nghe xong Cổ Nguyệt nói sau, kinh hỉ lại vội vàng quỳ gối trên giường, căn bản không cho Cổ Nguyệt phản ứng thời gian, bang bang mấy cái vang đầu đi xuống, trong miệng thẳng kêu sư phó. Đem đứng ở trước giường Cổ Nguyệt kêu trợn mắt há hốc mồm, vài giây sau phản ứng lại đây, Võ Hạo 9 vang đầu đều khái xong rồi, nàng tức giận nói, tiểu quỷ, ai nói ta muốn thu ngươi làm đệ tử? Ngài không phải muốn dạy ta công pháp sao? Toàn bộ tu tiên giới trừ bỏ truyền công trường lão, những người khác dạy cho người khác công pháp, đều tỏ vẻ muốn thu người nọ làm đệ tử nha. Võ Hạo vẻ mặt ngươi không thường thức biểu tình, vài giây sau thấy Cổ Nguyệt không nói lời nào, hai mắt lập tức đỏ lên, đáng thương hề hề nói, chẳng lẽ ngài muốn đổi ý? Cũng là, ta chỉ là ngũ linh căn phế xài, ngài như thế nào sẽ muốn ta như vậy đồ đệ đâu? Nhìn Võ Hạo đáng thương hề hề bộ dáng, Cổ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Nàng thường thức sắc thật thiếu điểm, điểm điểm hắn đầu cũng khái, sư phó cũng đều, như thế nào đổi ý, một khi đã như vậy ngươi về sau chính là ta đại đệ tử. Dù sao trải qua trước đó vài ngày tịch mịch nhàm chán sinh hoạt, nàng cũng quyết định chờ chút cơ sau thu mấy cái đệ tử tống cổ thời gian, cũng vì phòng ngừa ngày sau gặp được phiền toái, trước tiên nuôi chồng giúp đỡ, lấy nàng hợp thành dị năng chế tạo vô hạn tài nguyên, mấy cái tu sĩ vẫn là bồi dưỡng đến khởi. Húng chi là khó được ngũ linh căn, luyện thành hợp thành công pháp khẳng định so nàng cái này tam linh căn càng cường. Sư phó. Võ Hạo cao hứng nết miệng cười to, bái tính tình tốt hồ ly mắt tỉ tỉ vi sư, về sau khẳng định sẽ không theo những người đó giống nhau, đều phản bội chính mình, khi dễ chính mình, hắn đắc ý rào rạt nghĩ đến, lại không dự đoán được sau lại sẽ vì hôm nay thành công hối thanh ruột, ở truy thê trên đường, thầy cho quan hệ thành khó có thể vượt qua núi lớn. Chịu nhiều đau khổ. Nhìn Võ Hạo đảo mắt cười to, đôi mắt nào có nửa điểm nước mắt, Cổ Nguyệt lập tức liền minh bạch, này tiểu quỷ căn bản chính là giả khóc. Quả nhiên cùng nàng phỏng đoán giống nhau, nay tiểu quỷ tính tình tuyệt đối không thành thật, phải nói là hoạt bát quá mức kia một loại, hừ. Lừa đến trên đầu mình, Cổ Nguyệt đôi mắt xoay chuyển, cười xấu xa chợt lóe mà qua. Tùy tay ở chữ vật túi tiền nội lấy ra một quả, khoảng thời gian trước nàng lung tung hợp thành làm ra tới quái dị phẩm chi nhất, nam biến nữ dịch dung đan, nam tính ăn vào lúc sau, thân thể ở về sau trong một tháng sẽ biến thành nữ tính, này thật là tuyệt hảo chỉnh người đan dược a. Dịch dung hiệu quả cũng đồng đồng đát. Ai cũng nhìn không ra tới, Cổ Nguyệt chịu đựng chờ mong tâm tình, đem đan dược đưa cho Võ Hạo nói, cho ngươi, đây là thượng phẩm dịch dung đan, ăn xong sau ta bảo đảm ai cũng nhận không ra ngươi. Nga! Cảm ơn sư phó. Võ Hạo chỉ cảm thấy trên người gió lạnh thổi qua, có loại dự cảm bất hảo, không rõ nguyên do tiếp nhận dịch dung đan ăn vào, đan dược nuốt vào sau bất quá mấy tức gian. Hắn chỉ cảm thấy một cổ đủ để đem người hòa tan nhiệt lưu từ dạ dày phát ra hướng bốn phía, đem toàn bộ thân thể bao vây, một trận tê mỏi cảm qua đi, giữa hai chân trở nên trống rỗng, địa phương khác cũng cảm giác có chút kỳ quái. Cổ Nguyệt nhìn anh khí rắn chắc hình tiểu nam hài nháy mắt biến thành kiểu tiếu tú khí tiểu nữ hoa, lập tức nhịn không được nhào qua đi ôm lấy Võ Hạo, ở trên mặt hắn cọ cọ, vừa cười vừa nói, ha ha ha. Sư phó ngoan đồ đệ. Ngươi hiện tại thật là siêu cấp đáng yêu, tới, ngươi nhìn xem, này đó đều là sư phó ở ngươi này tuổi xuyên y hề phục, ngươi thích nào một kiện, chạy nhanh thay. Theo nàng lời nói, một kiện lại một kiện xinh đẹp tiểu váy xuất hiện ở trên giường, đem Võ Hạo toàn bộ chôn ở phía dưới, Võ Hạo dây rũa bò ra tới sau, đã làm rõ ràng thân thể biến hóa, nhưng hắn tuổi này vốn là đối giới tính mơ hồ, bởi vậy chỉ là đối biến thành nữ hài tử cảm thấy ngượng ngùng, bất mãn đối Cổ Nguyệt lẩm bẩm. Sư phó ngươi thật sự quá xấu rồi, như thế nào có thể đem ta biến thành nữ hải tử? Nữ hải tử mới hảo a. Vạn nhất biến thành nam hải tử lại bị cái nào biến thái coi trọng đâu. Như vậy hắn tuyệt đối nhận không ra ngươi. Cổ Nguyệt vừa nói vừa lấy ra một kiện nguyên chủ 10 tuổi khi thích nhất váy áo đưa cho Vu Tông, tới mặc vào cấp vi sư nhìn xem. Do dự hạ, Võ Hạo cũng cảm thấy sư phó nói có đạo lý. Mới 8 tuổi hắn nơi nào dự đoán được chính mình sư phó tâm nhãn có bao nhiêu tiểu, thống khoái tiếp nhận váy áo thử mặc vào, lại không chú ý tới Cổ Nguyệt lúc này lấy ra một khối lưu ảnh ngọc lén lút phóng tới một bên, lưu lại giờ khắc này hình ảnh, ở phía sau tới thành hắn thỏa thỏa hắc lịch sử, tẩy đều tẩy không rõ cái loại này. Võ Hạo đem chính mình che kín vết đao rách nát áo khoác cởi sau, không chú ý tới một viên xanh biển, ngón cái đại hạt châu rơi xuống trên giường. Cổ Nguyệt nhìn đến sau duỗi tay cầm lấy, chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh cảm giác nháy mắt từ hạt châu truyền đến toàn thân các nơi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lạnh thực thoải mái, nàng sơn nghiêng đầu, đem hạt châu đưa tới chính thay quần áo Võ Hạo trước mặt nói, Võ Hạo, ngươi đồ vật rớt. Định nhan châu đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đồ vật làm Võ Hạo kêu sợ hai ra tiếng, hắn trời sinh thông tuệ, đọc nhiều sách vở, võ gia tàng thư lâu tàng thư trừ bỏ công pháp, cái khác đều đã đọc biến. Nháy mắt liền nhận ra trước mắt vật vì ngàn năm định nhan châu, không tính đỉnh cấp chân phẩm, lại cũng bất phàm, nữ tu nhóm thích nhất đồ vật, hắn lập tức cảm nhận được Bạch Liên Phong dụng tâm hiểm ác. Trong lòng nhân Cổ Nguyệt trêu đùa tạm thời quên cừu hận lập tức lại tràn ngập trong lòng, hắn trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe, ngay sau đó dường như không có việc gì nói, đây là ngàn năm định nhan châu, sư phó mang theo đi. Đừng chờ ta lớn lên, ngươi đã biến thành lão bà. Xú tiểu quỷ. Không có thứ này, ta cũng sẽ không thay đổi lão, chính ngươi thu hảo, còn có cái này túi chứa vật cho ngươi, coi như ngươi bái sư lễ gặp mặt. Cổ Nguyệt đem ngày thường tô điểm, phòng bị người khác chú ý nàng chứa vật đạo cụ là tam giai túi tiền nhị giai túi chứa vật cởi xuống đưa cho Vu Tông, bên trong đúng là một cái bình thường luyện khí tu sĩ thường có thân gia. Võ Hạo ngơ ngác tiếp nhận túi chứa vật, gục đầu xuống đôi mắt thường đỏ, qua vài giây bỗng nhiên quỳ gối trên giường. Rồi tay ôm lấy đứng ở mép giường Cổ Nguyệt, thanh âm nghẹn ngào nói, sư phó, ngài cho ta lấy cái tên hảo sao. Ta không nghĩ họ Võ, cũng không nghĩ kêu người kia cho ta lấy tên. Hảo, bất quá ta lấy được tên khả năng không bằng hiện tại dễ nghe. Cổ Nguyệt biết Võ Hạo đây là nhớ kỹ chính mình phụ thân vứt bỏ phản bội chi thủ, chẳng những không chịu lại nhận cái kia phụ thân, liền đã từng tên, thân phận đều từ bỏ. Võ Hạo gật gật đầu nói, không có quan hệ. Chỉ cần sư phó lấy được ta liền thích. Ân. Nói như vậy, Cổ Nguyệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến chính mình đối về sau tính toán nói, không bằng họ Vu đi. Ta động phủ linh tuyển nội sinh có vạn năm bạc nhũ cá, thực chi nhưng kéo dài thọ mệnh, ngươi với họ liền lấy tự bạc nhũ cá chung cá tự hài âm, sau đó tên đã kêu tông đi. Khai tông lập phái tông, Vu tông có thể chứ? Cao Hứng gật gật đầu, Võ Hạo, không, Vu tông, Cao Hứng nói, ta đây về sau đã kêu Vu tông, ta về sau cũng chỉ là sư phó ngài đệ tử, Vu tông. Nhìn Vu tông nghiêm túc bộ dáng, Cổ Nguyệt gật gật đầu, duỗi tay điểm điểm hắn chán, đem hắn đẩy ly trong lòng ngực mình, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó cười tủm tỉm nhìn nhìn Vu tông, tiếc nuối nói, ai, quần áo lớn điểm, đổi cái này thử xem. A, sư phó ngươi quá xấu rồi. Vu tông nghe vậy sửng sốt, đống nhiên nhớ tới chính mình hiện tại là nữ hài tử bộ dáng, sắc mặt lập tức đỏ lên. Cổ Nguyệt cười chống hạ, lòng dạ hẹp hòi cảm thấy vừa rồi bị lừa khí ra, nhưng có điểm muốn ngừng mà không được. Quả nhiên, một người sinh hoạt dễ dàng nhàm chán, vẫn là bên người có nhân tài sẽ cảm thấy thú vị, chẳng sợ chỉ là cái hài tử. Vu tông nhấp nhấp môi nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, không nói lời nào thống khoái tiếp nhận thay cho, kết quả nhỏ, lại đổi một kiện lại lớn. Như thế lớn lớn bé bé lăn lộn 7-8 hồi, hắn tính hiểu rõ nhà mình sư phó ác thú vị, lập tức chính mình ghé vào quần áo đôi tùy tay chọn chọn, mặc vào sau thế nhưng lớn nhỏ vừa lúc. Hắn đắc ý mà đối Cổ Nguyệt nói, sư phó như thế nào? Cái này vừa lúc đi. Ân ân, vẫn là ngươi ánh mắt không tồi. Cổ Nguyệt xoa xoa tóc của hắn, cười xấu xa nói, kia kế tiếp vi sư cho ngươi trải đầu đi. Vu tông vô ngữ, lại có bất hảo dự cảm, quả nhiên, trong nháy mắt, trên giường quần áo nhóm bị thu hồi đi sau, một đại cháp đủ loại kiểu dáng tiểu trang sức xuất hiện ở trên giường. Hai người ngươi tới ta đi lăn lộn đến đại giữa trưa, mới cuối cùng thu thập hảo, cùng đi khách điếm đại sảnh dùng cơm trưa, thuận tiện hỏi thăm tin tức, nhìn xem ngày hôm qua sự có hay không động tĩnh. Tới linh lộc lánh đua, nồi sắt rồng bay, tố xào linh cần, hồng du đậu phụ lá, nhũ dương canh, thêm hai phân linh gạo cơm. Cổ Nguyệt lôi kéo tính chuyển Vu tông ngồi xuống sau, nhìn xem thực đơn, điểm bốn đồ ăn một tôn ga hai phân cơm, liền biên chờ thượng đồ ăn biên nghe chung quanh động tĩnh, nhưng mà tưởng chính là hảo, hiện thực lại rất cốt cảm, tu tiên giới lại không phải giang hồ. Tu tiên giới khách điếm cũng không phải giang hồ khách điếm, tu sĩ lại như thế nào sẽ ở tiên duyên khách điếm lớn tiếng ồn ào, bình thường nói chuyện với nhau đều là bình thường ngữ khí, phần lớn lại ở nói chuyện với nhau khi bố thượng cách đâm cháo. Cổ Nguyệt thấy vậy khỏe miệng co giật một chút, không phải nói các loại bắt quái, không bí ẩn tin tức ở khách điếm quán trà đều có thể nghe được sao. Tiểu thuyết nhóm lửa ta đâu? Có chút buồn bực Cổ Nguyệt cùng Vu tông vội vàng cơm nước xong, ra khách điếm sau đứng ở cửa có điểm mê mang, không biết nên từ chỗ nào bắt đầu. Vu tông nhìn nhà mình sư phó nheo lại hồ ly mắt, đứng ở cửa không núp ních, khó hiểu hỏi, sư phó, làm sao vậy? Ta tưởng mua đồ vật, nhưng không biết đi nơi nào mua bán vài thứ an toàn nhất, còn sẽ không bị này Đông Nguyên thành thế gia con cháu chú ý tới. Cổ Nguyệt khó xử nhữ nhữ mi, dựa theo vừa rồi học được kinh nghiệm, ở chính mình cùng Vu tông hai người chung quanh đánh cái cách âm cháo sau mới nói. Vu tông nghe xong nói, này Đông Nguyên thành nội cửa hàng đại bộ phận đều thuộc về các thế gia, càng lớn mặt tiền cửa hiệu chủ gia càng cường, trừ lần đó ra, các đại tông môn ở chỗ này cũng có kinh doanh. Ở nơi đó mua bán đục lỗ đồ vật, hậu trường khẳng định sẽ thu được tin tức, sau đó chú ý ngài tin tức, chỉ có Nam Ly Các, Càn Dương lâu nội mua bán tình huống tuyệt không tiết lộ ra ngoài, khách hàng tin tức chỉ ở nội bộ lưu thông, chưa bao giờ nghe nói bọn họ có khinh khách tình huống. Vậy đi Càn Dương lâu, bất quá ở kia phía trước, ta muốn chuẩn bị một chút. Nam Ly Các cùng Càn Dương lâu sự cầu nguyện rất rõ ràng, thư trung nói qua, Nam Ly Các hậu trường là tiên giới Nam Ly tiên đế. Nam đại tiên đế trung duy nhất nữ đế, cũng đúng là phản bội Cổ Ngọc Nam chủ chi nhất xuất thân nhân tộc vị kia tiên đế chuyển thế, lại nói tiếp vị này nữ đế vốn là vị nào chuyển thế trước đạo lữ. Tu hành không bằng Chu Viêm tiên đế, lại cực thiện kinh doanh mua bán, đúng là dựa nàng ở các giới kinh doanh Nam Ly các kiếm lấy rộng lượng tài nguyên, Chu Viêm tiên đế mới có thể đủ đánh bại tiền nhiệm tiên đế, trở thành tiên giới ngũ phương bá chủ chi nhất, nhưng sau lại bởi vì thành thần vô vọng. Mấy vạn năm nhất thành bất biến tiên đế sinh hoạt làm hắn cảm thấy chán ghét, liền cùng hiện đại thất niên chi dương dường như. Chu Viêm tiên đế gặp hắn cả đời chân ái, vì chân ái phụ tẫn người trong thiên hạ, cũng không chịu phụ nàng, cuối cùng song song chết vào không khoan dung, không rộng lượng, không dung nhẫn, phản bội nam ly nữ tiên đế trong tay, mà vị này chân ái chính là chuyển thế sau cầu ngọc. Những cái đó cốt truyện sự không nghĩ cũng thế, tóm lại nam ly các hậu trường cường đại, ở cầu ngọc bọn họ phi thăng tiên giới trước đều là an toàn, sẽ không tham nàng như vậy điểm hạt mẹ tiểu lợi. Đến nỗi Càn Dương lâu, danh như ý nghĩa cùng Càn Dương giới có quan hệ, đối này thư trung miêu tả thế giới vĩ mô khi viết quá, tu tiên giới có 3.000 giới, này 3.000 trong giới có lớn có bé, tiểu nhân là không có linh khí phàm nhân giới, trung đẳng liền cùng loại Càn Dương giới như vậy, có thể tu tiên, nhưng chỉ có thể tu đến phân thần kỳ liền phải bay vào linh giới mới có thể càng tiến thêm một bước. Mà trên thực tế 3.000 giới trung còn có 90 nhiều thượng đẳng giới, ở những cái đó giới nội các tu sĩ là có thể trực tiếp tu đến phi thăng tiên giới. Cái gọi là linh giới là này đó thượng đẳng giới lớn nhất một cái, căn cứ thiên địa pháp tắc, Càn Dương giới vô pháp cất chứa hạ tu sĩ sẽ bị giao diện bài xích, bị linh giới pháp tắc hút vào linh giới nội, đây là cái gọi là phi thăng. Ở cái này lớn nhất giới nội, cũng chính là linh giới tồn tại một cái giới minh tổ chức, bọn họ ở các giới đều có kinh doanh cửa hàng, thu thập tin tức nơi, mỗi giới liên lạc điểm đều lấy các giới tên làm chiêu bài, này đó liên lạc điểm có cửa hàng, có gia tộc, có môn phái. Không đồng nhất mà nói, các có đặc sắc, mà Càn Dương giới chính là có thể cùng Nam Ly các đánh đồng cửa hàng, Càn Dương lâu. Càn Dương lâu cùng Nam Ly các giống nhau trải rộng toàn bộ Càn Dương giới các nơi, kinh doanh rộng khắp, công pháp đang dược, khí phụ trận nói tất cả tại mua bán trong phạm vi, thường thường còn sẽ tổ chức một hồi đại hình đấu giá hội. Mà Càn Dương lâu tương ứng cái này giới minh tồn tại bổn ý là vì quản lý các giao diện, phòng ngừa có linh khí giao diện thoái hóa vì phàm nhân giới, ma giới công kích đoạt lấy, chữa trị nhân nhân vi hoặc tự nhiên nhân tố tạo thành giới tổn hại chờ vấn đề. Cổ Ngọc bọn họ phi thăng linh giới sau liền từng đi giới minh lãnh quá nhiệm vụ, buông xuống nào đó phàm nhân giới thanh trước ma vật, vận khí tốt thế nhưng ở nơi đó được đến ngũ phương kỳ lần chi nhất hỏa kỳ lần tinh huyết. Linh giới cái này giới minh là tiên giới năm đại tiên đế chi nhất, võ huyền tiên đế sáng chế. Bổn ý là vì bảo hộ tiên giới căn cơ 3.000 giới, địa vị như thế đại, tự cũng sẽ không tham nàng đổ vật. Vu Tông đề cử này hai cái địa phương thật đúng là không tồi, tất cả đều rất có địa vị thả an toàn, mà Cổ Nguyệt lựa chọn Càn Dương lâu một cái là bởi vì Nam Ly tiên đế cùng Cổ Ngọc các nàng gút mắt, không nghĩ cô ý vô tình bị cuốn vào trong đó, một cái khác chính là ở Càn Dương lâu tiêu phí càng nhiều, về sau đến linh giới, tiên giới một chỗ càng lớn. Cổ Nguyệt nghĩ thư chung có quan hệ Càn Dương lâu cốt truyện, trong lòng đắc ý, bất quá bên trong đồ vật liền một chữ quý, càng tốt đồ vật càng quý, may mắn nàng hợp thành dị năng nhất không sợ chính là hoa linh thạch, ngay cả như vậy, nên làm chuẩn bị vẫn là phải làm chuẩn bị a. Cổ Nguyệt biên âm thầm may mắn vào để lấy ra một chương tứ phẩm ẩn linh phủ, sử dụng một chương tứ phẩm ẩn linh phủ, nhưng che giấu tự thân linh khí cùng tu vi, nguyên anh hậu kỳ trở lên tu vi tu sĩ mới nhưng nhìn thấu. Từ Cổ Nguyệt dùng hợp thành dị năng, dùng đông đảo nhất phẩm ẩn linh phù hợp thành đến tứ phẩm, liền này một chương liền tiêu hao rộng lượng nhất phẩm linh phù, nhưng duy trì 3 ngày 3 đêm, nếu có tinh thông đồng thuật hoặc trời sinh dị đồng người thời gian dài nhìn chằm chằm nàng xem nói, sẽ nhanh hơn phù nội linh lực tiêu hao, đến lúc đó có thể duy trì thời gian càng đoạn, như thế Cổ Nguyệt vẫn không yên tâm, lại lấy ra một viên dịch dung đan ăn xong, nháy mắt thay đổi chính mình dung mạo hình thể sau. Mới cùng Vu Tông thầy trò hai cái cưới linh thu xe, thực mau tới rồi Càn Dương lâu trước cửa, xuống xe sau chỉ thấy Đông Nguyên thành Càn Dương lâu, Nam Ly các quy mô cùng Tiên Đạo Tông phường thị không sai biệt lắm, thế nhưng cũng là đối diện mà đứng. Chiếm địa rộng lớn, cao ước tầng 5, kim bích huy hoàng, nơi trốn có vẻ thực tài đại khí thô bộ dáng, giống nhau không tự tin người thật đúng là không dám bước vào đi, này ra ra vào vào người phần lớn đều là trúc cơ, kim đan tu sĩ. Cảnh giới càng cao nàng là nhìn không ra tới, Cổ Nguyệt thâm hô một hơi, nghĩ rất nhiều tiểu thuyết nhắc tới, không nghĩ làm người nhìn thấu liền trang diện than. Đến lúc đó ngươi cảm xúc, ngươi tư tưởng người khác sẽ tự động não bổ, nháy mắt điều động linh lực đem mặt bộ thần kinh kinh lạc tắc nghẽn trụ, làm chính mình tạm thời biến thành nhân vi diện than, tưởng biến sắc mặt đều làm không được, lúc này mới một chân bước vào Càn Dương lâu đại môn, chỉ thấy vừa vào cửa liền có một người thanh y liề tô váy, mặt mang tươi cười. 20 tuổi tả hữu nữ tu sĩ nên lại đây, hô, khách nhân mời vào. Ta muốn mua đồ vật rất nhiều, ngươi trước cho ta chuẩn bị ra các hệ linh căn sơ cấp công pháp, đan khí phụ trận sơ cấp công pháp một bộ, lại đem các loại nhất phẩm phụ bị ra tam vạn trường, các loại sơ cấp trận bản chuẩn bị tam vạn phân, hạ phẩm tụ khí đan 3.000 bình, hạ phẩm hồi xuân đan 3.000 bình, các loại du ký tạp đàm cũng tới một phần, ta đi trước trên lầu nhìn xem, cho ta đệ tử tuyển chút cùng dùng đồ vật. Cậu Nguyệt mặt vô biểu tình nói, nàng trong lòng biết Càn Dương lâu 5 tầng lầu có cái cam chịu quy tắc, lầu 1 mua bán đều là luyện khí kỳ tu sĩ đồ dùng, lầu 2 trúc cơ, lầu 3 kim đan, lầu 4 nguyên anh, 5 tầng phân thần, tầng lầu càng cao, bên trong vật phẩm càng là chân quý, nàng hiện tại chỉ là luyện khí kỳ, liền tính vượt rào mua sắm, có thể sử dụng cũng nhiều nhất đến trúc cơ kỳ, bởi vậy trực tiếp hướng lầu 2 đi đến.